Chương 4151, Hoang Ma xuất thế. Lão sư mời nói. Cựu Thiên cung kính cúi đầu. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn thương khung, trầm ngâm nửa ngày mới trịnh trọng nói, Cựu Thiên, ta không hy vọng xa với ngươi có thể trừ bạo giúp kẻ yếu, nhưng võ giả, không thể ỷ mạnh hiếp yếu. Cẩn tuân lão sư dạy bảo. Cựu Thiên sắc mặt vui vẻ, nói, từ nay về sau, ta không lại kêu Cựu Thiên, gọi đấu thiên, võ giả, vốn là cùng người đấu, đấu với trời. Tiêu Phàm hơi hơi ngoại ý muốn nhìn Cựu Thiên một cái, hắn thật không nghĩ tới, một cái 13 tuổi thiếu niên, sẽ có giác ngộ như vậy. Hắn biết rõ, dù cho bản thân không dạy hắn tập võ, Cựu Thiên, không, đấu thiên tương lai cũng sẽ chán phóng hào quang chói sáng. Bởi vì hắn sớm liền nhìn ra, đấu thiên thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, hắn huyết mạch bên trong, ẩn chứa vô tận lực lượng. Bắt đầu từ hôm nay, ta dạy cho ngươi tu luyện. Tiêu Phàm cười cười. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tiêu Phàm kiên nhẫn dạy đấu thiên tập võ, đấu thiên cũng không nhường hắn thất vọng. Tu võ 2 năm, tuổi gần 15 tuổi đấu thiên, đột phá chiến vương cảnh. 18 tuổi, đột phá chiến đế. 21 tuổi, bước qua chiến thánh gông cùm xiềng xích, đột phá chiến thần. Một ngày này, Tiêu Phàm tìm đến đấu thiên vẻ mặt cung kính đứng ở Tiêu Phàm sau lưng. Ba nguyên bản hắn cho rằng Tiêu Phàm chỉ là một người bình thường, có thể theo hắn đột phá cảnh giới càng cao hơn, mới biết được Tiêu Phàm sâu không lường được. Dù cho hắn bây giờ đạt đến chiến thần cảnh, cũng nhìn không thấu Tiêu Phàm mảy may, đấu thiên đối Tiêu Phàm cũng càng ngày càng cung kính. Đấu thiên, ngươi nói, tu võ là vì cái gì? Tiêu Phàm lại hỏi ra mấy năm trước vấn đề kia. Đấu thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn không hiểu Tiêu Phàm vì sao lại hỏi vấn đề như vậy. Nghĩ nghĩ, đấu thiên nói ra, bảo hộ lao sư, còn có về sau cần ta bảo vệ người. Tiêu Phàm nhu hòa cười một tiếng, lấy hắn linh hồn lực lượng, tự nhiên có thể nhìn ra, đấu thiên không có nói láo. Lao sư hiện tại không cần ngươi bảo hộ. Tiêu Phàm ý vị thâm trường cười cười, nói, đấu thiên, hy vọng ngươi về sau cũng có thể không quên sơ tâm. Đấu thiên nghe nói như thế, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lão sư, ngài muốn đi sao? Hai tử, thiên hạ không có tiệc không tan. Tiêu Phàm sờ lên đấu thiên đầu, sau đó trong nháy mắt một điểm, nói, ba đây là vi sư vì ngươi sáng tạo công pháp, vẫn chưa hoàn thiện, đường sau này, cần chính ngươi đi. Ghi nhớ lão sư giáo huấn. Đấu thiên hai mắt hơi nước bốc hơi, phu phu một tiếng quỳ ở trước mặt Tiêu Phàm, cho Tiêu Phàm trọng trọng đập cái cốc đầu. Ba nhưng mà, khi hắn ngẩng đầu thời khắc, Tiêu Phàm đã không thấy thân ảnh. Lão sư, ngài yên tâm, đấu thiên nhất định sẽ không ngừng mạnh lên, tương lai có đủ thực lực, có thể bảo hộ lão sư. Đấu thiên sấy khô trong mắt nước mắt, vẻ mặt kiên nghị nói. Tiêu Phàm rời đi, không phải hắn không muốn dạy đấu thiên, mà là hắn biết rõ, mình nếu là tiếp tục ở tại đấu thiên bên người, hắn ký ức liền muốn hoàn toàn biến mất. Hắn tìm một cái hiếm chỗ không có người ở ẩn cư. Lại cũng không hỏi thế sự. Đã từng nhiều lần, Tiêu Phàm muốn gặp thần vô tận cùng lão nhân coi mộ, cuối cùng đều từ bỏ. Thời gian trôi qua, Tiêu Phàm đã không biết qua bao lâu. Có lẽ vài vạn năm, có lẽ mấy chục vạn năm. Hắn phong ấn bản thân, có thể linh hồn chi lực vẫn như cũ không ngừng đột phá, đạt đến thánh tổ chi cảnh. Thánh tổ, thiên địa cao cấp nhất tồn tại. Nhưng chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm chẳng những cao hứng không nổi, ngược lại lo lắng. Một ngày này, thiên địa một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm bị bừng tỉnh, hắn mở hai mắt ra, dường như xem thấu thiên địa, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào một chỗ trên chiến trường. Nơi đó, một tôn mấy ngàn trượng cao cự nhân, một bàn tay hung hăng đánh ra, vô số tu sĩ bị đánh thành thịt nát. Ma tộc lại xâm lấn sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia mấy ngàn trượng cao cự nhân thân phận, chính là cửu ma chủ nhi tử, Hoang Ma. Hắn nhớ mang máng, Hoang Ma cùng ma tộc đại chiến, cuối cùng bị ma tộc chém rụng đầu, đầu một nơi thân một nẻo. Hoang cổ đại kiếp lại muốn tới sao? Tiêu Phàm trong lòng khe nói. Lại một lần đại kiếp sắp tới. Đáng tiếc, hắn vẫn như cũ chỉ có thể làm một cái người đứng xem. Dù cho hắn hiện tại tham dự, cũng không thay đổi được cái gì, dù cho hắn linh hồn lực lượng đạt đến thánh tổ chi cảnh. Tiêu Phàm thở sâu, tại chỗ biến mất, không bao lâu, lúc xuất hiện lần nữa. Đã là ở một nơi mênh mông mộ viên vị trí. Người đã đến. Một tiếng khen nói từ mộ viên cỏ tranh phòng truyền đến, lại là lao nhân coi mộ xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, một lần này, hắn nhìn về phía lão nhân coi mộ, cũng không có trước đó như vậy kinh hãi, 100 vạn năm tuế nguyệt, hắn sớm đã tâm như chỉ thủy. Hoang cổ đại kiếp, ngươi không ra thêm chút sức sao? Lão nhân coi mộ cười nhìn lấy Tiêu Phàm. Hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra Tiêu Phàm tu vi, vẫn như cũ chỉ là trung phẩm nguyên tôn. Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, hắn biết rõ, Tiêu Phàm không đơn giản, một cái có thể từ thái cổ sống đến bây giờ người, lại làm sao có thể một mực dừng bước tại trung phẩm nguyên tôn cảnh đây. Chúng ta địch nhân, không phải là ma tộc, đúng không? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Những năm này, Tiêu Phàm cũng ẩn ẩn đoán được một vài thứ, chỉ là trong lòng không có chân chính đáp án. Lão nhân coi mộ không nói, trầm ngâm hồi lâu mới nói, chúng ta hẳn không phải là địch nhân, đúng không? Không phải. Tiêu Phàm cho một cái trả lời khẳng định. Vậy là tốt rồi. Lão nhân coi mộ lộ ra một ngụm răng vàng khè. Làm sao, ta rất đáng sợ sao? Tiêu Phàm cười một tiếng, lão bất tử này, không phải thời khắc đều đang muốn chết sao? Làm sao có chút sợ chính mình ý tứ đây? Thân vô tận đại ca, cái danh hiệu này, liền đầy đủ đáng sợ. Lão nhân coi mộ cười cười, ba bất quá, thần vô tận sao không biết rõ ngươi còn sống. Ngươi không đi tìm hắn lại có thể thế nào? Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, hắn cuối cùng chỉ là lịch sử người đứng xem, lại không thể nhúng tay trong đó. Hắn không biết, nếu như chính mình triệt để quên đi bản thân, sẽ trở thành tình trạng gì? Vạn nhất trở thành tự tay hủy đi thái cổ thần giới người đâu? Trước kia hắn, có lẽ còn không có nói lời này lực lượng. Nhưng là bây giờ, một khi hắn triệt để quên bản thân, có lẽ sẽ trở thành người như vậy. Ngươi lại vì sao không xuất thủ, không phải vẫn luôn muốn tìm cái chết sao? Hiện tại ma tộc xâm lấn, không phải là một cái cơ hội. Tiêu Phàm trêu ghẹo nhìn xem lão nhân coi mộ. Ta là muốn chết ta. Lão nhân coi mộ thở thật dài một cái, thật có chút người sẽ không để cho ta đi chết. Ta nếu là chết, còn có ai có thể cho bọn hắn nhặt xác đây? Cũng đúng. Ngươi thế nhưng là thủ mộ. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Hai người không nói nữa, đồng thời nhìn về phía trên trời cao, nơi đó, một đầu u sâm thông đạo thông hướng khác một phiến thời không. Thông đạo tứ phương, khắp nơi đều là thi thể, máu nhuộm thương khung. Đại địa phía trên, cảnh hoang tàn khắp nơi, hiển nhiên đã trải qua một trận tuyệt thế đại chiến. Hoang ma hóa thân cự nhân, đại sát tứ phương, máu nhuộm càn khôn. Hắn lấy sức một mình, cùng sát 7 ngày 7 đêm. Chết ở trong tay hắn dị ma đếm không hết. Cũng coi như hoang ma sắp sát nhập vào ma tộc thông đạo, đem tất cả ma tộc trục xuất thái cổ thần giới thời khắc, dị biến bỗng phát sinh. Chỉ thấy một cổ khí tức cuồng bạo từ ma tộc thông đạo bên trong giết ra, trong đó có mấy đạo cuồng bạo khí tức, vậy mà không kém gì hoang ma bao nhiêu. Tiêu Phàm biết rõ, hoang ma tận thế muốn tới. Bất quá hắn không có lo lắng, ngược lại hỏi, đúng rồi, thần vô tận đây. Chương 4152, anh tài xuất hiện lớp lớp. Lão nhân coi mộ cổ quái nhìn Tiêu Phàm một cái, hồi lâu mới nói, thần vô tận, chết. Đã chết rồi sao? Tiêu Phàm nhíu mày, cũng không có nửa điểm thương tâm, mà là có chút ngoài ý muốn. Thần vô tận, sớm tại mấy vạn năm trước liền đã đột phá thánh tổ cảnh, bây giờ số 100 vạn năm trôi qua, cho dù không được đỉnh cấp thánh tổ, vậy cũng không sai biệt lắm. Cho dù ma tộc xâm lấn, hắn cũng không phải dễ dàng chết như vậy mới đúng. Phải biết, hiện tại thái cổ thần giới đều bình an vô sự, thần vô tận lại làm sao có thể chết sớm như vậy đây? Tiêu Phàm nhìn qua cái kia u sâm ma tộc thông đạo, ẩn ẩn đoán được cái gì? Chết rồi, hắn xông vào ma tộc thông đạo, cùng mấy cái ma tổ đồng quy vô tận. Lão nhân coi mộ trả lời một câu, còn có một cái gọi Tử Vũ, cũng vọt vào theo. Tiêu Phàm gật đầu một cái, nếu như hắn không phải từ hậu thế đến, tất nhiên sẽ rất thương tâm. Nhưng hắn biết rõ, thần vô tận cùng Tử Vũ, hẳn là không chết. Ai, lão đầu tử khổ a, muốn chết đều chết không được. Lão nhân coi mộ vừa dài thán một tiếng, một bộ thiếu ăn đòn dáng vẻ. Tiêu Phàm trong lòng hung hăng co lại, lão già này, thật nên một bàn tay giết chết hắn. Ầm ầm. Tiếng vang ầm ầm phá vỡ Tiêu Phàm suy nghĩ, hắn nhìn thấy trên bầu trời hoang ma, một quyền đánh bể một cái ma tổ. Chỉ bất quá hắn cũng bị mặt khác ma tổ hành sát, thụ thương thảm trọng. Cứ tiếp như thế, hắn tất nhiên không kiên trì được bao lâu. Tiêu Phàm quét mắt tứ phương, lại là không có gặp Tu La tộc, chẳng lẽ Tu La tộc toàn bộ diệt vong sao? Không cần tìm, thần vô tận trước khi chết, để Kim Tu La nhất tộc tiến nhập yêu mộ phần. À đúng rồi, là vạn cổ hung phần. Lão nhân coi mộ như có điều suy nghĩ nhìn Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm xem như không nghe thấy, nghĩ đến lao bất tử này, đã đoán được bản thân một số bí mật. Hắn Tiêu Phàm cũng không phải thầy tương số, sẽ không bấm đốt ngón tay, nếu như hắn không phải từ hậu thế đến, lại làm sao có thể biết rõ yêu mộ phần đổi thành vạn cổ hung phần đây. Thân vô tận cùng tử vũ tại thượng cổ đại kiếp về sau lại xuất hiện qua, hắn chết hẳn là giả, muốn che giấu một ít người dò xét, về phần kim tu la tộc bày bố, hẳn là hắn hiện tại bố trí tốt. Tiêu Phàm trong lòng chiếm được đáp án. Kể từ đó, kim tu la tộc hẳn là cũng có cái kia huyết sắc thạch môn. Huyết sắc thạch môn bên trong, hẳn là cũng có thần vô tận một bộ phân thân, lưu lại thời không tinh xa. Vậy mình tiến vào cái kia huyết sắc thạch môn, phải chăng có thể trở lại hậu thế đây? Khả năng này rất lớn. Nhưng sau đó Tiêu Phàm lại hủy bỏ loại này ý nghĩ, thần vô tận hẳn là không biết mình là từ hậu thế đến, hắn lại làm sao có thể lưu lại thời không tinh xa. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không khỏi liếc lao nhân coi mộ một cái. Người khác không biết, có thể lao gia hỏa này khẳng định đoán được một chút, chẳng lẽ những bố trí kia, cùng lao gia hỏa này có quan hệ. Ngươi nhìn lấy ta làm gì? Muốn đánh chết ta sao? Lão nhân coi mộ vẫn như cũ một bộ thiếu ăn đòn bộ dáng, ra vẻ sợ hãi, lui về phía sau mấy bước. Tiêu Phàm khỏe miệng giật một cái, lao ra hỏa này, còn nói không sợ chết, nếu là thật sự không sợ chết, vậy liền để ta đánh chết ngươi à. Tiêu Phàm trầm ngâm thời khắc, thiên khung bỗng một tiếng nổ vang, trên trời rơi xuống huyết vũ. Thánh tổ vẫn lạc, thiên địa buồn phiền. Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy. Hoang ma bị một cái ma tộc ma tổ chém đứt đầu, máu tươi bạo sái hư không. Nhưng dù cho như thế, hoang ma thân thể, vẫn như cũ đại sát tứ phương. Cuối cùng, mấy tôn ma tộc ma tổ liên thủ phong ấn hoang ma thân thể, cái kia nắm lấy hoang ma đầu ma tộc, càng là muốn đem hoang ma đầu đưa vào ma tộc thông đạo. Ba nhưng mà lúc này, lại có ba đạo máu me đầm địa thân ảnh từ ma tộc thông đạo bên trong giết ra, liên thủ đem cái kia ma tộc cường giả hoành sắt mà quay về. Phía sau bọn họ, cũng đi theo mấy cái ma tộc ma tổ. Hoang ma đầu ném hư không, sau đó bị mấy cái kia ma tộc cường giả bắt lấy, xé mở hư vô, không chút do dự trốn vào trong đó. Đó là vạn cổ hung phần. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Hắn nhớ kỹ, hoang ma đầu chính là bị phong ấn ở vạn cổ hung phần bên trong, chẳng lẽ chính là như vậy bị phong ấn. Nhưng hậu thế không phải nói, hoang ma lấy lực lượng một người độc chiến ma tộc. Về sau thể lực chống đỡ hết nổi, mới bị phân thây sao. Mà bây giờ xem ra, hoang ma không phải một mình chiến đấu, nhân tộc cùng yêu tộc, còn có không ít cường giả. Hoang ma chẳng qua là trấn thủ thái cổ thần giới người cuối cùng mà thôi. Những người khác, sớm đã ở ma tộc thông đạo mở ra thời điểm, chủ động sát nhập vào ma tộc thông đạo bên trong, bọn họ không muốn để cho thái cổ thần giới trở thành chiến trường. Đúng. Lão nhân coi mộ híp híp hai mắt. Không biết đang đợi cái gì. Ba người kia là ai? Tiêu Phàm ngưng tiếng hỏi, một người trong đó, hắn ẩn ẩn cảm giác có chút quen thuộc, nhưng bất kể như thế nào đều nghĩ không ra. Ma chủ, Minh Vương, Đấu Thiên. Lao nhân coi mộ thở sâu. Lao gia hỏa này nhìn như rất nhẹ nhàng, nhưng Tiêu Phàm lại có thể cảm nhận được hắn khẩn trương, hai tay nắm đấm nắm chặt, kém chút lõm vào lòng bàn tay. Đấu Thiên. Tiêu Phàm hơi sững sờ. Hắn lúc này mới ký ức, bản thân năm đó giống như thu một thiếu niên, cũng gọi là đấu thiên, chỉ là không biết có phải hay không cái này. Người biết, lão nhân coi mộ có chút ngoài ý muốn, gia hỏa này có thể khó lường, một mình sáng tạo đấu chiến huyết mạch, bọn họ mạch này, danh xưng đấu chiến thánh tộc, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng từng cái chiến lược bất phàm. Đấu chiến thánh tộc, Tiêu Phàm có chút giật mình, phải biết, đời sau đấu chiến thánh tộc. Thế nhưng là danh xưng thái cổ thần giới mạnh nhất huyết mạch. Cho dù là tu la tộc, bàn về một cái chiến lược, cũng không bằng đấu chiến thánh tộc. Đấu chiến thánh tộc dĩ nhiên là truyền thừa từ hoang cổ, chỉ là không biết, lập nên đấu chiến thánh tộc cái này đấu thiên, có phải hay không lúc trước cái kia đấu thiên. Nếu như là, vậy hắn Tiêu Phàm chẳng phải là vô tâm trồng liễu liễu thành ấm, lại tham dự hoang cổ sự tình. 89 phần 10 là cái kia đấu thiên, khó trách trí nhớ của ta. Chạy mất càng lúc càng nhanh. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống, cái này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Không biết. Tiêu Phàm lắc đầu. Có đúng không? Lão nhân coi mộ nửa tin nửa ngờ, lại nói, nếu như cho đấu thiên đầy đủ thời gian, có lẽ cũng không phải là hiện tại phen này cục diện. Dừng một chút, hắn lại nói, bây giờ là một thiên tài xuất hiện lớp lớp thời đại, trừ bỏ đấu thiên, đời này ma chủ cùng Minh Vương, cũng đều là nhân vật hung ác, ma chủ từ xuất thế bắt đầu, chuyên lấy ma tộc huyết nhục làm thức ăn. Hắn tu luyện ma tộc phương pháp, thành tựu hôm nay tu vi, càng là sáng tạo ra đại ma thiên khuyết, đúng rồi, hắn vẫn là cửu u quỷ chủ đệ tử, cũng coi là hoàng ma sư đệ. Tiêu Phàm sững sờ, nói như vậy, mình cùng ma chủ cũng có một chút quan hệ. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, ma chủ cũng coi là Diệp Thi Vũ sư huynh. Ba bất quá, hắn lấy ma chế ma, lấy ma sát ma, cũng coi là độc thành nhất mạch, thành tựu không thua hắn sư tôn. Lão nhân coi mộ trên mặt đều là vẻ hân thưởng. Ba cái kia Minh Vương đây. Tiêu Phàm hiếu kỳ nói. Gia hỏa này cũng vô cùng không được. Lão nhân coi mộ trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, hít sâu một cái nói, hôm nay thiên hạ, cùng sở hữu chín đại thể chất, ngươi hẳn biết chứ. Tiêu Phàm gật gật đầu, hoang cổ chín đại cổ thể, cho dù là hậu thế, cũng cực kỳ nổi danh, hắn nghĩ không biết cũng khó khăn. Minh Vương lấy chín đại thần thể tinh hoa, sáng tạo ra đệ thập thể, thần ma cấm kỵ thể. Lão nhân coi mộ ngữ không kinh chết người không thôi nói. Chương 4153, An Sống. Thần ma cấm kỵ thể. Tiêu Phàm kinh ngạc hết sức, phải biết, dù cho tu la truyền thừa bên trong, cũng không có ghi chép loại này thể chất. Hậu thế, càng là chỉ có hoang cổ chín đại cổ thể, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua cái gì thần ma cấm kỵ thể. Ba người bọn họ, có thể đánh lui ma tộc sao? Tiêu Phàm lại nhìn về phía lao nhân coi mộ, nếu như ma tộc công chiếm thái cổ thần giới, đây chính là nhân tộc cùng yêu tộc các ngộng. Bất quá, Tiêu Phàm rất nhanh liền phát hiện, bản thân một hỏi này xem như hỏi không. Nếu như ma tộc thắng, cái kia hậu thế căn bản cũng không có loạn cổ, viễn cổ cùng thượng cổ, thậm chí, hắn đều khả năng không tồn tại. Nghĩ vậy, hắn lại yên tâm không ít. Lo lắng duy nhất là, bản thân có vẻ như lại nhúng tay hoang cổ sự tình, không biết có thể hay không cải biến một chút tương lai. Nghĩ thắng, quá khó khăn. Lão nhân coi mộ bất đắc dĩ thở dài, sau đó con ngươi lại trở nên vô cùng kiên định, ba bất quá, bọn họ cũng sẽ không thua. Tiêu Phàm sững sờ, ngươi còn nói bọn họ không thắng được, còn nói không thua được, đây là ý gì? Bất quá hắn không có tiếp tục hỏi thăm, mà là nhìn chằm chằm ma tộc thông đạo. Đấu thiên, Minh Vương cùng ma chủ ba người, điên cuồng công kích ma tộc thông đạo. Hiển nhiên, bọn họ cũng tự biết không phải ma tộc đối thủ, thật sự là ma tộc cường giả nhiều lắm. Như thế tiếp tục đánh, bọn họ nhất định sẽ bị mài chết. Ba hiện tại duy nhất có thể làm, chính là đánh vỡ ma tộc thông đạo. Ngăn cản ma tộc cường giả trợ giúp, đây là bọn hắn duy nhất cơ hội sống sót. Ba nơi này giao cho ta, các ngươi làm thịt bọn họ. Đấu thiên hét lớn một tiếng, trong tay một căn hắc kim sắc côn sắt đống nhiên phóng đại, giống như một căn kình thiên đại trụ. Hắn một tay phất lên, hắc kim côn sắt toàn lực rơi đập mà xuống. Ầm ầm. Ma tộc thông đạo run rẩy kịch liệt, cuồn cuộn ma khí cuồn cuộn, vô số tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết từ thông đạo bên trong truyền ra. Đấu thiên trong mắt phủ đầy huyết sắc, hiện lên vẻ tàn khốc, trong lòng gầm thét, lao sư nói qua, không quên sơ tâm, ta đấu thiên, nếu như liền thái cổ thần giới đều không bảo vệ được, lại có thể bảo hộ được ai? Chỉ một thoáng, đấu thiên trên người bỗng buộc phát ra cường đại khí tức, hư không không ngừng vỡ nát, trên người hắn chán phóng vô lượng tinh quang. Ngay sau đó, đấu thiên bỗng thân hình lóe lên, xuất hiện ở hai cái ma tộc trước mặt, một tay nắm lấy một cái. Minh Vương, ma chủ, tiếp xuống dựa vào các ngươi. Đấu thiên thét dài một tiếng. Sau đó nâng hai cái ma tổ xông vào ma tộc thông đạo bên trong, mặc cho hai cái kia ma tổ dễ rủa như thế nào, đấu thiên cũng không quan tâm. Vâng! Cơ hồ trong trước mắt, thiên địa nổ vang liên tục, đã nổi lên vô tận huyết vũ. Thánh tổ vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia ma tổ thông đạo rung động càng ngày càng lợi hại, một cỗ mạnh mẽ khí tức quét sạch mà ra. Ma tộc thông đạo rốt cục không kiên trì nổi, liên tiếp nổ tung. Xa xa nhìn tới, một cái vô tận lỗ đen không ngừng khuếch tán. Nghìn vạn dặm, ước dặm. Chỉ chốc lát sau, cuồng bạo khí tức ổn định lại, một mảnh rộng chừng 10 ước dặm phương viên quần quận lỗ đen hiện lên ở thiên cung, không ngừng hướng về sâu trong tinh không kích xạ đi. Cho dù chết, cũng không muốn đem thai nạn mang về thái cổ thần giới sao. Lão nhân coi mộ nắm đấm nắm chặt, da nua trên mặt lộ ra thống khổ. cặp kia lõm sâu con ngươi bên trong, lại có hơi nước bốc hơi. Bọn họ đều là thái cổ anh hùng, hậu thế nên khắc ghi. Tiêu Phàm cảm khái vô hạn, mũi có chút mỏi nhừ. Đấu thiên, đích thân hắn đem hắn mang lên võ đạo một đường, lại là không nghĩ tới cuối cùng chết ở bản thân ngay dưới mắt. Nhưng hắn Tiêu Phàm lại bất lực. Tàn khốc. Nhưng lại làm sao tàn khốc, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể xung làm một cái quần chúng. Tất cả những thứ này, hắn không cách nào cải biến. Thiên khó diệt, địa khó táng, ta bằng vào ta huyết táng thanh thiên. Ma chủ nhìn thấy một màn này, triệt để phát cuồng. Chỉ một thoáng, dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một tòa phù đảo không ngừng mở rộng, phía trên đứng vững rậm rạp chẳng chịt bóng đen, từng cái đều ma khí ngập trời. Bái tướng thần đài, theo ta sát thần diệt ma. Ma chủ cuồng hống một tiếng, tóc dài màu đen trong gió bay múa, điên cuồng phóng tới hai cái ma tổ. Giết! Tiếng la giết kinh thiên động địa, chỉ thấy cái kia trên phù đảo phương vô số ma ảnh, tất cả đều động, kinh khủng sát khí ngập trời, tất cả đều hội tụ ở ma chủ. Ma chủ khí thế tăng vọt, thân hình biến lớn, lách mình xuất hiện ở một tôn ma tổ trước mặt, hai tay dắt lấy cánh tay của hắn, sau đó cắn một cái rơi cái kia ma tổ đầu. Cốt ca cốt két. Ma chủ nhai lấy ma tổ đầu, hai mắt đỏ tươi như máu, sau đó đem cái kia ma tổ thân thể trực tiếp nuốt xuống. Một cái khác ma tổ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, quá máu tanh, quá hung tàn. Hắn thực lực, cùng cái kia ma tổ thế nhưng là không phân cao thấp à. Lại bị trước mắt tên điên cho ăn sống. Nhân tộc cùng yêu tộc, khi nào xuất hiện như thế hung mãnh người? Một trận chiến này, bọn họ cũng tổn thất nặng nề, mặc dù giết ba cái đỉnh cấp thánh tổ, cùng không ít phổ thông thánh tổ, nhưng bọn hắn tử vong đỉnh tiêm thánh tổ chính là thái cổ thần giới mấy lần. Tới phiên ngươi, ma chủ khỏe miệng chảy máu tươi đen ngòm, cả người lộ ra hết sức điên cuồng. Hắn muốn ăn còn dư lại cái kia ma tổ. Ba cái kia ma tổ thấy thế, dọa đến toàn thân kịch liệt run một cái, hét lớn, mau theo ta giết hắn. Giờ phút này, Minh Vương gắt gao cuốn lấy ba cái đỉnh cấp ma tổ, mặc dù hắn bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn như cũ không cho mảy may. Những cái kia phổ thông ma tổ hắn không lo lắng, thái cổ thần giới có đầy đủ lực lượng đối phó bọn hắn, duy chỉ có những cái này đỉnh tiêm ma tổ rất khó giết chết, trừ phi đồng quy vu tận. Đừng nhìn ma chủ vừa rồi giết một cái đỉnh tiêm ma tổ mười phần nhẹ nhõm. Trên thực tế đó đã là hắn vượt xa bình thường phát huy, hơn nữa loại này trạng thái, căn bản kéo dài không được bao lâu. Cũng ngay, một cái khác ma tổ thấy thế, điên cuồng công kích Minh Vương, ôm lấy thương đổi thương ý nghĩ. Rốt cục có một người tránh thoát ra, hướng về ma chủ đánh tới. Minh Vương, tiếp xuống giao cho ngươi, đấu thiên đều có thể làm thịt hai cái, lao tử muốn làm thịt ba cái. Ma chủ ngửa mặt lên trời cười như điên. Hắn nhìn chằm chằm trước đó cái kia ma tổ, về phần về sau cái kia, hắn căn bản không thèm để ý, mặc cho hắn làm sao công kích. Chỉ thấy hắn mở ra miệng to như chậu máu, đồng nhiên đem cái kia ma tổ cho nuốt vào trong bụng. Ngươi là cái thứ ba. Ma tổ nhe răng cười một tiếng, ánh mắt lạnh như băng lần thứ hai khóa chặt cái thứ ba ma tổ. Ba cái kia ma tổ dọa đến nhấc chân chạy, bọn họ danh xưng ma tộc, có thể căn bản không có ma chủ như vậy điên cuồng, biến thái. Gia hỏa này, vậy mà ăn sống người. Hắn cực tốc chạy trốn, có thể ma chủ căn bản không có ý bỏ qua cho hắn, dù sao, ma chủ đã ôm quyết tâm quyết tử. Hôm nay, không giết sạch những cái này đỉnh tiêm ma tổ, tương lai tất nhiên là thái cổ thần giới tai nạn. Những nơi đi qua, những cái kia ma tổ cường giả, tất cả đều bị ma chủ nuốt vào trong bụng, không còn một ngống. Chỉ một thoáng, tất cả ma tộc dọa đến tứ phía chạy trốn. Tiêu Phàm đều nhìn một trận hãi hùng khiếp vía, cái này ma chủ, thật là một cái ngoan nhân à, so hoang ma còn ác hơn nhiều. Hắn thực sự là hoang ma sư đệ. Ta muốn thế gian này, lại không ma tổ. Ma chủ cười như điên, hắn nuốt xuống phổ thông ma tổ, đều có 5-6 cái. Hắn khỏe miệng, phun ra từng tia máu tươi, hiển nhiên, thể nội những người kia, vẫn như cũ đang không ngừng đánh giết hắn. Người trốn không thoát đâu. Ma chủ không có nửa điểm trắng trường. Ngược lại buộc phát ra cực tốc, đột nhiên hai tay bắt được cái kia đỉnh tiêm ma tổ, trực tiếp hướng trong miệng đưa đi. Chương 4154, Vô Tận Thiên Khư. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, có chút tê cả da đầu. Không chỉ có dị ma như thế, thiên hoàng tu sĩ cũng là như thế, tất cả đều bị ma chủ dọa sợ. Hôn trướng, ngươi nuốt bọn họ, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Còn sót lại hai cái ma tổ có chút phát cuồng, tức giận gào thét. Cùng ta chiến đấu, còn dám phân thần. Minh Vương cười lạnh, đột nhiên một quyền nổ tung mà ra, chỉ thấy xuyên qua ma tổ đầu, máu tươi bạo sái mà ra. Ba cái kia ma tổ thi thể không đầu muốn chạy trốn, có thể Minh Vương thật vất vả nắm lấy cơ hội, lại làm sao có thể nhường hắn đạt được. Chỉ thấy Minh Vương lách mình tiến lên, liên tiếp vài vòng nổ tung mà ra. Không hổ là hoang cổ đệ thập đại thể chất, cường hãn dị thường, cái kia ma tổ thi thể, vậy mà không ngừng vỡ nát. Mặc dù nặng tổ nhiều lần, nhưng cuối cùng bị Minh Vương nghiền sát sạch sẽ, không có cái gì lưu lại. Lấy thực lực bản thân, chém giết cùng giai đỉnh tiêm ma tổ, lại thêm Minh Vương một người. Sau cùng cái kia đỉnh tiêm ma tổ nhìn thấy một màn này, nhịn không được hít một hơi lạnh. Những cái này nhân tộc cùng yêu tộc người, quá hung tàn. Sớm biết, bọn họ liền không tiến công thái cổ thần giới, bọn họ đều là tên điên, hoàn toàn không nghĩ tới bản thân có thể còn sống sót, căn bản liền là đồng quy vu tận đấu pháp. Ba cái kia ma tổ trong lòng sinh thoái ý, có thể mênh ngông tinh vũ, bản thân lại có thể lui đi đâu vậy chứ? Đột nhiên, hắn ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía ma chủ, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hung ác. Bọn họ những người này đều hung tàn như vậy, vì sao ta không thể hung tàn hơn đây? Huống chi, nếu như mình không hung tàn một điểm, chờ chút đều phải chết. Nghĩ vậy, cái kia ma tổ cực tốc phóng tới ma chủ, hắn nghĩ muốn đánh giết ma chủ. Không, căn bản không cần giết ma chủ, chỉ cần từ bên ngoài phối hợp bị ma chủ cắn nuốt những cái kia ma tổ, trợ giúp bọn họ thoát khốn mà ra, đến lúc đó ma chủ tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, hắn xem thường thực lực của Minh Vương, ma chủ thật vất vả áp chế những cái kia ma tổ, hắn lại làm sao có thể nhường hắn cứu ra đây. Chấn! Chỉ thấy Minh Vương một tiếng quát như sấm, lấy tay ném đi, một tòa đen nhánh cổ tháp đột nhiên bay lên trời, mang theo một cô man hoàng chi thế, hung hăng hướng về cái kia ma tổ chấn áp mà xuống. Ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, ha ha, đấu thiên, lão tử so với ngươi còn mạnh hơn. Ma chủ cười như điên một tiếng, trong nháy mắt xông vào trước đó đấu thiên nổ tung cái kia vô tận hắc động. Ầm ầm. Theo một đạo quang mang phóng lên tận trời, chân trời nổ vang liên tục, mấy vị thánh tổ tử vong, thiên địa lần thứ hai rơi ra huyết vũ. Từ khi thái cổ về sau, đã rất ít chết nhiều như vậy thánh tổ. Hôm nay, chết đi thánh tổ liền đạt đến hai chữ số. Đốt Tiêu Phàm thở sâu, nhìn chằm chằm sâu trong tinh không, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, mỗi người đều sẽ nghĩa vô phản cố cùng ma tộc đồng quy vu tận. Mảnh này thiên, là dựa vào lấy vô số tiên liệt máu tươi cùng ngông nên nâng lên. Bất kể như thế nào, mình không thể nhường hắn sụp đổ xuống. Ngươi phải xuất chiến sao? Lão nhân coi mộ rõ ràng bàn tay khô gầy đang rung động lấy, nhưng vẫn như cũ hí ngược nhìn Tiêu Phàm một cái, trêu ghẹo mà hỏi. Tiêu Phàm chậm rãi buông ra nằm đấm, hồi lâu mới nói, ta cho bọn hắn hạ táng. Cũng đúng, tên của ngươi liền kêu táng, có lẽ ngươi so với ta càng thêm thích hợp, ai, người sống quá lâu cũng mệt mỏi, có lẽ cũng nên nghỉ ngơi một chút. Lão nhân coi mộ thở thật dài một cái, cả người nhìn qua lại lão vô số tuổi. Tiêu Phàm thần sắc hờ hững, hắn biết rõ, lão nhân coi mộ bây giờ còn sẽ không xuất thủ. Mặc dù Tiêu Phàm không biết lão nhân coi mộ thực lực cụ thể, nhưng là lão gia hỏa này, tuyệt đối là cực kỳ cổ lão tồn tại, có lẽ cùng thời không lão nhân là người cùng một thời đại. Hơn nữa, Tiêu Phàm ẩn ẩn đoán được lão nhân coi mộ lưu lại là vì cái gì. Ha ha, ma chủ, ngươi cái tên điên này, thật sự cho rằng một người tự bạo, có thể giết chết tất cả chúng ta sao? Một tiếng cười như điên từ cái kia vô tận hắc động bên trong truyền đến. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, ma chủ tự bạo, vậy mà còn có người còn sống. Ai ngờ lúc này, Minh Vương cũng phản ứng cực nhanh, hung hăng đem cái kia màu đen cổ tháp chấn áp mà xuống, phía dưới ma tổ nhục thân sụp đổ, huyết nhục văng tung tóe. Bất quá, dạng này căn bản giết không chết hắn. Minh Vương đúng không, ngươi nhất định phải chết. Ba cái kia ma tổ nhe răng cười, bọn hắn người không chết hết. Tiếp xuống chết đúng là Minh Vương đáng người. Ta còn chưa có chết đây. Minh Vương cười lạnh, đấu thiên ma chủ cảm tử, ta Minh Vương cũng không dám chết sao. Ước vạn thần linh làm huyết, trăm vạn ma tộc làm thịt, ta là cấm kỵ. Chấn. Theo Minh Vương hét dài một tiếng, cái kia màu đen cổ tháp đột nhiên nhanh chóng biến lớn, cả phiến thiên địa đều bị hắn bao phủ ở bên trong, một cổ kinh khủng hấp lực run rộng. Ngay sau đó, thiên địa chạy trốn những cái kia dị ma. Tất cả đều bị hắn cổ tháp nuốt vào. Không chỉ có ma tộc, còn có vô số thái cổ thần giới sinh linh, bọn hắn huyết nhục đang bay về phía hắc sắc cổ tháp thời khắc, tất cả đều sụp đổ ra. Đồng thời, những cái kia huyết nhục tán phát lực lượng, tất cả đều ngưng tụ hướng Minh Vương một người. Ma chủ, ngươi cục diện rối rắm, còn phải bổn vương tới thu thập. Minh Vương nhe răng cười một tiếng, sau đó mang theo hắc sắc cổ tháp, lần nữa xông vào cái kia vô tận hắc động. Hôn trướng. Một tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Ba nhưng mà, rất nhanh liền bị vô số kinh lôi bao phủ, cái gì đều nghe không đến. Tiêu Phàm chỉ thấy một đạo hắc quang hiện lên, sau đó hắc động kia lần nữa làm lớn ra gấp một, cuồng bạo lực lượng không chút kiêng kỵ đánh thẳng vào tứ phương. Thật lâu, tất cả bình tĩnh lại, tựa như cái gì đều không phát sinh một dạng. Chỉ có trong thiên địa huyết vũ hạ cái không ngừng, biểu thị vừa mới xảy ra một trận thảm không nỡ nhìn chiến đấu. Lại một cái luân hồi sao? Tiêu Phàm thấp giọng ngâm khẽ. Sinh chi cực là tử, tử chi cực cũng là sinh, sinh tử luân hồi, lặp đi lặp lại cân bằng. Lão nhân coi mộ ung dung thở dài. Đột nhiên, hắn lấy tay vung lên, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái cối xay trạng đồ vật, lại giống như hai cái vòng tử, không ngừng xoay tròn, một đen một trắng, giống như đại biểu cho sinh tử. Hắc bạch ma bàn không ngừng biến lớn, rất nhanh liền đem thái cổ thần giới bao phủ ở bên trong. Một cỗ lực lượng quỷ dị từ hắc bạch ma bàn bên trong quét sạch mà ra, chiếu xuống hướng thái cổ thần giới mỗi một cái góc. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, cái kia hắc bạch ma bàn liền biến mất không thấy gì nữa, lúc xuất hiện lần nữa đã là ở lão nhân coi mộ trong tay. Ma thế thiên luân. Tiêu Phàm yên lặng nhìn xem lão nhân coi mộ trong tay hắc bạch ma bàn, hắn tựa như biết rõ lão nhân coi mộ là ai. Phải biết, ma thế thiên luân thế nhưng là lịch cổ 10 đại chí bảo đệ lục A. Hơn nữa còn là đời sau đệ lục, hắn bài danh còn ở luyện yêu tổ hồ cùng chấn ngục thiên bia trước đó. Xem ra, cái này lão giả giấu đủ sâu, Tiêu Phàm nguyên bản còn tưởng rằng ma thế thiên luân không phải thái cổ chí bảo đây. Lão nhân coi mộ hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm một cái, sau đó bất động thanh sắc đem hắc bạch ma bản thu vào, cười cười nói, lao đầu tử lại có bận điệu, tốt nhiều thi cốt, rất khó nhặt. Tiêu Phàm khỏe miệng giật một cái, lao giả này, thật rất thiếu ăn đòn. Táng, ngươi nói đầu tiên, ma chủ cùng Minh Vương ba người mộ huyệt, tên gì hay đây? Người thủ mộ cười híp mắt nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm nhìn qua cái kia vô tận lỗ đen, giống như một mảnh khác thương khung, hắn đột nhiên nghĩ tới hậu thế ngũ đại hung địa một trong, không tự chủ được nói ra, vô tận thiên khư. Không sai, vậy liền gọi là vô tận thiên khư A, táng lấy ba đại trí cường. Lão nhân coi mộ gật đầu một cái, sau đó thu liễm khí tức. Chui vào mặt đất bao la. Chương 4155, Huyền Vũ. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, vô tận thiên khư, chẳng lẽ là như vậy đến sao? Cho đến bây giờ, huyết u minh, vạn cổ hung phần, vô tận thiên khư sinh ra, hắn đều chính mắt thấy, đây chính là hậu thế năm đại cấm kỵ chi địa. Nhưng còn có một cái táng tổ thiên mộ cùng chư thiên thần trùng đây. Hai chỗ này cấm kỵ chi địa, đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ bọn họ là loạn cổ về sau xuất hiện? Thật lâu, Tiêu Phàm mới hồi phục tinh thần lại là phát hiện lão nhân coi mộ đã không thấy bóng dáng. Hắn biết rõ, lão nhân coi mộ, lại đi nhặt xương, hắn có lấy hắn sứ mệnh. Như lão nhân coi mộ nói, người còn sống sót, chưa chắc đã là may mắn nhất, mắt hắn trợn trợn nhìn xem một đời lại một đời cường giả vẫn lạc, nhưng lại yên lặng cho bọn hắn dựng lên ngôi mộ mới. Cô độc nhất, không ai qua được một mình hắn. Ma tộc cường đại như thế, vì sao không thống nhất lực lượng ứng phó thái cổ thần giới đây? Trừ bỏ thái cổ thần giới bên ngoài, nhưng còn có mặt khác bát thiên thập địa. Tiêu Phàm trong lòng buồn bực. Đáp án này, hắn nghĩ không hiểu. Hắn cảm thấy, có lẽ, mình cũng nên tiến về mặt khác cửu thiên thập địa nhìn một chút, có lẽ có thể lấy được một chút đáp án. Lại một thời đại, Tiêu Phàm hơi xúc động. Hắn yên lặng rời đi mộ viên, cũng không gấp tiến về mặt khác cửu thiên thập địa. Mà là cùng lão nhân coi mộ mở dạng, hành tẩu ở mặt đất bao la. Vô số ngôi mộ mới đứng lên, bia đá xó xỉnh bên trong, có đồng dạng hai chữ, táng lập. Thời gian trôi qua, Tiêu Phàm ký ức còn đang sói mòn, hắn dường như chỉ biết mình có một cái sứ mệnh, phải trở về tương lai. Nhưng hắn không biết phương pháp trở về, biện pháp duy nhất, chính là tìm tới thời không tinh xa. Không biết qua bao lâu, thái cổ thần giới lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Chết đi anh hùng chậm rãi bị người quên lãng, tân thiên tài không ngừng sinh ra. Lại là một cái huy hoàng thịnh thế. Tiêu Phàm đi qua Tu La tộc, chỉ là đến thế hệ này Tu La tộc trưởng lại biến thành người khác, gọi là Tử Vũ. Tiêu Phàm không nhớ nổi người này, nhưng hắn vụng trộm quan sát qua, Tử Vũ cũng không có nồng nặc Tu La huyết mạch. Hắn không biết là, Tử Vũ là kế thừa lấy thần vô tận ý chí, thủ hộ lấy Tu La tộc. Một ngày này, Tiêu Phàm đi ngang qua một vùng biển, gặp được một đầu thật lớn huyền quy, chính cùng mấy đầu hải yêu chiến đấu. Hắn lăng không mà đứng, lặng lặng nhìn mấy người chiến đấu, tựa như đang nhìn một trận biểu diễn. Huyền quy và vài đầu hải yêu chiến cực kỳ điên cuồng, mảng lớn nước biển nhuộm thành huyết sắc, trong không khí tràn ngập máu tanh nồng nặc chi khí. Thật lâu, cái kia huyền quy cùng vài đầu hải yêu đứng ở Tiêu Phàm cách đó không xa, bọn chúng trong nháy mắt đình chỉ chiến đấu, vẻ mặt phòng bị nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khí tức trên thân rất phổ thông, lại chẳng biết tại sao, cho mấy người một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Các ngươi tiếp tục, ta chỉ là xem cho vui. Tiêu Phàm nhìn thấy mấy người đình chỉ chiến đấu, liền cảm giác không hứng thú lắm. Huyền Quy cùng Hải Yêu trong lòng một trận mờ mờ tờ, ngươi nha đứng ở chỗ này xem kịch vui, chúng ta còn dám đánh sao? Dạng này tiếp tục đánh, chung quy có người sẽ thụ thương, đến lúc đó chẳng phải là nhường ngươi nhặt tiện nghi. Mấy vị, không nên để cho người này lấy tiện nghi, chúng ta trước hết giết hắn lại nói. Trong đó một đầu hải yêu sát khí nặng nề nhìn qua Tiêu Phàm, con ngươi vô cùng lạnh lẽo. Mấy đầu kia hải yêu gật gật đầu, chỉ có Huyền Quy không nói, trầm mặc nhìn xem tất cả những thứ này. Nhưng mà một khắc sau, những lời ấy mà nói hải yêu đột nhiên thân hình lóe lên, một đao hung hăng chạm tại Huyền Quy lưng bên trên, cứng rắn mai rùa vậy mà phá toái mà ra, huyết vẩy hư không. Hèn hạ, vậy mà đánh lén. Huyền Quy giận tím mặt, Huyền Quy phá toái, lộ ra mịn màng lưng. Dường như vô cùng mịn màng. Ha ha, Huyền Vũ, ngươi thật là khờ đến đáng thương, ngươi nghị xưng bá vùng biển này, chúng ta không giết ngươi, chẳng lẽ chờ ngươi giết chúng ta sao? Cầm đầu hải yêu cười lạnh không thôi. Tiêu Phàm nghe vậy, nhịn không được lắc đầu. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Hải yêu thấy thế, ánh mắt u lãnh. Không thú vị. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn không thích nhất đúng là loại này đánh lén người. Vài đầu hải yêu lấy nhiều khi ít. Hắn vốn đang không chuẩn bị nhúng tay, có thể cái này hải yêu, vậy mà đánh lén Huyền Vũ, hắn đều có chút nhìn không được. Tự tìm cái chết. Hải yêu nhìn thấy Tiêu Phàm không nhìn hắn, lập tức giận dữ, lấy tay một cái to lớn vảy cá bàn tay, hung hăng hướng về Tiêu Phàm đập xuống. Tiêu Phàm không hề bị lay động, chỉ là nhàn nhạt nhìn hải yêu một cái, khi bàn tay đang đến gần Tiêu Phàm một trượng, 3,3 m, có hơn lúc, vô luận như thế nào đều không rơi xuống. Hải yêu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn nhưng là hạ phẩm pháp tôn cảnh A, đối phương một ánh mắt, vậy mà liền áp chế hắn. Vậy đối phương lại là cỡ nào cường đại? Ta chỉ là một cái quân chúng, vì sao muốn động thủ với ta? Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lại là hết sức hờ hững, dường như nhìn thấu tất cả. Ta hải yêu ấp úng, không biết làm sao giải thích. Tất nhiên ngươi bản thân đều tìm không ra một cái ta lý do không giết ngươi, cái kia Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng. Sau một khắc, một đám hải yêu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ thấy đối Tiêu Phàm xuất thủ hải yêu, đột nhiên bị vô số kiếm khí xuyên thấu mà chết, máu nhuộm biển cả. Tiêu Phàm tựa như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng, trong thời gian nháy mắt, một đám lửa không hiểu xuất hiện, bao phủ bị giết hải yêu. Chỉ một lát sau, hư không tràn ngập trận trận mùi thịt. Rất lâu không ăn cá, vị đạo còn có thể. Tiêu Phàm cầm một khối kim hoàng cá nướng, nhét vào trong miệng. 10 điểm thỏa mãn. T. Huyền Quy cùng mặt khác vài đầu hải yêu thấy thế, nhịn không được hít một hơi lạnh. Ngoan nhân. Nhìn thấy Tiêu Phàm ăn miệng đầy chảy mỡ, mấy người nhịn không được chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Các ngươi cũng muốn ăn sao? Dù sao ta ăn không hết. Tiêu Phàm nhìn Huyền Quy cùng vài đầu hải yêu một cái, mấy cái đầu giống như trống lúc lắc một dạng đung đưa. Nói đùa cái gì, ăn ngươi đồ vật, chờ chút ngươi muốn ăn chúng ta làm sao bây giờ? Mấy đầu kia hải yêu nhìn thấy Tiêu Phàm không có ý xuất thủ, vụng trộm lui về phía sau, cuối cùng nhấc chân chạy. Chỉ có Huyền Quy lưu lại, vẻ mặt kinh dị nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi không chạy sao? Tiêu Phàm nhìn Huyền Quy một cái. Huyền Quy toàn thân run một cái, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Ngươi tên gọi là gì? Tiêu Phàm nhìn Huyền Quy một cái, vung tay một chiều, cái kia phá vỡ mai rùa lập tức vụt nhỏ lại, rơi ở trong tay của hắn. Huyền Vũ. Huyền Vũ nuốt nước miếng một cái, có chút sợ hãi hỏi. A Tiêu Phàm biểu hiện rất bình tĩnh, thế gian này, xác thực không có chuyện gì có thể chấn động hắn tiếng lòng. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt một điểm, một đoàn linh hồn chi lực biến thành hỏa diễm trong nháy mắt bao vây lấy cái kia mai rùa, bắt đầu đốt cháy lên. Huyền Vũ đứng ngồi không yên, chỉ có thể đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm đình chỉ nung khô, nhìn ở trong tay cái kia che kín văn lộ mai rùa một cái, nguyên bản nứt ra mai rùa vậy mà lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Có thể miễn cưỡng dùng. Tiêu Phàm tiện tay đem mai rùa ném ra, mai rùa nhanh chóng biến lớn, lần nữa bọc tại Huyền Vũ trên thân. Huyền Vũ hơi hơi cảm thụ một lần, trong lòng kinh hãi hết sức, lập tức ghé vào Tiêu Phàm lòng bàn chân, khẩn thiết nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, Huyền Vũ nguyện ở tiền bối bên người phụng dưỡng. Ngươi ngược lại là có chút khôn vặt. Tiêu Phàm lau khỏe miệng đầy mỡ, thản nhiên nói, cũng tốt, vừa vặn mấy chục vạn năm không cùng người chuyển lời. Chương 4156, ta biết ngươi sao? Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Huyền Vũ chấn động trong lòng. Mấy chục vạn năm không cùng người nói chuyện qua. Vậy hắn sống bao nhiêu năm tháng? Ba nguyên bản hắn cho rằng Tiêu Phàm chỉ là cường đại, có thể như thế nào cũng không nghĩ đến. Tiêu Phàm dĩ nhiên là sống vô số tuế nguyệt lao quái vật. Nghĩ vậy, Huyền Vũ đối Tiêu Phàm càng ngày càng cung kính. Dù cho Tiêu Phàm nhìn qua chỉ có trung phẩm nguyên tôn cảnh tu vi, nhưng vừa vặn tùy tiện chém giết pháp tôn cảnh thủ đoạn, triệt để kinh hãi hắn. Đi thôi. Tiêu Phàm cũng không quan tâm Huyền Vũ tâm tư, những năm này, hoang cổ vẫn là người, đã không sai biệt lắm táng xong. Ba nguyên bản hắn chuẩn bị tiến về mặt khác cửu thiên thập địa nhìn xem, nhưng cuối cùng quên đi cái này dự tính ban đầu. Ba hiện tại, hắn còn thừa ký ức càng ngày càng ít. Bất quá, hắn cũng dưỡng thành một cái thói quen, mỗi qua một đoạn thời gian, liền dùng ký ức thủy tinh tổn trữ trí nhớ của mình, lúc này mới có thể nhường hắn biết mình là ai. Huyền Vũ chở Tiêu Phàm hành tẩu thái cổ thần giới, nhưng hắn cho tới bây giờ không dám chủ động cùng Tiêu Phàm nói chuyện. Tiêu Phàm không mở miệng, hắn phần lớn thời gian đều bảo trì trầm mặc. Một ngày, Tiêu Phàm ở một tòa thành trì phía trên dừng lại, túi đầu nhìn tới, thành trì máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi. Mà dạng này sự tình, những năm này khắp nơi có thể thấy được. Đây là một cái hỗn loạn thời đại. Tiêu Phàm cảm khái. Hắn gặp qua vô số một đời mới cường giả, từng cái chủng tộc đều có, quật khởi cực kỳ tấn mãnh. Bất quá, vẫn lạc cũng rất nhanh. Giết chóc, hỗn loạn dường như trở thành cái thời đại này đại danh tử. Loạn cổ đến. Tiêu Phàm hơi xúc động, bản thân rốt cục lại nhịn đến khác một thời đại. Đây là một cái vạn tộc cùng nổi lên niên đại. Huyền Vũ trầm mặc, không dám trả lời, Tiêu Phàm ngẫu nhiên nói ra khiếp sợ lời nói, nhường hắn không hiểu giật mình. Đi thôi, hướng nhân tộc nhìn xem. Tiêu Phàm trong lòng nhất lo nghĩ vẫn là nhân tộc. Từ khi đấu thiên tử vong, mai táng ở vô tận thiên khư về sau, hắn cũng rất ít nghe được đấu chiến thánh tộc sự tình, cho dù là tu la tộc, cũng lựa chọn ẩn nút. Huyền Vũ mặc dù hắn nội tâm một mực chờ mong Tiêu Phàm chỉ điểm, nhưng Tiêu Phàm không có nửa điểm chỉ điểm hắn ý tứ, bất quá hắn vẫn như cũ tận tâm tận lực. Sau mấy tháng, Huyền Vũ mang theo Tiêu Phàm bước vào nhân tộc địa vực. Giết chóc vẫn như cũ khắp nơi có thể thấy được, bất quá Tiêu Phàm cũng không có tham dự những cái này, hắn sớm đã thường thấy sinh tử. Huyền Vũ, ngươi có biết nhân tộc bây giờ mạnh nhất thế lực là cái nào? Tiêu Phàm nhàn nhạt hỏi. Tiên bối. Nhân tộc mạnh nhất thế lực là loạn cổ thân đình, loạn cổ đại đế lấy lực lượng một người trấn áp tứ phương. Huyền Vũ không chút nghĩ ngợi nói. Loạn cổ đại đế. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn luôn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng bất kể như thế nào đều nghĩ không ra. Mang ta đi nhìn xem. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi ngưng tụ. Đúng. Huyền Vũ cung kính hẳn là, cực tốc hướng về chân trời lao đi, thân hình 10 điểm bình ổn. Ngồi ở trên lưng hắn Tiêu Phàm không có chút nào khó chịu. Mấy ngày sau, một tòa xa hoa vô cùng thành trì in vào Tiêu Phàm tầm mắt, thành trì lan tràn phương viên mấy vạn dặm, kim bích huy hoàng, to lớn trang nghiêm. Ân. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là lông mày hơi nhíu, hắn trong mắt bên trong, ẩn ẩn thấy được vô số ma khí loạn vũ. Mặc dù nấp rất kỹ, nhưng chạy không khỏi Tiêu Phàm con mắt. Ma tộc sao? Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói. Trong mắt hàn quang lấp lóe, hắn mặc dù quên đi rất nhiều ký ức, nhưng đối ma tộc hận thấu xương, bản năng trong mắt lóe lên nồng nặc chán ghét. Đồng thời, hắn nội tâm cũng có rất nhiều nghi hoặc. Hoang cổ kết thúc một trận chiến, đấu thiên, ma chủ cùng minh vương đám người, không phải đã đem ma tộc triệt để đuổi ra thái cổ thần giới sao, làm sao bây giờ còn có nhiều như vậy núp trong bóng tối? Chẳng lẽ, lúc trước bọn họ ẩn giấu đi sao? Đi, đi trong thành. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh lẽo. Hắn vốn không muốn tham dự loạn cổ sự tình, dù cho thái cổ thần giới tu sĩ tự giết lẫn nhau, Tiêu Phàm cũng chỉ là xung làm một cái quần chúng. Bởi vì hắn biết rõ, một tướng công thành vạn cốt khô. Thái cổ thần giới muốn cường đại, liền cần tàn khốc cạnh tranh, vô tận ma luyện. Vô luận là đấu thiên, vẫn là minh vương, hoặc là ma chủ, cái nào không phải từ trong núi thây biển xác đi ra. Cuối cùng có thể đứng ở đỉnh phong, dưới chân không biết chất đống bao nhiêu thi cốt. Nhưng là, Tiêu Phàm tuyệt đối không cho phép ma tộc nhiễu loạn thái cổ thần giới, việc này, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Huyền Vũ hơi hơi do dự trong nháy mắt, hắn nội tâm, đối loạn cổ thần đỉnh có chút kiêng kỵ, loạn cổ đại đế một người trấn áp nhân tộc, cũng không phải một câu nói nói. Bất quá, hắn cũng vẹn vẹn do dự trong nháy mắt, tiếp tục tiến lên. Dừng lại, loạn cổ thần thành cấm chế phi hành. Một tiếng quát như sấm truyền đến, chỉ thấy mười mấy thủ vệ phóng lên tận trời, ngăn cản Tiêu Phàm bọn hắn đường đi. Tiêu Phàm ngược lại là không có mạnh mẽ đâm tới, mà là thản nhiên nói, để loạn cổ tới gặp ta. Khẩu khí thật lớn, đại đế là ngươi muốn gặp là có thể gặp sao? Cầm đầu thủ vệ cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, khinh thường nói, lan ra loạn cổ thần thành, bằng không giết không tha. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Phàm cùng Huyền Vũ còn không có bước vào loạn cổ thần thành, bọn họ đã sớm động thủ. Huyền Vũ, tiếp tục đi. Tiêu Phàm không nói nhảm, những người này, hắn khinh thường với xuất thủ. Tiến vào loạn cổ thần thành, cũng vẹn vẹn chỉ là vì khu trừ ma tộc. Rượu mời không uống uống rượu phạt, đồ chăn sống. Cầm đầu thủ vệ lạnh rên một tiếng, cầm trong tay trường đao liền hướng Tiêu Phàm đánh tới. Ba nhưng mà, hắn giơ lên trường đao tay, lại đình chỉ tại hư không, cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Mấy người khác, càng là liền đao đều không thể rút ra. Huyền Vũ đã sớm dự kiến đến nơi này một màn, hắn nhưng là trung phẩm pháp tôn, có thể ở trước mặt Tiêu Phàm, lại không có phản kháng lực lượng. Cho dù là đối mặt thiên tôn, hắn cũng không có cảm nhận được áp lực lớn như vậy. Huyền Vũ tốc độ rất nhanh, cực tốc hướng về loạn cổ thần đỉnh chỗ sâu bay đi. Trên đường, thỉnh thoảng có thủ vệ phóng lên tận trời, có thể bay đến giữa không trung, thân thể lại không nghe sai khiến. Thẳng đến Tiêu Phàm biến mất, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bất quá, thủ vệ loạn cổ thần thành, chính là bọn họ trách nhiệm, bọn họ không dám thất lễ, tiếp tục đuổi theo. Chỉ một lát sau, Huyền Vũ liền giáng lâm thần đỉnh quảng trường, cường đại khí tức hấp dẫn vô số tu sĩ lực chú ý. Dám can đảm xông vào thần đỉnh, tự tìm cái chết. Người tới, cầm xuống. Vô số loạn cổ thần đỉnh tu sĩ gầm thét, ba tầng trong ba tầng ngoài đem Tiêu Phàm cùng Huyền Vũ vây ở trung ương. Hừ. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, một cỗ lực lượng vô hình đảo qua toàn trường, tất cả mọi người đều ngã nhào trên đất, lại cũng không đứng dậy được. Đám người tất cả đều lộ ra hoảng sợ, mồ hôi đầm địa, nơi nào còn dám có nửa điểm tâm tư động thủ. Ai dám phạm ta loạn cổ thần đỉnh? Đột nhiên, một tiếng quát như sấm từ hoàng cung chỗ sâu truyền ra, ngay sau đó, một cái đại hán khôi ngô trống rông xuất hiện ở quảng trường phía trên. Bái kiến đại đế. Trên quảng trường tu sĩ nhao nhao quỳ lạy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Hiển nhiên, người tới chính là loạn cổ thần đỉnh chi chủ, loạn cổ đại đế. Loạn cổ đại đế lạnh như băng đảo qua toàn trường, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên con ngươi co rụt lại. Ngươi! Ngươi là Táng! Ngươi còn sống! Táng! Nghe được cái tên xa lạ này, trong lòng tất cả mọi người run lên, đại đế vậy mà nhận biết người này. Ngay cả Huyền Vũ cũng kinh hãi không thôi, hắn còn là lần đầu tiên biết rõ Tiêu Phàm danh tự. Ai ngờ, Tiêu Phàm cau mày nhìn xem loạn cổ đại đế. Thản nhiên nói, ta biết ngươi sao? Chương 4157, một tay trấn áp. Loạn cổ đại đế thần sắc trì trệ, hắn mặc dù chỉ cùng Tiêu Phàm một đoạn thời gian, vẫn như trước nhớ ký hắn. Nhưng hiện tại, đối phương lại không biết mình. Mình bây giờ dù sao cũng là loạn cổ thần đình chi chủ, nhân tộc người thứ nhất ta. Loạn cổ thần đình tu sĩ, toàn bộ đều kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, nếu là đổi lại những người khác. Đoán chừng không biết cũng sẽ làm bộ nhận biết loạn cổ đại đế. Nhưng tiểu tử này, nhận biết đều làm bộ không biết. Ngươi thật sự không biết ta. Loạn cổ đại đế híp hai mắt, quan sát tỉ mỉ lấy Tiêu Phàm. Hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra, Tiêu Phàm chỉ là trung phẩm nguyên tôn cảnh tu vi, có thể chẳng biết tại sao, vậy mà nhường hắn có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Ta nhất định muốn biết ngươi sao. Tiêu Phàm thần sắc như thường, không cùng loạn cổ đại đế tiếp tục dây dưa cái đề tài này, thần sắc đông trở nên lạnh lùng lên, ngươi cấu kết ma tộc. Làm càn. Dám vu hãm đại đế, đáng chém cửu tộc. Loạn cổ thần đình người nhìn thấy loạn cổ đại đế xuất hiện, lá gan lại trở nên lớn mật, bắt đầu nhao nhao quát lớn Tiêu Phàm. Loạn cổ đại đế lại là không có mở miệng, trong mắt lóe lên một vòng lanh quang, ngay sau đó cười nhạt một cái nói, ai không biết bản đế thống hận nhất ma tộc. Vậy cái này ngập trời ma khí, không có quan hệ gì với ngươi. Tiêu Phàm nhìn chăm chú loạn cổ đại đế, hắn xác thực không nhớ nổi đối phương, bất quá, Phàm là cùng ma tộc có liên quan. Hắn cũng sẽ không buông qua. Hắn cũng mặc kệ loạn cổ đại đế, là không phải người nào tộc đệ nhất cường giả. Từ đâu tới ma khí? Loạn cổ đại đế con vịt chết mạnh miệng, bất kể như thế nào đều không thừa nhận. Nhưng mà một khắc sau, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt ngưng kết. Chỉ thấy Tiêu Phàm lấy tay vung lên, nguyên bản kim bích huy hoàng, vô cùng thánh khiết loạn cổ thần thành, đống ma khí ngập trời, trở nên hết sức kiềm chế. Ma khí! Loạn cổ thần đình người sắc mặt đại biến, nhao nhao lui về phía sau, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem không trung. Táng, ngươi dám loạn ta thần đình. Loạn cổ đại đế sắc mặt trở nên hết sức băng lãnh, sát khí nặng nề hướng về Tiêu Phàm. Hắn cũng mặc kệ trước mắt Tiêu Phàm đến cùng phải hay không táng, vô luận là ai, đều không thể phá hư bản thân địa vị. Cấu kết ma tộc người, đang chém. Tiêu Phàm ngữ khí bình thản, dù cho đối mặt nhân tộc người thứ nhất, hắn cũng không có nửa phần e ngại. Hừ, bản đế ngược lại muốn xem, mấy trăm vạn năm không gặp, ngươi có năng lực gì? Loạn cổ đại đế lạnh rên một tiếng, bỗng một trưởng hướng về Tiêu Phàm hung hăng vỗ xuống. Tiêu Phàm thần sắc như thường, chắp tay đứng ở Huyền Vũ trên lưng, Huyền Vũ cảm nhận được cái kia trưởng cương uy lực, thân thể không chịu nổi, nhục thân bắt đầu rạn nứt ra. Nửa bước thánh tổ. Không đúng, là thánh tổ cảnh. Huyền Vũ vẻ mặt kinh hãi nhìn xem loạn cổ đại đế, hiển nhiên, đối phương thực lực vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Cuồng bá áp lực khiến cho toàn bộ hư không đều trở nên ngưng động, mắt thấy cái kia trưởng cương sắp rơi xuống thời khắc, Tiêu Phàm trên người đột nhiên nhộn nhạo một cỗ sóng năng lượng vô hình. Cỗ năng lượng kia, giống như gió nhẹ thổi qua, Huyền Vũ lập tức như gió xuân ấm áp, có một loại cực kỳ thoải mái cảm giác. Vâng! Chỉ một thoáng. Loạn cổ đại đế trưởng cương trong nháy mắt tan thành mây khói, năng lượng cuồng bạo chấn động quét sạch cả tòa loạn cổ thần đình, thiên địa lăn lộn mà khí quay cuồng không. Ngươi vậy mà cũng đạt tới thánh tổ cảnh. Loạn cổ đại đế trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Hắn còn nhớ mình cùng Tiêu Phàm cùng nhau đứng ở trong đống người chết một màn, khi đó, hai người bọn họ đều tương đối yếu ớt. Nhưng trước mắt mấy trăm vạn năm, hắn đột phá đến thánh tổ cảnh không nói, Tiêu Phàm cũng đạt tới cảnh giới này. Ba bất quá, ngươi nếu chỉ có bất diệt thánh tổ cảnh mà nói, cái kia ngươi nhất định phải chết. Loạn cổ đại đế giữ tợn cười một tiếng, sau đó há miệng hút vào, đầy trời ma khi điên cuồng tràn vào trong miệng của hắn. Ngay sau đó, trên người tản ra một cỗ khí tức kinh khủng, bốn phía thời không một trận vặn mèo. Lần nữa lấy lại tinh thần thời khắc, Tiêu Phàm cùng Huyền Vũ đã xuất hiện ở một mảnh hư vô không gian bên trong. Hiển nhiên, loạn cổ đại đế cũng không muốn hủy đi loạn cổ thần thành, nơi đó nhưng là hắn căn cơ sở tại. Nhưng là, hắn đối Tiêu Phàm thế nhưng là đồng ý quyết giết. Tiêu Phàm thần sắc như thường, nhàn nhạt nhìn xem đối diện làn da ngăm đen, trên đầu mọc ra một đôi sừng loạn cổ đại đế, nói, ngươi vậy mà tu luyện ma tộc phương pháp. Táng, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, thần phục bản đế có thể tha cho ngươi khỏi chết. Loạn cổ đại đế giữ tợn cười nói, thời không chi lực. Tiêu Phàm nói một mình, trong đầu nhớ lờ mờ lên một bóng người mờ ảo, ta có vẻ như biết rõ ngươi là ai, ngươi thật bái thời không lão nhân vi sư. Đó là tự nhiên. Loạn cổ đại đế vẻ mặt ngạo nghễ. Không đúng, ngươi nếu như thời không lão nhân đồ đệ, hắn vì sao không đem thời không thiên châu cho ngươi? Tiêu Phàm nhữ mày nói, hơn phân nửa là bị thời không lão nhân chỉ điểm vài câu a. Vậy thì như thế nào, bây giờ ta, mạnh mẽ hơn ngươi. Loạn cổ đại đế gầm thét không thôi, dường như bị Tiêu Phàm nói đến chỗ đau. Tiêu Phàm lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, tự sát ta. Lời này vừa nói ra, loạn cổ đại đế ngửa mặt lên trời cười như điên, hắn nhưng là bất diệt thánh tổ, bây giờ thôn phệ ma khí, thực lực nâng cao một bước. Buồn cười chính là, Tiêu Phàm vậy mà muốn bản thân tự sát. Tiêu Phàm dưới chân Huyền Vũ nghe được kinh hồn táng đảm. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm thậm chí ngay cả bất diệt thánh tổ đều không để trong mắt, chẳng lẽ hắn đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Chết đi! Loạn cổ đại đế khí thế hết sức cuồng bạo, thời không chi lực không ngừng hiện lên, hư không nổ tung, vô tận loạn lưu hiện lên, hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đến. Minh ngoan bất cố. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu. Chỉ một thoáng, hắn khí thế bỗng biến đổi, không có cỡ nào cuồng bạo, ngược lại rất bình tĩnh. Nhưng càng là tu vi cường đại, càng có thể cảm nhận được Tiêu Phàm cường đại. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hư không loạn lưu tất cả đều đảo lưu mà quay về, hư không trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Ngay sau đó, một bàn tay vô hình trưởng, gắt gao nắm chặt loạn cổ đại đế, mặc cho loạn cổ đại đế dây rủa như thế nào, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Huyền Vũ đã chấn động sợ nói không ra lời, hắn biết rõ Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới đã cường đại đến trình độ như vậy. Phải biết, đây chính là nhân tộc người thứ nhất, loạn cổ đại đế a, vậy mà một chiêu bại trong trước mắt. Không đúng. Phải nói loạn cổ đại đế ở trước mặt hắn liền phản kháng chút nào lực lượng đều không có, liền bị một tay chấn áp. Ma tộc không nên tồn tại ở thái cổ thần giới. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, hư vô bàn tay bỗng dùng sức, chuẩn bị bóp nát loạn cổ đại đế. Táng, ngươi dám giết ta. Ta thế nhưng là thời không lão nhân truyền nhân. Loạn cổ đại đế gào thét không thôi. Nhưng Tiêu Phàm lại không quan tâm, quản ngươi cái gì thời không lão nhân đồ đệ, dù cho thời không lão nhân cấu kết dị ma, hắn cũng đồng dạng sẽ không chút do dự xuất thủ. Ông long. Cũng liền ở Tiêu Phàm sắp bóp nát loạn cổ thời khắc, đột nhiên loạn cổ đại đế thể nội chán phóng một đạo bạch quang hiện lên, hóa thành một ông già bộ dáng. Lão nhân mặt nở nụ cười, hiền hòa nhìn xem Tiêu Phàm, rốt cục lần nữa chờ đến ngươi. Sư tôn, cứu ta. Loạn cổ đại đế gào thét, vậy mà hướng lão nhân kia cầu cứu. Ba lúc này, lão nhân thân phận, đã không cần nói cũng biết. Thời không lão nhân. Huyền Vũ ngơ ngác nhìn một màn này, hắn nghe nói qua thái cổ truyền thuyết, thời không lão nhân không phải đã chết rồi sao. Người đang chờ ta. Tiêu Phàm nhíu mày, lão nhân này, hắn luôn cảm giác nhìn thấy qua, nhưng liền là nghĩ không ra. Chương 4158, vạn tộc cùng nổi lên. Xem ra, ngươi ký ức sói mòn quá nghiêm trọng, lấy ngươi thực lực, còn không thể thừa nhận thời không lực lượng. Thời không lão nhân ngữ khí ngưng lại, con ngươi bên trong có chút bận tâm. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, hắn cũng biết ký ức đang chảy mất, nhưng hắn không biết mình vì sao sẽ như thế. Hắn chỉ biết là, bản thân một mực đang nghĩ biện pháp đi đến một nơi nào đó, nhưng hắn vẫn quên đi. Lại một thời đại sắp đến, ngươi sứ mệnh, cũng không thuộc về thời đại này. Thời không lão nhân tiếp tục mở miệng, ngươi hẳn là trở về. Trở về. Tiêu Phàm nghi hoặc, hắn không biết mình hẳn là về hướng chỗ nào, bất quá hắn có thể nghe ra thời không ý của ông lão. Lão nhân ra có thể tiễn ta về đi. Ta đây chỉ là một đạo tàn hồn. Thời không lão nhân lắc đầu, đáng chát cười nói, ta là tới tiếp ứng ngươi, không bao lâu, sẽ có người tới mang ngươi trở về. Lúc nào? Tiêu Phàm hỏi. Ta cũng không rõ ràng, có lẽ vài vạn năm, có lẽ mấy trăm vạn năm về sau. Thời không lão nhân bất đắc dĩ thở dài. Đột nhiên, hắn trong nháy mắt một điểm, một vệt sáng bao phủ loạn cổ đại đế, hư không lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, điên cuồng cắn nuốt loạn cổ đại đế trên người ma khí. Sư tôn tha mạng. Loạn cổ đại đế kinh biến, phu phu một tiếng quỳ trên mặt đất. Lão hủ không phải ngươi sư tôn, cũng sẽ không có cùng ma tộc cấu kết đồ đệ. Thời không lão nhân con ngươi rất lạnh, yên tâm, lão hủ cũng sẽ không giết ngươi, tương lai có một ngày, ta đổ nhi trở về tìm ngươi. Loạn cổ đại đế ánh mắt âm tàn, lạnh lùng trừng Tiêu Phàm một cái, cuối cùng bị vòng xoáy thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm coi như bình tĩnh, có thể Huyền Vũ lại là kinh hãi hết sức. Đây chính là trong truyền thuyết thời thái cổ nhân vật sao. Vẹn vẹn chỉ là một đạo tàn hồn, liền để loạn cổ đại đế không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Phàm nhi, thời đại này đã loạn, ma tộc cần núp trong bóng tối, xa so với đã từng càng thêm nguy hiểm. Thời không lão nhân lại nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tâm thần run lên. Phàm nhi, ba cái tên xa lạ này, bản thân thế nào cảm giác quen thai như vậy đây? Lão sư có thể làm. Chính là bảo vệ ngươi ký ức, tiếp xuống cái này hỗn loạn thời đại, ngươi buông tay đi làm, còn có thể cứu, liền trấn áp bọn họ, không thể cứu được, liền trực tiếp giết, đến lúc đó, sẽ có người tới tiếp ứng ngươi trở lại chính ngươi thế giới. Thời Không lão nhân để lại một câu nói, đột nhiên hóa thành từng đạo bạch quang cuốn về phía Tiêu Phàm. Lão sư, ngươi là lão sư ta. Tiêu Phàm sâu trong linh hồn ký ức dường như bị hiển hóa ra ngoài, toàn thân hơi chấn động một chút. Đáng tiếc, Thời Không lão nhân đã không thể trả lời. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại, sâu trong linh hồn đã bị hắn triệt để quên mất ký ức, chậm rãi hiện lên. Thật lâu, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một nụ cười, cung kính hướng về phía Thời Không lão nhân biến mất phương hướng túi đầu. Lão sư, Phàm Nhi đã biết. Ở Thời Không lão nhân trợ giúp phía dưới, Tiêu Phàm nhớ ra rồi, mình không phải là gọi Táng, mà gọi là Tiêu Phàm. Thời Không lão nhân, không chính là mình đời sau lão sư một chồng, bác lão sao? Tiêu Phàm vốn cho là bản thân không cần tham dự loạn cổ sự tình, không nghĩ tới vẫn là tham dự vào, bác lão còn cho mình lưu một con đường lùi. Bất quá Tiêu Phàm tò mò là ai sẽ tiếp ứng bản thân? Mình ở Thời Không chi hà bên trong đã ngốc mấy trăm vạn năm, hắn chưa bao giờ đi lĩnh ngộ qua bản nguyên chi lực, có thể linh hồn chi lực đã đạt đến thánh tổ cảnh giới. Hắn không biết, bản thân trở lại hậu thế, linh hồn chi lực còn có hay không mạnh như vậy. Nhưng là có một chút, Tiêu Phàm rất yên tâm, bản thân ở chỗ này mấy trăm vạn năm, hậu thế hẳn là còn chưa qua thời gian dài như vậy, có lẽ, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Bằng không mà nói, thần vô tận an bài, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thật lâu, Tiêu Phàm mới hồi phục tinh thần lại, thản nhiên nói, tiến về Tu La tộc. Tiền bối, Tu La tộc nhất tộc sớm đã biến mất, vãn bối không biết bọn họ ở đâu. Sự tình vừa rồi cho Huyền Vũ rung động thật lớn. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm dĩ nhiên là truyền thuyết Thời Không lão nhân đồ đệ, hắn đối Tiêu Phàm cũng càng ngày càng tôn kính lên. Cũng đúng. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, trầm ngâm chốc lát nói, Huyền Vũ, ngươi đi đi, những năm này, vất vả ngươi. Tiền bối muốn đuổi ta đi. Huyền Vũ thật có chút nóng nảy. Tiêu Phàm lắc đầu cười một tiếng, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, ngươi ta nếu có duyên, cuối cùng có thời điểm gặp lại. Dứt lời. Tiêu Phàm trong nháy mắt một điểm, một vệ sáng xuất vào Huyền Vũ mi tâm, đây là một cái vạn tộc cùng nổi lên thời đại, theo ở bên cạnh ta, chỉ có thể chậm trễ ngươi, Huyền Vũ tộc còn phải dựa vào ngươi, nhớ kỹ, thái cổ thần giới vạn tộc một thể, nhưng ma tộc tất chu. Nói xong câu đó, Tiêu Phàm lăng không tại chỗ biến mất, lưu lại Huyền Vũ vẻ mặt thất thần. Thật lâu, Huyền Vũ lấy lại tinh thần, cung kính hướng về phía hư không cúi đầu, Huyền Vũ thụ giáo. Sau một khắc, Huyền Vũ khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt, trực tiếp từ trung phẩm pháp tôn đặt đến thiên tôn cảnh, hiển nhiên, hắn chiếm được Tiêu Phàm không ít quà tặng. Huyền Vũ rời đi, hắn phải trở về bản thân nhất tộc lãnh địa. Ma tộc xâm lấn, dù ai cũng không cách nào chỉ lo thân mình, như Tiêu Phàm nói tới, vạn tộc tranh bá, chỉ là ma luyện ra càng mạnh người đến mà thôi. Nếu như hắn không thể mạnh lên, cuối cùng sẽ bị thời đại này đào thải. Tiêu Phàm rời đi, trực tiếp hướng về nhân tộc một mảnh vực đi, bây giờ nhân tộc rất mạnh, chiếm cứ hơn vạn địa vực, chính là thái cổ thần giới đại tộc. Nhưng là, Tu La tộc lại bế tộc không ra, điểm này, Tiêu Phàm cũng có chút không hiểu. Hắn nhớ mang máng, mỗi cái thời đại, Tu La tộc đều là thời đại nhân vật chính là đồ ma đại quân tối kiên định một thành viên. Sau một ngày, Tiêu Phàm xuất hiện ở một mảnh cổ vực, nơi đây người ở thưa thớt, yêu thú hoành hành. Nơi này, đã từng thế nhưng là Tu La thần thành địa bàn, Tiêu Phàm đã từng kiến thức huy hoàng của hắn cường thịnh, nhưng bây giờ cũng được một mảnh man hoang chi địa. Ai cũng không ngăn cản được thời gian cái này đại địch. Tiêu Phàm thở dài. Hắn đi tới một vùng núi bên trong nháy mắt một điểm, hư không đã nứt ra một đạo khe hở, một mảnh thế giới mới tinh hiển lộ mà ra, hắn một bước bước vào trong đó. Cũng coi như Tiêu Phàm bước vào Tu La tộc cổ địa về sau. Vạn tộc biết được loạn cổ thần đình loạn cổ đại đế vẫn lạc tin tức, nhao nhao dục dịch. Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, Tiên Linh tộc, Lang tộc, đông đảo chủng tộc nhao nhao bắt đầu hành động, cắt chiếm địa bàn. Cũng không lâu lắm, Huyền Vũ trở lại hải vực, lấy lực lượng một người trấn áp Huyền Quy nhất tộc, trở thành Huyền Quy nhất tộc chi tổ. Huyền Quy nhất tộc đổi tên là Huyền Vũ, mà chính hắn, thay tên Huyền Lão, quản lý Huyền Vũ tộc. Huyền Vũ tộc, càng là chiếm hơn nửa cái hải vực. Trở thành số một số hai đại tộc. Đồng thời, các đại chủng tộc lẫn nhau chém giết, tử thương thảm trọng. Nhưng là, quá trình này cũng có vô số cường giả sinh ra. Chém giết, vĩnh viễn là ma luyện cường giả thủ đoạn hay nhất. Mấy trăm năm thời gian, vạn tộc cùng nổi lên, dường như có một cái thịnh thế đến. Bất quá, Tiêu Phàm trong lòng vẫn như cũ có chút bất an, luôn cảm giác mình muốn làm một ít chuyện. Hắn ở Tu La tộc khổ địa đợi thời gian rất lâu, tĩnh cực tư động, trong đầu lại là nhớ tới một người. Trầm tư hồi lâu, hắn vẫn là chuẩn bị đi gặp một lần cái này lao huynh đệ. Chương 4159, Đồ Ma Đại Hội. Một ngày này, Tiêu Phàm lặng yên không tiếng động đi tới Tu La tộc cấm địa, nơi này thủ vệ nghiêm ngặt, nhưng không người phát hiện Tiêu Phàm hành tung. Hắn đi tới một tòa đại điện phía trước, nhẹ nhàng đẩy ra đại điện chi môn, đi vào. Đại điện bên trong, 10 điểm u ám, trong không khí tràn ngập ma khí nồng nặc, hắn không khỏi nhíu mày. Ai? Một giọng già nua từ đại điện bên trong truyền ra, ngay sau đó một cổ khí tức cường đại khóa chặt Tiêu Phàm. Ngay sau đó, một cái mặt mũi dữ tợn lão giả xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa, tóc rối tung, y phục rách nát, trên người tản ra một cỗ khí tức mục nát. Tử Vũ. Tiêu Phàm cau mày nhìn xem lão giả đối diện. Lão giả nguyên bản đỏ thắm con người đột nhiên chậm rãi thối lui, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, khi hắn thấy rõ ràng Tiêu Phàm dung mạo lúc, già nua thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt lên. Đại ca. Lão giả run rẩy mở miệng, gắt gao vuốt vuốt cặp mắt đục ngầu, lộ ra không thể tin. Không sai, lão giả chính là Tử Vũ, từ khi thần vô tận biến mất sau, hắn một mực thủ hộ lấy Tu La tộc. Dù cho hắn Tu La tộc huyết mạch cũng không nồng đậm, nhưng hắn một mực gánh vắt phần này trách nhiệm. Năm đó một trận chiến, hắn không phải là không có tham dự, mà là thực lực quá thấp, kém chút chết ở tay ma tộc, thân thể cũng bị thương nặng, bị ma khí xâm nhập. Những năm này hắn một mực đang nghĩ biện pháp rút ra ma khí, nhưng hắn có chút lực bất tòng tâm, đã thiên nhân ngũ suy. Là ta. Tiêu Phàm gật gật đầu. Ngay sau đó, hắn há miệng hút vào. Đại điện bên trong vô tận ma khí, điên cuồng mà tràn vào trong miệng của hắn, mở tối đại điện lần thứ hai khôi phục lại sự trong sáng. Đại ca, ngươi còn sống. Tử Vũ nện bước già nua bước chân đi đến Tiêu Phàm bên người, ôm thật chặt Tiêu Phàm. Nhìn thấy Tiêu Phàm không có biến hóa chút nào bộ dáng, nhịn không được khóc giống rơi lệ. Cho tới nay, hắn và thần vô tận đều tưởng rằng Tiêu Phàm chết rồi, lại không nghĩ rằng Tiêu Phàm lại còn sống sót. Ba những năm này, vất vả ngươi. Tiêu Phàm mỉm cười, buông ra Tử Vũ. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại đại ca. Tử Vũ lau đi nước mắt đục ngầu, thanh âm hết sức giàn ua, vẫn như cũ kích động không kềm chế được. Ta đây không phải thật tốt sao? Tiêu Phàm cười cười, một chỉ điểm tại Tử Vũ mi tâm, ngay sau đó, hết sức bàng bạc sinh cơ tràn vào Tử Vũ thể nội. Ba nguyên bản thiên nhân ngũ suy Tử Vũ, vậy mà lần thứ hai tỏa sáng thanh xuân. Rất nhanh biến thành trung niên nhân bộ dáng. Tử Vũ cảm thụ được tự thân biến hóa, dường như mộng ảo, đây cũng quá không chân thật. Hắn bản thân thân thể bản thân rất rõ ràng, tối đa cũng liền có thể kiên trì mấy năm thời gian, nhưng bây giờ, bản thân rốt cuộc lại khôi phục trạng thái đỉnh phong. Bất diệt thánh tổ cảnh. Không sai. Tiêu Phàm trêu ghẹo cười nói, đại ca về sau liền dựa vào ngươi. Đại ca, ngươi cũng đừng dễ cơ ta. Tử Vũ vẻ mặt cười khổ. Bất diệt thánh tổ cảnh, chỉ là thánh tổ cảnh ngưỡng cửa mà thôi, hắn cũng là mấy vạn năm trước mới khó khăn lắm đạt đến cảnh giới này. Nhưng Tiêu Phàm, lại tùy tiện nhường hắn cái này ở kề cận cái chết dãy rủa thánh tổ khôi phục đỉnh phong, dạng này thực lực, lại là làm sao đáng sợ. Ta cái này trung phẩm nguyên tôn, làm sao dám rêu cợt ngươi cái này bất diệt thánh tổ. Tiêu Phàm nháy nháy mắt, sau đó đột nhiên trầm giọng hỏi, đúng rồi, vô tận đến cùng sống hay chết. Ngươi cũng đã biết. Tử Vũ thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, hít sâu một cái nói, nhị ca cho ta hồn phù tự động tiêu đốt, bất quá ta tin tưởng hắn không chết. Tiêu Phàm nhíu mày, chẳng lẽ thần vô tận là giả chết sao? Còn có, ta có một loại phỏng đoán. Tử Vũ đột nhiên lại nói, thần sắc trở nên hết sức nghiêm túc, hắn vô cùng có khả năng, lẫn vào ma tộc. A. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, kỳ thật. Hắn nội tâm lại làm sao không có nghĩ qua như vậy đây. Huống hồ, đời sau Tiêu Phàm còn gặp qua thần vô tận phân thân nhiều lần, nếu như bản thể chết rồi, phân thân hơn phân nửa là sẽ cùng theo vẫn lạc. Ba cái này cũng từ khía cạnh chứng minh, thần vô tận còn sống. Lúc trước một trận chiến, nhị ca cùng mấy cái khác thánh tổ là dẫn đầu giết vào ma tộc thông đạo, có thể mới vừa tiến vào, nhị ca hồn phù liền tiêu đốt, lấy nhị ca tuyệt thế thánh tổ thực lực. không có khả năng nhanh như vậy vẫn lạc. Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, lại nói, ba những năm này, nhưng có thiên nhân tộc tin tức. Tử Vũ hờ hững lắc đầu, từ khi Thái Cổ một trận chiến, Thái Cổ thần giới vỡ nát về sau, thiên nhân tộc chẳng biết đi đâu, bất quá, ta cuối cùng cảm giác, bọn họ đang nổi lên một cái ngập trời âm mưu. Âm mưu sao? Tiêu Phàm trong lòng sớm đã chắc chắn, đó là khẳng định. Thậm chí, hắn luôn cảm thấy, ma tộc cũng không đáng sợ, thiên nhân tộc mới là đáng sợ nhất. Dù sao, trên mặt nổi địch nhân còn có thể nhìn thấy, có thể vụng trộm địch nhân, đó là nguy hiểm nhất, ai cũng không biết bọn họ lúc nào đi ra cắn ngươi một cái. Thiên nhân tộc lúc trước thoát ly yêu tộc cùng nhân tộc liên minh, vốn là một kiện rất kỳ quái sự tình. Hơn nữa, hậu thế hắn cũng đã gặp qua một việc, kia liền là Vân Phán Nhi ám sát hắn. Chuyện này, để Tiêu Phàm đối Vân Phán Nhi hận thấu xương. Nhưng trở lại Thái Cổ về sau, Tiêu Phàm một mực đang nghĩ một vấn đề, Vân Phán Nhi vì sao muốn giết mình? Có lẽ, hắn cũng không phải thật muốn giết bản thân, mà đang nhắc nhở bản thân, nhất định phải cẩn thận thiên nhân tộc. Mặt khác, tất nhiên Vân Phán Nhi có thể trở thành thiên nhân tộc, vậy có phải Thái Cổ thần giới còn có những người khác trở thành thiên nhân tộc quân cờ? Thiên nhân tộc vượt qua vạn cổ, chưa bao giờ nhúng tay qua Thái Cổ thần giới sự tình, vì sao hết lần này tới lần khác lúc kia sẽ ra tay đây? Tà thần đã từng nói qua, bọn họ đã đợi không kịp, trong miệng hắn bọn họ, có phải hay không chỉ đúng là thiên nhân tộc đây? Đáng tiếc, có một số việc bọn họ không nguyện ý nói với chính mình, có lẽ là bởi vì hắn thực lực không đủ nguyên nhân. Bằng không, lấy thời không lão nhân kiến thức, đã sớm đem những bí ẩn này nói cho hắn biết. Đại ca, thời gian dài như vậy ngươi cũng không có xuất hiện, hiện lại tới tìm ta, có phải hay không có chuyện gì? Tử Vũ đột nhiên hỏi. Tiêu Phàm nghe vậy, ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo, nói, ma tộc gần nút Thái Cổ thần giới, trở ngại Thái Cổ thần giới phát triển, ta tới tìm ngươi, là muốn cho Tu La tộc làm đầu khu, giết hết ma tộc. Tử Vũ nhíu mày, nói, ba tuy nhiên những năm này ta một mực bế quan, nhưng chuyện ngoại giới ta cũng biết rõ một chút. Hiện tại yêu tộc xa so với nhân tộc cường đại, vạn nhất bọn họ cũng bị ma tộc khống chế, ta Tu La tộc chỉ có thể trở thành pháo hôi. Những cái này ngươi không cần lo lắng, những người kia, ta tới ứng phó, lấy thanh danh của ngươi, hẳn là có thể đem các tộc cường giả triệu tập đến cùng một chỗ a. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu. Ta Tu La tộc nhiều ít vẫn là có chút mặt mũi. Tử Vũ vẻ mặt tự tin, ngạo khí nói, ta đây cũng làm người ta đưa thiếp mời, tổ chức đồ ma đại hội. Phàm là không đến chủng tộc, định là phản nghịch xử trí, làm sao? Ngươi bây giờ sẽ không sợ Tu La tộc trở thành pháo hôi. Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem Tử Vũ nói. Có đại ca ở, ta có cái gì lo lắng? Tử Vũ nhún vai, chỉ bằng vừa rồi một ngón kia, là hắn có thể đủ xác định, trong thiên hạ, có thể thắng Tiêu Phàm, tuyệt đối không có mấy cái. Ngươi ngược lại là tự tin. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, khoát tay một cái nói. Vậy thì làm như vậy đi. Chương 4160, thiết huyết thủ đoạn. Mấy ngày sau, Tu La tộc xuất thế lần nữa, kinh động thiên hạ. Đồng thời, một phần bộ thiệp mời từ Tu La tộc bay về phía thiên hạ vạn tộc biết được ma tộc sự tình, kinh hại không thôi. Vạn tộc tu sĩ, chẳng ai ngờ rằng, vẫn còn có ma tộc gần nút Thái Cổ thần giới, lập tức làm lòng người bàng hoàng. Bất quá, cũng có người rõ ràng không tin. Ma tộc nếu như tiềm phục tại Thái Cổ thần giới, lấy ma tộc năng lực, đoán chừng đã sớm chấn áp vạn tộc. Cũng có người cho rằng, đây chẳng qua là Tu La tộc ngụy trang, muốn nhất thống Thái Cổ thần giới. Đối với cường thế Tu La tộc, vạn tộc tu sĩ là phát ra từ nội tâm kính sợ. Nhưng là, đại bộ phận chủng tộc vẫn là dẫn người tiến về, Tu La tộc cho dù lại làm sao cường đại, cũng xưa đâu bằng nay, nơi nào còn có Thái Cổ thời đại thực lực. Hơn vạn chủng tộc nếu như đồng tâm hiệp lực, hủy diệt Tu La tộc, dễ như trở bàn tay. Nửa năm sau, vô số chủng tộc tề tụ Tu La thần thành, đồ ma đại hội chính là mở ra. Tử Vũ chủ trì đại hội, vô số chủng tộc tề tụ một đoàn, đây là Thái Cổ thần giới hiếm thấy thịnh hội. Tử tộc trưởng, đồ ma đại hội dù sao cũng phải có cái điều lệ, đầu tiên, ít nhất phải tuyển ra có cái minh chủ a. Có người chịu không được khô khan đại hội, khí ngược mở miệng nói. Tử tộc trưởng tổ chức đồ ma đại hội, đoán chừng là tự mình nghĩ làm cái này minh chủ, chỗ nào còn muốn tuyển. Có người phụ họa, trong giọng nói đều là vẻ trào phúng. Long tổ, phượng hậu, các ngươi cần gì gấp gáp như vậy, đại hội vừa mới bắt đầu. Tử Vũ cũng không tức giận, nhàn nhạt nhìn xem mấy cái kia mở miệng tu sĩ. Mấy người kia đều cực kỳ cường đại, chính là Long Phượng tộc lão tổ, cũng là trong vạn tộc chí cường chủng tộc, có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Đối mặt hai đại chủng tộc lão tổ đặt câu hỏi, Tử Vũ cũng có chút áp lực. Bất quá, hắn càng tin tưởng Tiêu Phàm, trong bóng tối dư quang thỉnh thoảng quan sát đến cách đó không xa Tiêu Phàm, chờ đợi Tiêu Phàm lời nói. Bản tổ cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi lãng phí, nếu là ngươi không cách nào định vị điều lệ, đừng trách ta không phục bồi. Một người mặc tử kim long bào nam tử đứng dậy, giọng nói vô cùng vì cường thế. Long tổ, ngươi nếu lòng có càn khôn, cần gì gấp gáp như vậy? Tử Vũ nhíu mày, hắn biết mình rất khó áp chế những cái này cường giả, có thể Tiêu Phàm còn ở nơi này đây. Ba hiện tại, hắn đang kéo dài thời gian cho Tiêu Phàm quan sát, lấy Tiêu Phàm thực lực, rất nhanh liền có thể khóa chặt những cái kia chủng tộc cùng ma tộc có quan hệ. Tử Vũ, ngươi nghĩ chèn ép đối lập, có thể nói rõ. Có thể oan uổng bản tổ, đừng trách bản tổ không khách khí. Thử kim long bào lão giả cũng là bạo tính tình. Long tộc danh xưng vạn tộc chi tôn, địa vị hiền hách, căn bản không ở dưới tu la tộc. Hắn đường đường long tổ, khi nào đến phiên Tử Vũ đến chất vấn. Ngươi muốn như thế nào không khách khí? Tử Vũ còn chưa mở miệng, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một đạo thanh âm đạm mạc. Đám người nhìn tới. Chỉ thấy một cái hắc bào nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tử Vũ bên người, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Long Tổ. Tử Vũ, đây chính là ngươi tu la tộc đạo đại khách. Nho nhỏ hạ nhân, cũng dám quát lớn bản tổ. Long Tổ lông mày nhíu lại, con ngươi lạnh như băng hướng về Tiêu Phàm. Chúng tộc khác cường giả cũng là vô cùng phẫn nộ, có thể người đứng ở chỗ này, ai không phải nhất tộc chi tổ. Một cái trung phẩm nguyên tôn tu sĩ, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng chất vấn Long Tổ. Muốn chết sao? Người nói chuyện không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng là cổ quái nhìn xem Tử Kim Long Bào Long Tổ, trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Hắn hiện tại tạm thời thức tỉnh ký ức, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Tử Kim Long Bào Long Tổ. Người này hắn hiện tại chưa quen thuộc, nhưng hậu thế, hắn nhưng là rất quen thuộc. Thử như huyết, xem ra người ra lại ngứa. Tiêu Phàm mỉm cười. Không sai, cái này Tử Kim Long Bào Long Tổ. Chính là đời sau Tử Như Huyết, chí ít bộ dáng cùng khí tức, cùng Tử Như Huyết giống như lúc. Tiêu Phàm trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, lão sư để cho mình trấn áp những người kia, đến cùng bị trấn áp ở một cái địa phương nào, vậy mà để hăm hở Tử Như Huyết, biến thành hậu thế như vậy gian trá giảo hoạt. Đám người nghe vậy, vô cùng ngạc nhiên, chẳng ai ngờ rằng, Tiêu Phàm lại dám như thế cùng Long Tổ nói chuyện. Nhất tộc chi tổ, càng là chí tôn Long tộc chi tổ. Khi nào có thể được một con kiến hôi như thế không nhìn? Tự tìm cái chết. Tử Vũ, ngươi rất tốt, vậy mà để người chế nhạo bản tổ. Long tổ Tử Như Huyết cũng là giận tím mặt, đưa tay hướng về Tiêu Phàm giận đập đi. Dù cho Tử Vũ, cũng đang hắn bên trong phạm vi công kích. Tử Vũ đứng ở đó cười ngây ngốc, căn bản không có ý xuất thủ. Tiêu Phàm tất nhiên đứng dậy, hiển nhiên đã biết cái gì, Tử Như Huyết, hơn phân nửa cùng ma tộc có chút quan hệ. Dù cho hắn không phải cấu kết ma tộc, đoán chừng cũng lây dính ma khí. Đám người vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như lại nhìn một người chết một dạng. Những đại lão này mở miệng, khi nào đến phiên ngươi một tên tiểu bối đến ngắt lời, ngươi đây không phải muốn chết sao? Ba hiện tại chết rồi, cũng không người cho ngươi lấy một cái công đạo, chết cũng chết vô ích. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm cũng không có như bọn họ tưởng tượng như vậy, bị Tử Như Huyết đánh thành thịt nát. Ngược lại Tử Như Huyết trưởng cương ngừng trên không trung, bất kể như thế nào đều không rơi xuống. Long Tổ đoán chừng là thiện tâm đại phát, chuẩn bị tha cho hắn một đầu mạng nhỏ a. Có người âm thầm suy đoán, bằng không, lấy Tử Như Huyết thực lực, lại làm sao có thể giết không chết một cái trung phẩm nguyên tôn đây. Thanh âm kia rất nhỏ, nhưng Tử Như Huyết lại nghe được rõ rõ ràng ràng, trong lòng giận mắng không thôi. Thiện tâm đại phát. Cả nhà ngươi mới là thiện tâm đại phát. Lão tử là nghĩ một bàn tay chụp chết hắn, có thể lão tử một bàn tay chính là làm sao cũng không rơi xuống a. Tử Như Huyết nhìn thấy khỏe miệng ngậm lấy vẻ mỉm cười Tiêu Phàm, đột nhiên lấy lại tinh thần, đột nhiên cảm giác tê cả da đầu, thật giống như bị một con rắn độc tập trung vào một dạng. Chẳng lẽ? Không có khả năng, hắn chỉ là một cái trung phẩm nguyên tôn mà thôi. Tử Như Huyết trong lòng có chút kinh khủng, bản thân chẳng lẽ đã trúng thiết bản? Tử Như Huyết. Tiếp sau là người, đừng như vậy phách lối. Tiêu Phàm mỉm cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cỗ mạnh mẽ khí tức quét sạch toàn trường. Tuyệt thế thánh tổ. Không đúng, so tuyệt thế thánh tổ còn mạnh hơn, vô thượng thánh tổ. Tử Như Huyết trong lòng kinh hãi hết sức, ở cỗ này linh hồn chi lực trước mặt, hắn thậm chí ngay cả hoàn thủ dũng khí đều không có. Tiền bối tha mạng. Tử Như Huyết vội vàng cầu xin tha thứ. Lời này vừa nói ra, vạn tộc tu sĩ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hoảng hốt tới cực điểm. Chỉ có trong khắp ngóc ngách, Huyền Vũ thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem tất cả những thứ này, từ tiếp nhận tu la tộc mời một khắc kia trở đi, hắn liền ẩn ẩn đoán được, đây là Tiêu Phàm chủ ý. Hắn nhưng là được chứng kiến Tiêu Phàm kinh khủng, cho nên dù cho những người kia gọi thế nào dầm dĩ, hắn đều bảo trì bình tĩnh. Ba trước đó hắn một chút thuộc hạ còn có chút bất mãn, nhưng là bây giờ, tất cả mọi người nhìn về phía Huyền Vũ ánh mắt, tràn đầy vẻ kính sợ. Kiếp sau hảo hảo là người, không cần thiết cùng ma tộc có bất kỳ liên quan, bằng không, ta thấy ngươi một lần, giết ngươi một lần. Tiêu Phàm cười híp mắt mở miệng. Vạn tộc tu sĩ nhịn không được dùng mình một cái, nụ cười kia, quả thực là ma quỷ nụ cười. Sau một khắc, tất cả mọi người trơ mắt nhìn xem Tử Như Huyết bị một cái vòng xoáy thôn vệ, liền cặn bát đều không có nửa điểm còn lại. Tê tất cả mọi người hít một hơi lạnh, tất cả đều bị Tiêu Phàm thiết huyết thủ đoạn cho khiếp sợ đến, toàn trường yên tĩnh im ắng. Chương 4161, quét sạch. Tiêu Phàm đứng ở đài cao phía trên, thần sắc bình tĩnh như thường, những năm này ma luyện, đã có rất ít ai có thể rung động tâm huyền của hắn. Tử Vũ cũng là vẻ mặt kính sợ cùng sùng bái nhìn xem Tiêu Phàm, nếu như đổi lại là hắn, cùng Tử Như Huyết tuyệt đối là một phen thê thảm chém giết. Ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Nhưng Tiêu Phàm xuất thủ, vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu, liền diệt Tử Như Huyết. Bọn họ không biết là, Tiêu Phàm căn bản không có giết chết Tử Như Huyết, mà là đem hắn trục xuất. Trước kia Tiêu Phàm một mực không biết, Tử Như Huyết là từ đâu đi ra, hiện tại hắn đã biết. Chỗ đó, gọi là Vĩnh Hằng Thời Không. Tiêu Phàm làm sao cũng không nghĩ đến, Tử Như Huyết dĩ nhiên là đích thân hắn trục xuất. Hơn nữa hậu thế đi ra còn hủy diệt nhục thân, trở thành hắn thuộc hạ. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm đối Vĩnh Hằng Thời Không càng ngày càng kính sợ lên. Phải biết, Tử Như Huyết đỉnh phong thời kỳ thế nhưng là bất diệt thánh tổ A. Hắn không chỉ hủy diệt nhục thân, hơn nữa còn tu vi rơi vào đại đế cảnh, về sau lấy được nhục thân, cũng mới khôi phục trung phẩm pháp tôn mà thôi. Các hạ không khỏi quá bá đạo, Tử Như Huyết lại không cùng ma tộc cấu kết, ngươi dựa vào cái gì giết hắn. Yên lặng sau một hồi lâu, đám người truyền ra gặp được thanh tịnh thanh âm dễ nghe. A, ngươi muốn vì hắn bất bình. Tiêu Phàm cười nhìn lấy người nói chuyện, đó là một người mặc hỏa hồng sắc phượng bào nữ tử, hẳn là phượng tộc phượng hậu, cũng là cường giả đỉnh cao. Trong lòng còn có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ cái này phượng hậu, là Tử Như Huyết nhân tình. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Phượng hậu ngữ khí lạnh lùng, đối Tiêu Phàm tràn đầy đề phòng. Ngươi nghĩ đi cùng hắn. Ta có thể đưa ngươi đi, chuyện một câu nói. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng. Phô thiên cái địa linh hồn chi lực quét sạch mà ra, Phượng Hậu xoay người chạy, nàng không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà như thế quyết đoán cùng tàn nhẫn. Đáng tiếc, nàng còn không có phóng ra bước chân, liền bị một cái vòng xoáy thôn phệ, bên trong truyền đến nàng phẫn nộ cùng thê lương tiếng gầm gừ. Lại một cái. Đám người hít một hơi lạnh, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, ai cũng không dám chất vấn Tiêu Phàm. Giờ phút này, thái cổ thần giới một cái góc, đứng đấy một cái giàn mua lao đầu nhìn về phía chân trời, dường như thấy được tu la thần thành tất cả. Mấy trăm vạn năm không gặp, trở nên hung hăng như vậy. Sẽ không sợ thời không phản vệ sao? Lao giả hơi hơi ngoài ý muốn. Hắn không phải người khác, chính là lao nhân coi mộ, vẫn muốn chết, lại không chết được lao đầu. Ngay sau đó, thần xác hắn lạnh lùng, ngưng tiếng nói, ma tộc. Chỉ có thể trở ngại thái cổ thần giới phát triển, không giết bọn hắn, chỉ là trục xuất Vĩnh Hằng Thời Không, đã coi như là hết tình hết nghĩa. Dứt lời, lão nhân coi mộ lách mình trở lại trong sân, không có tiếp tục chú ý. Dường như Tiêu Phàm xuất thủ, so với hắn tự mình ra tay còn muốn cho người yên tâm một dạng. Tu La Thần Thành, Tiêu Phàm đứng chắp tay, dường như trở thành thiên địa chúa tể, thân hình vĩ đại không thể vượt qua. Tiếp đó, ta gọi đến ai? Ai tự đứng ra, yên tâm, quá trình sẽ rất sung sướng. Tiêu Phàm mở miệng lần nữa, lãnh đạm con ngươi đảo qua toàn trường. Vạn tộc tu sĩ liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên, khẩn trương tới cực điểm. Ngươi, Người Tiêu Phàm nhẹ nhàng nâng tay phải lên, trong nháy mắt một điểm, từng đạo lưu quang bắn ra, rơi vào không ít người trên người. Những người kia bị một đạo quang mang bao khỏa, cực kỳ dễ thấy, muốn ẩn tàng cũng không thể. Nếu ai dám chạy, ta sẽ đi lãnh địa của hắn đi một chút. Tiêu Phàm cười híp mắt nói. Những cái kia còn nghĩ chạy trốn người, tất cả đều sợ run cả người. Tiền bối, chúng ta cũng không cùng ma tộc cấu kết, chỉ là mượn nhờ ma khí tu luyện, ngài không thể giết chúng ta. Đúng vậy a tiền bối, chúng ta nguyện ý cải tà quy chính, tự phế công pháp một lần nữa lại đến, còn mời tiền bối giơ cao đánh khẽ sau. Tiền bối tha mạng. Nguyên một đám cường giả quỳ rạp dưới đất, thân thể không ngừng run rẩy. Liên Long Tổ cùng Phượng Hậu đều không có nửa điểm sức phản kháng, bọn họ ở những người này, ở đâu là Tiêu Phàm đối thủ. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm không để ý đến, thần sắc bình tĩnh nói, yên tâm, quá trình sẽ rất nhanh. Hô hô. Lời còn chưa dứt, một chút tu sĩ phóng lên tận trời, hướng về bốn phương tám hướng kích xả đi. Bọn họ nhiều người như vậy, hiển nhiên không tin Tiêu Phàm có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, chỉ cần thoát đi Tu La Thần Thành, chấp phục. Ai có thể làm gì được bọn họ? Đáng tiếc, bọn họ quá xem thường Tiêu Phàm. Hắn linh hồn lực lượng một mực tập trung vào cả tòa Tu La Thần Thành, mọi cử động khó thoát hắn bắt. A, đừng có giết ta. Từng tiếng kêu thảm vang lên, rất nhiều người tiếng gào tuyệt vọng lấy. Có ít người, bị vòng xoáy màu đen bao khỏa, sau đó thôn vệ. Nhưng có một số người, cũng là bị cường đại lực lượng trực tiếp rào sát, hóa thành mưa máu tiêu tán trên không trung. Đám người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều trợn tròn mắt, chẳng ai ngờ rằng Tiêu Phàm như thế bá đạo. Trốn chạy người, chỗ ở chủng tộc, bắt đầu từ hôm nay, không phải ta thái cổ tộc loại, dị ma tất chu. Tiêu Phàm thản nhiên nói, những cái kia còn không kịp chạy trốn người, trong lòng cực kỳ 10 điểm may mắn bản thân không có chạy trốn, bằng không mà nói, không chỉ có bọn họ phải xui xẻo, bọn họ tộc nhân cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người càng là chú ý tới vừa rồi những người kia tử vong khác biệt, có là trực tiếp bị tại chỗ đánh giết, nhưng có người chỉ là bị vòng xoáy màu đen thôn phệ mà thôi. Mặc dù truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhưng chưa hẳn liền thật đã chết rồi. Nghĩ vậy, trong lòng bọn họ ôm một tia hy vọng, thành thành thật thật đứng dậy. Cái này không phải tốt. Tiêu Phàm rất hài lòng gật gật đầu, bất quá vẫn như cũ không có ý bỏ qua cho bọn họ. Những người này có thể chủ động đứng ra. Giải thích bọn họ còn có thể cứu, cũng không nhất định muốn giết bọn hắn, đem bọn hắn trấn áp tại vĩnh hằng thời không là được rồi. Về phần những cái kia trốn chạy người, cùng hắn chủng tộc, Tiêu Phàm cũng không có bỏ qua ý tứ. Có lẽ bọn họ là hoan uổng, nhưng thái cổ thần giới muốn mạnh lên, sinh ra càng mạnh cường giả, tàn khốc là không thể tránh khỏi. Hắn cũng không phải nhất định phải đem những người kia đuổi tận giết tuyệt. Nếu như bọn họ có người có thể cường đại đến có đủ thực lực chứng minh mình không phải là dị ma, Tiêu Phàm cũng đồng dạng sẽ tán đồng. Vẹn vẹn hồi lâu thời gian, ở đây vạn tộc tu sĩ thì ít đi nhiều 1/3. Tiêu Phàm trong lòng cũng là âm thầm chấn kinh, thái cổ thần giới ma tộc, xa so với hắn tưởng tượng hỗn loạn nhiều lắm. Nếu như hắn không xuất thủ, thái cổ thần giới có lẽ chẳng mấy chốc sẽ trở thành ma tộc địa bàn cũng không nhất định. Kể từ đó, tiền bối các bậc tiên liệt hy sinh, liền không đáng giá. Lần này tới một lần đại thanh quét, thái cổ thần giới tu luyện hoàn cảnh, tất nhiên sẽ tốt hơn nhiều. Các vị ở tại đây, ta không có động thủ, cũng không đại biểu các ngươi trong tộc nhân, không có tu luyện ma tộc dị đạo. Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa. Ở đây vạn tộc tu sĩ, nơm nớp lo sợ, ai cũng không dám mở miệng, nín thở ngưng thần nghe Tiêu Phàm lời nói. Các vị trở về sau, cần phải triệt để thanh tra. Phàm là cùng ma tộc có quan hệ người, giết không tha. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh như băng nói. Cẩn tuân tiền bối chi lệnh. Vạn tộc tu sĩ cung kính quỳ lạy, lớn tiếng bảo đảm nói. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời khắc, Tiêu Phàm đã biến mất, chỉ có một thanh âm tại hư không vang lên, lại một cái thời đại mới bắt đầu, hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Chương 4162, Chư Thiên Thần Chủng. Đại ca, ngươi lại muốn đi. Đại điện bên trong. Tử Vũ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, vẻ mặt không muốn. Sự tình giải quyết không sai biệt lắm, ta lưu lại nơi này làm cái gì? Tiêu Phàm lắc đầu cười một tiếng. Kỳ thật hắn cũng biết, bản thân có thể làm chính là nhiều như vậy, hiện tại hắn ký ức có thể bảo trì không có sói mòn, là bởi vì Bắc Lao trợ giúp. Nhưng là, ai biết mình có thể kiên trì bao lâu? Hắn thấy qua thái cổ đại kiếp, hoang cổ đại kiếp, loạn cổ loạn, cũng muốn nhìn một chút viễn cổ sẽ phát sinh cái gì, thượng cổ lại là như thế nào kết cục. Đáng tiếc, hắn chưa chắc có thể kiên trì lâu như vậy. Bác Lao nói cho hắn, có người trở lại đón ứng hắn, hắn nội tâm cũng hơi nghi hoặc một chút, rốt cuộc là ai tới tiếp ứng bản thân đây. Thế nhưng là Tử Vũ vẻ mặt lo lắng. Tốt rồi, về sau chúng ta còn sẽ gặp mặt. Tiêu Phàm cười cười, thời đại này, là thuộc về các ngươi thời đại. Thời đại này, lại có ai có thể cùng đại ca so sánh? Tử Vũ đắng chát cười một tiếng, hắn cũng biết, bản thân là không thể nào cải biến Tiêu Phàm quyết định. Đặt đến Tiêu Phàm như vậy cấp độ, tâm trí biết bao kiên định, hắn quyết định sự tình, ai cũng không cải biến được. Ta sẽ lại ở lại một chút thời gian. Tiêu Phàm vỗ vỗ Tử Vũ bả vai, quay người chuẩn bị rời đi. Tộc trưởng. Cũng đúng lúc này, ngoại giới truyền đến một đạo thanh âm cung kính, nói, ngoại giới, có một cái gọi là táng người cầu kiến. Táng. Tử Vũ con ngươi lạnh lẽo, đại ca của mình không phải liền là táng sao. Tiêu Phàm bây giờ còn đứng ở chỗ này chứ, vậy mà liền có người dám giả mạo hắn tục danh. Tiêu Phàm lại là hai mắt khẽ híp một cái, nói, nhường hắn tiến đến. Tử Vũ gật đầu một cái, không bao lâu, một cái hắc bảo nhân đi vào đại điện, đợi đại điện chi môn đóng lại, hắn chậm rãi vén lên vành nón. Sau một khắc, Tử Vũ thấy choáng mắt, trong mắt đều là không thể tin, kinh ngạc nói, đại ca. Cũng khó trách hắn kinh ngạc như thế, hắc bảo nhân dung mạo, vậy mà cùng Tiêu Phàm giống như lúc. Người đã đến. Tiêu Phàm lại là mỉm cười, người tới không phải người khác, đúng là hắn lúc trước chia ra đi một bộ linh hồn phân thân. Ta cảm giác ngươi đang kêu gọi ta. Linh hồn phân thân gật gật đầu. Tiêu Phàm lúc trước vì để cho hắn bảo trì ký ức, triệt để đoạn tuyệt cố này linh hồn phân thân cùng mình liên hệ, không nghĩ tới đối phương còn có thể cảm ứng được bản thân suy nghĩ. Linh hồn phân thân chuẩn bị dung nhập Tiêu Phàm thể nội, lại bị Tiêu Phàm ngăn cản. Ngươi trước lưu lại nơi này, ta có thể muốn đi. Tử Vũ nghe được không hiểu ra sao, bất quá hắn có thể cảm nhận được, hai cái Tiêu Phàm khí tức, giống như đúc. Được. Linh hồn phân thân gật gật đầu. Ta trở lại ta thế giới, khả năng tất cả ký ức đều sẽ biến mất. Ta cần ngươi, thay ta lưu lại những ký ức này, về sau ta sẽ bản thân đi tìm. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Ta cần muốn làm thế nào? Linh hồn phân thân mở miệng. Tiêu Phàm không nói, mà là nhìn về phía Tử Vũ nói, xem ra, ta phải đi. Đại ca. Tử Vũ có chút nóng nảy, nguyên bản Tiêu Phàm còn muốn chờ đợi mấy ngày. Hiện tại ngược lại tốt, người này đến, hắn sẽ phải rời khỏi. Ngươi có phải hay không có lời gì muốn hỏi ta? Tiêu Phàm cười cười. Tử Vũ do dự chốc lát, nói, nhị ca lưu lại cho ta một bộ công pháp, ta một mực xoắn xuýt, muốn hay không đi tu luyện. Vô tận so ngươi biết muốn nhiều. Tiêu Phàm ẩn ẩn đoán được cái gì, hậu thế Tử Vũ hồn hóa ngàn vạn, hẳn là thần vô tận cho hắn công pháp, ba bất quá, bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Bây giờ thịnh thế tiến đến, nhưng luôn có suy bại thời điểm, nếu có một ngày, ma tộc lần nữa xâm lấn, ngươi có thể tu luyện này công, đến lúc đó, sẽ có người tới tìm ngươi. Nói xong, Tiêu Phàm mang theo linh hồn phân thân rời đi. Tử Vũ không hiểu ra sao, có người tìm đến mình. Kia lại là ai? Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, Tiêu Phàm đã không thấy bóng dáng, trong đầu hắn còn đang dư vị Tiêu Phàm mới vừa nói qua những lời kia. Đại ca không phải cái thế giới này người. Tử Vũ cực kỳ nghi hoặc, hắn không biết vì sao nói như vậy, bất quá, hắn vẫn là không chút do dự tin tưởng lời nói của Tiêu Phàm ngữ. Tiêu Phàm mang theo linh hồn phân thân rời đi, mấy ngày sau, lần nữa giáng lâm mộ viên. Người đã đến. Lão nhân coi mộ tựa như đã sớm biết Tiêu Phàm sẽ đến một dạng. Một cái này thời đại, ngươi phải chết. Tiêu Phàm mở miệng, nhìn thẳng lão nhân coi mộ. Nếu như đổi lại đại nhân, đoán chừng đã sớm tức giận, nhưng lão nhân coi mộ, nhưng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, có thể chết, cũng là một chuyện tốt. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, ngay sau đó lại thần sắc nghiêm lại, nói, thời đại tiếp theo, lại từ ai tới thủ hộ đây? Thời đại này để ta tới thủ hộ. Lão nhân coi mộ nói một câu không giải thích được. Người khác có lẽ không hiểu, nhưng Tiêu Phàm lại là hết sức kinh ngạc. Lão nhân coi mộ có ý tứ là, thời đại này, một mình hắn như vậy đủ rồi. Về phần thời đại tiếp theo, liền giao cho những người khác. Ba cái này cần cỡ nào tự tin, mới có thể nói lấy như vậy lời nói. Tốt. Tiêu Phàm gật đầu một cái, lão nhân coi mộ chức trách đã hoàn thành. Về phần thời đại tiếp theo, vạn tộc bay lên, tất nhiên sẽ sinh ra không ít cường giả, vô luận là Tu La tộc, vẫn là Long Phượng tộc, nhất định sẽ có cường giả xuất hiện. Tiêu Phàm cũng xác thực không có gì có thể lo lắng, hắn từ hậu thế đến, thượng cổ mặc dù đại kiếp hủy diệt tất cả, nhưng chung quy là có tân hỏa di lưu lại. Ba bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Lão nhân coi mộ khó được thần sắc nghiêm lại, nhìn về phía Tiêu Phàm nói, mảnh này mộ viên, ta không yên tâm, hơn nữa sau khi ta chết, tiếp xuống hai cái thời đại, không có người mai táng. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, hắn biết rõ, những cái này chết đi người, có lẽ tương lai thật có sống lại thời điểm. Lão nhân coi mộ sở dĩ bảo vệ bọn họ, không hề chỉ là bởi vì bọn hắn đã từng là thái cổ thần giới bỏ ra qua. Cho nên, tiếp xuống hai cái thời đại, giao cho ngươi. Lão nhân coi mộ cười cười. Ta. Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn nhưng là bất cứ lúc nào cũng sẽ rời đi, có thể chưa chắc có thể đợi đến hai cái thời đại kết thúc, phải biết, đây chính là số trăm vạn năm thời gian. Ngươi phân thân là đủ rồi. Lão nhân coi mộ dường như biết rõ Tiêu Phàm sắp rời đi sự tình. Tốt. Tiêu Phàm gật đầu một cái, hắn cũng chuẩn bị để phân thân lưu lại. Về sau mình liệu có thể lấy được những tin tức này, còn phải dựa vào phân thân đây. Như vậy là đủ rồi. Lão nhân coi mộ khẽ cười một tiếng, sau đó đột nhiên đưa tay vung lên, sau lưng mộ viên chung quanh hư không đột nhiên một trận vặn mèo. Ngay sau đó, một vùng ngân hà xuất hiện, lão nhân coi mộ đánh ra một cái thủ ấn, toàn bộ mộ viên lập tức bay về phía trong tinh hà, tinh quang vạn trượng, đâm người không mở mắt ra được. Tiêu Phàm cũng bị lão nhân coi mộ thủ đoạn cho khiếp sợ đến, lúc đưa tay mở ra một cái thế giới, loại thủ đoạn này, cho dù là hắn, hiện tại cũng làm không được. Hơn nữa, hắn còn có thể cảm nhận được tinh hà kia bên trong khí tức kinh khủng. Ba nhưng mà, tiếp xuống lão nhân coi mộ lời nói, càng là để Tiêu Phàm tâm thần run lên. Ba cái này chư thiên thần chủng, liền giao cho ngươi. Lão nhân coi mộ mỉm cười, ngay sau đó giương tay vồ một cái. Tinh hà kia lập tức biến mất không thấy gì nữa, táng thân ảnh bị hút vào trong đó. Chư thiên thần chủng. Tiêu Phàm không khỏi kinh hãi, đây chính là đời sau ngũ đại hung địa một trong, chư thiên thần chủng sao. Chương 4163, thời đại viễn cổ kết thúc. Tiêu Phàm một mực không biết, chư thiên thần chủng là thế nào đến, nguyên lai chính là lão nhân coi mộ bảo vệ cái này mộ viên. Không muốn ngạc nhiên, đây là ta sứ mệnh, hiện tại đến phiên ngươi. Lão nhân coi mộ cười nhạt một tiếng, còn dư lại hai cái thời đại, do ngươi đến táng. Tiêu Phàm lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, lời này làm sao nghe được như vậy quái đây. Giống như ngươi lão đầu ước gì còn dư lại hai cái thời đại toàn quân bị diệt một dạng, hơn nữa, ngươi làm sao lại nói chuẩn như vậy đây. Ba hiện tại là viễn cổ, tăng thêm thượng cổ, thật đúng là hai cái thời đại. Ta biết ngươi đến từ tại chỗ nào, ngươi yên tâm, đến lúc đó sẽ có người tới tiếp ứng. Không nhất định phải ngươi tự mình động thủ. Lão nhân coi mộ nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc. Nói cách khác, chư thiên thần chủng bên trong, không chỉ có táng lấy thái cổ cùng hoang cổ hai cái thời đại, còn muốn táng lấy tương lai hai cái thời đại. Tiêu Phàm không sợ hãi chút nào lão nhân coi mộ năng lực. Lão gia hỏa này thế nhưng là cùng thời không lão nhân người cùng một thời đại, hắn biết mình thân phận, không có gì lớn. Đặt tới bọn họ dạng này cảnh giới, cho dù không thể nhìn xuyên thời không, cũng có thể ẩn ẩn cảm nhận được một vài thứ. Không, hẳn là táng lấy ba cái thời đại. Lão nhân coi mộ lắc đầu, cười nói, trong miệng ngươi thái cổ, chôn ở một chỗ khác. Tiếng nói vừa ra khỏi miệng, lão nhân coi mộ vội vàng ngậm miệng không nói. Hiển nhiên, lời này hắn nguyên bản là không chuẩn bị nói cho Tiêu Phàm, không nghĩ tới nhanh miệng nói ra. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm trong lòng lại là nhấc lên sóng to gió lớn, lúc trước hắn đi qua vạn cổ thần mộ. Không phải liền là táng lấy ba cái thời đại sao? Ba ngoại trừ thái cổ bên ngoài, hoang cổ, viễn cổ cùng thượng cổ đều chôn ở trong đó. Về phần thái cổ, thì là chôn ở chấn thế đồng quan bên trong, điểm này, Tiêu Phàm sớm đã biết rõ. Xem ra ta chỉ thích hợp thủ mộ A. Lão nhân coi mộ hiển nhiên nhìn ra Tiêu Phàm phỏng đoán, bất đắc dĩ nói một câu, tiểu tử, sau này còn gặp lại. Nói xong, lão nhân coi mộ liền không thấy bóng dáng. Tại chỗ chỉ còn lại có một mảnh hoang vu. Tiêu Phàm xuề bàn tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một mảnh tinh vân bên trong, ẩn chứa một cỗ sức mạnh huyền diệu, dù cho Tiêu Phàm cũng vô pháp dò xét rõ ràng. Thật đúng là hảo thủ đoạn. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống. Lão nhân coi mộ mở ra thế giới này, hắn vậy mà mở không ra, cái này khiến hắn đối lão nhân coi mộ thực lực lại có chút lau mắt mà nhìn. Lão gia hỏa này, 89 phần 10 đạt đến vô thượng thánh tổ cấp độ, chính là thiên địa cao cấp nhất tồn tại một trong. Bình tĩnh trở lại Tiêu Phàm, rất nhanh lại nghĩ tới một vấn đề khác, nếu như chư thiên thần chủng chính là vạn cổ thần mộ mà nói, vậy cuối cùng không phải rơi vào tà thần trong tay sao? Nói như vậy, đến người đó ta. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Cho tới nay, hắn đều không ngừng đánh giá cao tà thần thực lực. Nhưng nếu như tiếp bản thân trở lại người đời sau thực sự là tà thần mà nói, vậy mình chỉ sợ vẫn là xem thường tà thần năng lực. Có thể vượt qua thời không tiếp dẫn người khác, phóng nhãn hậu thế thiên hạ, đoán chừng cũng chỉ có tà thần một người có thể làm được. Chư thiên thần chúng ta hiểu rõ, có thể táng tổ thiên mộ đây. Tiêu Phàm trong lòng không hiểu. Hậu thế thế nhưng là có ngũ đại hung địa, bây giờ huyết u minh, vạn cổ hung phần, vô tận thiên khư cùng chư thiên thần chủng hắn tìm được chỗ, chỉ có táng tổ thiên mộ hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng lẽ, táng tổ thiên mộ bây giờ còn chưa xuất hiện? Khả năng này rất lớn, Tiêu Phàm cũng không có quá qua ải tâm, đời sau hắn, thế nhưng là có cơ hội tiến vào táng tổ thiên mộ, đến lúc đó tự nhiên tất cả liền rõ ràng. Lão nhân coi mộ rời đi, Tiêu Phàm lại không có rời đi. Hắn trở thành cái thứ hai lão nhân coi mộ, một mực ở tại nơi này phiến hoang vu chi địa. Đồng thời, hắn cũng đang chờ, chờ cái kia tiếp dẫn hắn người, rốt cuộc là ai. Thời gian trôi qua, trên trăm vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm chớp mắt liền qua. Tiêu Phàm ký ức không có tiếp tục trôi qua, cái này cần ý cùng thời không lão nhân trợ giúp. Thời đại này, Tiêu Phàm tu vi ẩn ẩn có loại muốn đột phá cảm giác, nhưng vẫn như cũ bị hắn áp chế một cách cưỡng ép lấy. Có thể linh hồn chi lực, bất kể như thế nào đều áp chế không nổi, lại đạt đến một cái tầng thứ cao hơn. Có một ngày, Tiêu Phàm đột nhiên từ trong nhập định tỉnh lại, trong mắt lóe lên hai đạo tinh quang, xuyên thủng thiên vũ, trong miệng trầm ngâm, chờ đợi dòng dã mấy trăm vạn năm, thời đại này rốt cuộc phải chung kết sao. Tiêu Phàm không có như trước đó lo lắng như vậy, hắn biết rõ, thái cổ thời đại những cái kia trí cường giả, sớm đã tính toán đến nơi này một ngày. Bọn họ đang bố một cái cục, một cái vượt qua thời không vạn cổ, phóng xạ cửu thiên thập địa một cái bẫy. Mặc dù Tiêu Phàm không biết là cái gì, nhưng hắn nội tâm cũng có một chút phỏng đoán. Ầm ầm. Tiêu Phàm suy nghĩ bị đánh gãy, hắn ngóng nhìn cùng thiên khung phía trên, nơi đó ma khí trùng thiên. Hắn thấy được hai cái người quen, một cái là Tử Vũ, một cái là Huyền Vũ, hai người cũng đạt tới tuyệt thế thánh tổ cấp độ, hung uy vô hạn, đại sát tứ phương. Nhưng ma tổ hoàn toàn như trước đây cường đại, rất nhanh, bọn họ liền rơi vào hạ phong. Tiêu Phàm rất muốn ra tay, có thể trong đầu hắn lại hiện lên lão nhân coi mộ lời nói, thời đại này giao cho hắn. Đây cũng không phải là một câu nói đùa, mà là lão nhân coi mộ thật có như vậy thực lực. Quả nhiên, ở thái cổ thần giới sắp thất bại thời khắc, lão nhân coi mộ rốt cục xuất thủ. Tiêu Phàm cũng là lần đầu tiên kiến thức đến lão già này cường đại. Một cái cối xay ném về phía không trung, hóa thành một đen một trắng hai cái cối xay. Bạch sắc bao trùm toàn bộ thái cổ thần giới, hắc sắc uy áp thiên vũ, hai người không ngừng tới gần. Ma tộc cường giả ngăn cản không nổi cỗ kia nổ tính lực lượng, tất cả đều nổ tung, hóa thành mênh mông huyết vũ tràn ngập hư không. Không chỉ có ma tộc cường giả tử thương thảm trọng, ngay cả thái cổ thần giới, cũng lại không thánh tổ cảnh cường giả. Một trận chiến này, không có thái cổ thời kỳ cùng hoang cổ thời kỳ như vậy hung hiểm, ngược lại thật giống là một đòn định càn khôn. Lão nhân coi mộ không có nói láo, thời đại này, thật kết thúc trong tay hắn. Chỉ bất quá, Tiêu Phàm cũng không cảm giác được hắn khí tức. Làm tất cả khôi phục lại bình tĩnh về sau, Tiêu Phàm bắt đầu hành tẩu mặt đất bao la, vô số thi cốt bị hắn đưa vào chư thiên thần chủng. Nhưng lục soát khắp thái cổ thần giới, hắn cũng không có cảm ứng được lão nhân coi mộ khí tức. Chẳng lẽ lao già này, thật đã chết rồi? Tiêu Phàm hồ nghi, sắc mặt có chút âm trầm. Ba cứ việc hắn không tin, nhưng ít ra hiện tại xem ra là một sự thật. Có lẽ còn có một loại khả năng khác, kia liền là lao già này thực lực, xa so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn, hắn nếu như ẩn tàng, Tiêu Phàm cũng không biện pháp cảm ứng được. Đi lần này chính là vài vạn năm, Tiêu Phàm đem thái cổ thần giới mỗi một góc đều đi một lượt. Mới sinh linh bắt đầu sinh ra, cường giả bắt đầu quật khởi, cái này biểu thị khác một thời đại bắt đầu. Tiêu Phàm không có tham dự, dường như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn một dạng. Thượng cổ, rốt cuộc đã tới sao? Một ngày này, Tiêu Phàm lại trở về đã từng lao nhân coi mộ trấn thủ địa phương, ngẩng đầu nhìn thiên, hết sức cảm khái, càng là hết sức cô tịch. Hắn rốt cục cảm nhận được lão nhân coi mộ loại cảm giác đó, tử vong thật chưa hẳn đáng sợ là chỉ có tự mình một người ở gánh vác. Tiểu hữu, ta tới. Tiêu Phàm trầm ngâm thời khắc, đột nhiên hắn hư không đã nứt ra một đường vết rách, một đạo ung dung thanh âm truyền đến. Chương 4164, trở về. Tiêu Phàm thần sắc cực kỳ bình tĩnh, mặc dù hắn biết rõ, bản thân một ngày nào đó sẽ trở lại hậu thế. Quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy một cái ngọc thụ lâm phong, tuấn giật phi phàm trung niên nam tử từ trong hư vô đi tới, ở sau lưng hắn, là một đầu kim sắc thời không thông đạo. Hiển nhiên, đây chính là thời không chi hà. Tiền bối là. Tiêu Phàm hầu nghi nhìn xem trung niên nam tử, hắn cảm giác đối phương rất tin tưởng, nhưng chính là nhận không ra. Không phải hắn đã mất đi ký ức, mà là hắn thật nghĩ không ra. Ba chúng ta trước đây không lâu mới thấy qua, liền nhanh như vậy quên ta. Trung niên nam tử mỉm cười. Ngài là tà thần tiền bối. Tiêu Phàm có chỗ phỏng đoán, nhưng không cách nào xác nhận. Dù cho đối phương gật đầu một cái, Tiêu Phàm vẫn như cũ vẻ mặt không thể tin, tà thần không phải một cái lao đầu sao, làm sao trở nên trẻ tuổi như vậy. Rất nhanh, Tiêu Phàm ý thức được cái gì? Hắn nhìn thấy tà thần sở dĩ tuổi già sức yếu, đó là bởi vì hắn thấy là đời sau tà thần, có lẽ, tới đón đưa hắn, cũng không phải là lúc trước tà thần. Đối với tà thần mà nói, mới gặp hắn không lâu, nhưng đối với hắn Tiêu Phàm mà nói, thế nhưng là qua hàng trăm hàng ngàn vạn năm. Đây là biết bao lâu đời thời gian, xa tới đủ để cho người quên hết mọi thứ. Tà thần tiền bối, ta nếu đi, vậy cái này chư thiên thần chủng. Tiêu Phàm lo lắng hỏi. Lão nhân coi mộ trước khi đi giao cho hắn nhiệm vụ, Tiêu Phàm không có khả năng như thế buông tay bất kể. Nhưng giao cho tà thần, Tiêu Phàm lại có chút bận tâm. Cũng không phải hắn không tin tà thần, đời sau tà thần một mực thủ hộ lấy vạn cổ thần mộ chính là chứng minh tốt nhất. Chỉ là nếu để cho tà thần đến táng tiếp xuống một thời đại, đối với hắn mà nói, có lẽ là gánh nặng cực lớn, sẽ để cho hắn bỏ ra kinh khủng đại giới. Đời sau tà thần như vậy gián ua, có lẽ liền cùng cái này có quan hệ rất lớn. Chư thiên thần chủng, còn phải dựa vào ngươi để hoàn thành. Tà thần đắng chát cười một tiếng. Ta... Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi. Chính mình cũng phải đi về, còn thế nào quản thượng cổ sự tình. Ngươi hiện tại linh hồn lực lượng, ta không mang được ngươi. Tà thần có chút bất đắc dĩ, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm linh hồn chi lực sẽ cường đại như thế. Tiêu Phàm nghe vậy, tựa như minh bạch cái gì. Ngay sau đó, hắn lấy tay một chiêu, một bóng người từ chư thiên thần chủng bên trong bắn ra, hiện lên ở trước mắt hắn. Thân ảnh không phải người khác, chính là hắn linh hồn phân thân. Táng. Tiêu Phàm thở sâu, trong nháy mắt một điểm, một vệ sáng trong nháy mắt nhiếp vào mi tâm của hắn, ngay sau đó, Tiêu Phàm khí tức trên thân chậm rãi biến yếu. Mà linh hồn phân thân năng lực nhưng đang nhanh chóng mạnh lên, cường đại đến để tà thần đều hơi kinh ngạc cấp độ. Tất cả chuyện tiếp theo, đều giao cho ngươi. Tiêu Phàm nói một cách vô cùng trịnh trọng. Bản tôn yên tâm. Linh hồn phân thân gật gật đầu, hắn tồn tại, chính là vì không cho Tiêu Phàm quên. Tương lai, ta sẽ đem ta tất cả giấu ở một cái địa phương, chờ bản tôn tới lấy. Tốt. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Hắn cũng không nói gì địa phương, ai biết thượng cổ về sau, chỗ kia còn có tồn tại hay không. Nếu như tin tưởng ta, chờ chút ta cho ngươi biết. Ta thân chen vào một câu. Đa tạ tiền bối. Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ. Hắn không lo lắng tà thần sẽ lấy đi hắn đồ vật. Mặc dù hắn không biết thời không lão nhân cùng lão nhân coi mộ bọn họ ở bố một cái cục gì. Nhưng không hề nghi ngờ, hắn Tiêu Phàm là trong cục một khỏa trọng yếu quân cờ. Đồng dạng, tà thần cũng là như thế, hắn có thể có được lão nhân coi mộ tín nhiệm, chắc chắn sẽ không chiếm lấy bản thân đồ vật. Hơn nữa, tà thần tất nhiên vừa nói như thế, hắn đại khái liền biết vì sao chư thiên thần chủng sẽ rơi vào tà thần trong tay. Hơn phân nửa là hắn linh hồn phân thân chôn vùi xuống thời đại tiếp theo. Thượng cổ thời đại. Sau đó táng biến mất, mà tà thần một mực đang bảo vệ chư thiên thần chủng, chỉ bất quá hậu thế xưng là vạn cổ thần mộ. Đi thôi, thời gian không nhiều lắm. Tà thần mỉm cười. Lấy tay một chiêu, Tiêu Phàm không có chút nào sức phản kháng, trong nháy mắt bị tà thần kéo vào thời không thông đạo. Quả nhiên như Tiêu Phàm sở liệu, hắn vừa bước vào thời không thông đạo, trí nhớ trong đầu phi tốc trôi qua, cũng không phải đời sau ký ức, mà là kiếp trước ký ức. Dù cho hắn nghĩ dùng ký ức thủy tinh lưu lại, đều làm không được. Không cần thử, ngươi xuyên qua thời không trở lại thái cổ, đã là cực kỳ không dễ dàng, muốn đem thái cổ đến viễn cổ đồ vật mang đi tương lai, ai cũng làm không được. Tà thần bất đắc dĩ giải thích nói. Tiêu Phàm đành phải từ bỏ quyết định này, bất quá trong đầu hắn không khỏi hồi tưởng lại lúc trước tà thần giải thích nghi hoặc. Tà thần tiền bối, ngươi không phải nói cùng táng chỉ có duyên gặp mặt một lần, không biết hắn đi nơi nào sao? Tiêu Phàm trợn trắng mắt, chính mình là táng sự tình, tà thần rõ ràng là biết đến a, hắn vậy mà cùng bản thân làm trò bí hiểm. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta theo có chôn qua gặp mặt một lần, xác thực chỉ là gặp mặt một lần a. Hơn nữa ta cũng xác thực không biết hắn đi nơi nào, chỉ biết là hắn còn sống, nhưng chưa chắc là sống ở hậu thế, cũng có khả năng sống ở quá khứ. Ta thân một bộ không liên quan ta sự tình dáng vẻ. Ngay sau đó hắn lại bổ sung một câu, hơn nữa ta không phải đã nói, ta có loại dự cảm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ gặp gỡ hắn sao. Tiêu Phàm nhếch miệng, hắn làm sao biết, chính mình là táng, trong truyền thuyết táng, căn bản không tồn tại. Đúng rồi. Ta linh hồn phân thân cho ta vật lưu lại, tiền bối hẳn phải biết ở đâu a? Tiêu Phàm lại hỏi. Hiện tại ta không biết rõ. Tà thân lắc đầu. Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái, ngươi không phải mới vừa nói chờ chút nói cho ta biết đủ, tại sao lại nói không biết? Ba lúc này, tà thân nhìn thoáng qua thời không chi hà bên ngoài, nói, hiện tại, vẫn là ở thượng cổ thời kỳ. Ngay sau đó, hắn mang theo Tiêu Phàm tiếp tục dọc theo thời không chi hà mà xuống. Sau một khắc, đột nhiên ở tại bọn hắn trước mắt xuất hiện một đạo cánh cửa màu đen. Tiêu Phàm manh kinh, bản thân trở lại thái cổ thời điểm, nơi này chính là không có môn hộ à, vì sao nơi này sẽ có một cái? Hơn nữa, hắn đứng ở nơi này môn hộ phía trước, lại có loại cực kỳ nhỏ bé cảm giác. Ngươi là xác định vị trí truyền tống thái cổ, đương nhiên sẽ không gặp gỡ môn hộ, liền tựa như thời không xuyên toa hoàn. Ta thần giải thích một câu. Đối mặt cái này cánh cửa khổng lồ, tà thần cũng có chút ngưng trọng, hắn bốn phía quên một cái, tựa như sợ bị người hướng về một dạng. Ngay sau đó, hắn chậm rãi tới gần cánh cửa kia, trên người tràn ngập một cỗ sức mạnh huyền diệu, cánh cửa kia đột nhiên hòa tan mở một đường vết rách. Tà thần không chút do dự mang theo Tiêu Phàm tiến nhập trong đó, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở thời không chi môn một đầu khác. Tiền bối, cánh cửa này là... Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác trong đầu mình đồ vật bị rút sạch đồng dạng, đã từng ký ức đều biến mất hết, vẹn vẹn chỉ có một chút ấn tượng mơ hồ. Đây là thời không chi môn, cho dù là ta, cũng chỉ có thể xuyên toa một cái, đây cũng là ta chỉ có thể trở lại thượng cổ tiếp ngươi nguyên nhân. Tà thần giải thích nói. Ba nhưng mà, tiếp xuống Tiêu Phàm một câu, lại là để tà thần vẻ mặt mộng bức, thượng cổ. Cái gì thượng cổ? Không có gì. Tà thần lắc đầu. Hắn biết rõ, Tiêu Phàm ký ức đã toàn bộ bị phong ấn, dừng một chút, hắn lại nói, Tiêu Phàm, chờ ngươi có cơ hội tiến vào táng tổ thiên mộ, ngươi muốn biết rõ tất cả, tự nhiên thì sẽ biết. Ta nghĩ biết rõ cái gì? Tiêu Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đung đưa đầu, làm sao cũng nhớ không nổi đến, đúng rồi, tiền bối, ngươi làm sao sẽ ở nơi này? Nhớ kỹ ta. Ta thân không có trả lời. Mà là đột nhiên một trưởng đem Tiêu Phàm đẩy ra thời không chi hà. Một chỗ không gian bên trong, Tiêu Phàm đống nhiên mở hai mắt ra, mở mịt nhìn xem bốn phía, dường như làm một giấc mộng. Chương 4165, một kiếm chấn nhiếp. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, vô luận như thế nào nghĩ, đều nghĩ không ra. Hắn chỉ biết mình bước vào thời không chi hà, sau đó tà thần không giải thích được xuất hiện, lại đem hắn mang ra ngoài. A. Ta tu vi làm sao đột phá đến trung phẩm nguyên tôn. Tiêu Phàm kiểm tra bản thân, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, linh hồn chi lực càng là đạt đến thiên tôn cảnh giới, đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn lại nhiều lần kiểm tra, mới vững tin đây là sự thực, về phần xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn không biết. Ta thân tiền bối để cho ta tiến về táng tổ thiên mộ, nơi đó có thứ mà ta cần. Tiêu Phàm hơi hơi trầm ngâm, sau đó nhìn qua cách đó không xa một đạo huyết sắc thạch môn. Phía trên đột nhiên ngưng tụ ra một tấm già nua mặt người. Người đã tỉnh. Già nua mặt người mở miệng nói chuyện, ánh mắt phức tạp, còn mang theo một tia kính sợ. Đưa ta ly khai. Tiêu Phàm gật gật đầu. Mang ta đi chung đi thôi. Để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, cửa đá vậy mà chủ động đề nghị. Tốt. Tiêu Phàm cười cười, cái này huyết sắc thạch môn thật không đơn giản, nguyên bản còn muốn mang đi nó còn có thể không nguyện ý, tất nhiên đối phương chủ động mở miệng, hắn còn có lý do gì cự tuyệt đây. Ngoại giới, Kim Tu La Tộc, tụ tập vô số tu sĩ, thủ hộ ở huyết sắc thạch môn trước mặt. Tộc trưởng, tiểu tử kia tiến nhập tổ mộ, hơn phân nửa đã được đến tộc ta tiên tổ truyền thừa, nhất định không thể để cho hắn đào thoát. Kim Đằng cắn răng nghiến lợi hướng về huyết sắc thạch môn. Hắn nội tâm đối Tiêu Phàm hận thấu xương, Tu La tộc tiên tổ truyền thừa, vốn hẳn nên thuộc về hắn. Không nghĩ tới Tiêu Phàm lại có thể đi vào, hiện tại, chỉ cần Tiêu Phàm xuất hiện, hắn tất nhiên sẽ không chút do dự giết Tiêu Phàm. Kim La thần sắc lạnh lùng, trước đó Kim Đằng làm dáng, đã để hắn đối với hắn 10 điểm khó chịu. Chỉ bất quá, hắn cũng không tiện trắng trợn giết Kim Đằng, dù sao Kim Đằng là Kim Tu La tộc thiên tài. Cha, Tiêu Huynh đã đi vào hơn mấy tháng, ta xem Kim Lân thần sắc có chút khó coi, những ngày qua, hắn nhưng là thừa nhận áp lực thực lớn. Tiêu Phàm là hắn mang tới, mặc dù hắn không quan tâm cái gì Tu La tộc tiên tổ truyền thừa, nhưng là phụ thân hắn, còn có Kim Đằng, thậm chí hắn tất cả tộc nhân đều quan tâm. Vô số tuế nguyệt đến nay, bọn họ đều đang mong đợi có thể có được tiên tổ truyền thừa. Kim Lân, ngươi chẳng lẽ còn muốn nói đỡ cho hắn, đừng quên. Người thế nhưng là ngươi mang tới. Kim Đằng cười lạnh, mấy tháng này, hắn đã sớm đem tất cả liên quan phiết rõ rõ ràng ràng. Kẻ cầm đầu, chính là Kim Lân. Tốt rồi. Kim La nhíu mày, cho dù Kim Lân lại làm sao phế vật, vậy cũng là hắn nhi tử, điểm này là không cho phép phủ định. Trước kia hắn ngược lại là xem trọng Kim Đằng, có thể lần trước Kim Đằng không chút do dự bán đứng hắn, trong mắt hắn, Kim Đằng đã định trước là một người chết. Ông Long. Vừa dứt lời, đột nhiên, huyết sắc thạch môn nhộn nhạo từng đạo huyết sắc gợn sóng, Kim Tu La tộc chúng người thấy thế, nhao nhao hướng phía sau thối lui, biểu tình hoảng sợ. Đi ra, mọi người cùng nhau giết hắn, ai giết hắn, người đó là tộc trưởng. Kim Đằng kêu to không thôi, trong mắt lóe lên nồng nặc cực nóng. Hắn không có chút nào thèm quan tâm một bên Kim La ánh mắt, tựa như hoàn toàn quên đi, Kim La còn chưa có chết đây. Ba hiện tại Kim Tu La tộc trưởng. Vẫn là Kim La. Kim La trong mắt lánh mang lấp lóe, bất quá không có mở miệng, huyết sắc thạch môn cổ quái hắn nhưng là ấn tượng cực kỳ hiểu sâu. Nếu như hắn mở miệng xông đi lên, khó tránh khỏi để người không phục, dù sao cái này không khác nào chịu chết hành vi. Nhưng Kim Đằng vừa nói như thế, trong nháy mắt khơi gợi lên tất cả mọi người dục vọng, không cần hắn mở miệng, hắn tộc nhân cũng sẽ đi dò xét huyết sắc thạch môn. Ba nhưng mà, nhường hắn ngoại ý muốn là... Huyết sắc thạch môn quang mang lóe lên, đông tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, huyết sắc thạch môn vị trí, đột nhiên không hiểu ra sao xuất hiện một đạo áo bào đen thân ảnh. Ba ngoại trừ Tiêu Phàm, còn có thể là ai đây? Tiểu tử, đem ta tộc tiên tổ truyền thừa giao ra. Kim Đằng đứng núi chịu sào, đi tại phía trước nhất, vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên ánh sáng nóng bỏng. Nghĩ đến bản thân chỉ cần giết chết Tiêu Phàm, có thể có được tiên tổ truyền thừa. Hắn liền mừng rỡ không thôi. Bất quá, hắn vẫn không có bị hưng phấn choáng váng đầu óc, mà là tại trong bóng tối thăm dò Tiêu Phàm thực lực. Ta nếu không cho đây. Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, khí ngược nhìn xem Kim Đằng. Nếu như là hắn tiến vào huyết sắc thạch môn trước kia, mặc dù có lẽ còn sẽ có chút kiêng kỵ. Nhưng hiện tại, hắn đột phá tu vi đến trung phẩm nguyên tôn cảnh không nói, linh hồn chi lực càng là không giải thích được đột phá đến thiên tôn cảnh giới. Kim Đằng chẳng qua là hạ phẩm pháp tôn mà thôi, vẹn vẹn linh hồn chi lực, là hắn có thể đủ tùy tiện nghiền ép Kim Đằng. Ngươi tự tìm cái chết. Giết hắn. Kim Đằng gầm thét một tiếng, lấy tay vung lên, đồng thời quát to, các tộc nhân, ai giết hắn, ai có thể có được tiên tổ truyền thừa. Lời này vừa nói ra, nguyên bản ngừng thân hình đám người, đồng nhiên hướng về Tiêu Phàm phóng đi. Tiêu Phàm ngược lại là không hoảng hốt không vội, xuê bàn tay ra. Tu La kiếm lần nữa xuất hiện ở trong tay bản thân, hắn đều không biết, chuôi kiếm này, đã từng cho thần vô tận. Kiếm phệ. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, Tu La kiếm vũ động, vô cùng vô tận kiếm khí bắn về phía tứ phương, trong nháy mắt hình thành một cái kiếm chi thế giới. Ngay sau đó, một trận kêu thảm vang lên, vô số kim Tu La tộc tu sĩ lộ ra vẻ sợ hãi, điên cuồng tới phía ngoài bên cạnh đào tẩu. Hắn nhất định là ở tổ mộ ở bên trong lấy được cái gì. Bằng không không có khả năng ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền đột phá đến trung phẩm nguyên tôn cảnh. Kim Đằng trong lòng càng kích động lên. Tiêu Phàm vừa ra tay, hắn trong nháy mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm tu vi. Một cái trung phẩm nguyên tôn cảnh tu sĩ, còn có gì đáng sợ chứ? Nghĩ vậy, Kim Đằng lại cũng không có do dự, cầm trong tay đại đao giận phách mà ra, hạ phẩm pháp tôn cảnh chiến lược hiển lộ không thể nghi ngờ. Lấy hắn thiên phú, dù cho bình thường trung phẩm pháp tôn, cũng có thể một trận chiến. Thật đúng là tự tìm cái chết. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu. Ba cái này Kim Đằng, mấy tháng trước vẫn khiêu khích hắn, không đem hắn để ở trong lòng. Tiêu Phàm lần trước không xuất thủ, là kiêng kỵ Kim Tu La Tộc, nhưng là bây giờ, hắn vừa vặn cần một người đến trấn nhiếp Kim Tu La Tộc. Lấy Kim Đằng thực lực và thân phận, có vẻ như không thể tốt hơn nữa. Kiếm thệ. Tiêu Phàm một kiếm chém xuống, chỉ thấy một đạo bạch quang chợt lóe lên, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Thậm chí, người ở chỗ này, căn bản không có mấy người lấy lại tinh thần. Chỉ có Kim La số ít mấy người thấy rõ. Phốc phốc. Huyết sắc kiếm ảnh xạ hướng hư không, Kim Đằng thân ảnh đột nhiên đình chỉ tại nguyên chỗ, trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười dữ tợn. Mấy tức về sau, Kim Đằng thân thể bỗng một phân thành hai, sau đó bị vô số kiếm khí xoắn nát, cái gì đều không lưu lại. T. Kim Tu La tộc tu sĩ khác thấy thế, tất cả đều đã ngừng lại thân ảnh, giống như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Phàm. Một kiếm ra, khắp nơi lặng ngắt như tờ. Cái này, Kim Lân biết rõ Tiêu Phàm có hạ phẩm pháp tôn cảnh chiến lực, thế nhưng là, cũng bị một màn trước mắt cho khiếp sợ đến. Trung phẩm pháp tôn uy lực. Kim La con người hơi hơi co rụt lại, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá rất nhanh, hắn liền lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu nói, không đúng, hắn khí tức xác thực chỉ là trung phẩm nguyên tôn, vì sao sẽ mạnh như vậy đây? Chương 4166 chưa từng có cường đại. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, bình tĩnh nhìn trước mắt sợ choáng váng Kim Tu La tộc tu sĩ. Nhưng là, hắn nội tâm cũng vô cùng kinh hãi. Không đúng, ta thực lực có vẻ như không có mạnh như vậy a. Tiêu Phàm nội tâm hết sức kinh ngạc. Ba nguyên bản hắn còn muốn vận dụng thiên tôn cảnh linh hồn chi lực trấn áp Kim Đằng, sau đó một kiếm đánh giết. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân vậy mà một kiếm dễ dàng giết hắn. Rất nhanh, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, nếu như chỉ bằng vào một loại bản nguyên chi lực, hắn xác thực không có mạnh như vậy. Nhưng là, vừa rồi một sát na kia, hắn ra tay toàn lực, một kiếm kia vậy mà dung hợp hai loại bản nguyên chi lực, một loại là kiếm đạo bản nguyên lực lượng, mà đổi thành một loại, thì là sát lục bản nguyên chi lực. Phải biết, hắn kiếm đạo bản nguyên lực lượng cùng sát lục bản nguyên chi lực, thế nhưng là phân biệt đạt đến 16,000 nguyên cùng 20,000 nguyên. Cộng lại thế nhưng là 36,000 nguyên. Đã vượt qua bình thường trung phẩm pháp tôn cảnh giới hạn. Huống chi, hắn hai loại bản nguyên chi lực khống chế độ đều đạt đến 8 phần 10 trở lên. Một kiếm này uy lực, xa so với bình thường trung phẩm pháp tôn cảnh còn mạnh hơn. Đương nhiên, nếu như Kim Đằng không có khinh thường Tiêu Phàm, có lẽ cũng sẽ không chết bất ức như thế. Bất quá, Tiêu Phàm phát hiện, vừa rồi một kiếm kia, có vẻ như còn không phải hắn toàn bộ lực lượng. Ta giống như có thể dung hợp ba loại bản nguyên chi lực. Tiêu Phàm trong lòng cổ quái không thôi. Chính mình cũng không có đi lĩnh ngộ à, tại sao sẽ đột nhiên dung hợp ba loại bản nguyên chi lực đây? Chẳng lẽ là bởi vì ở thời không chi hà bên trong đi một vòng, ba loại bản nguyên chi lực liền tự động dung hợp? Hắn không biết là, hắn xuyên Việt Thái Cổ, đến viễn cổ hậu kỳ mới rời khỏi, ba loại bản nguyên chi lực sớm đã dung hợp. Liền hắn chính mình cũng không biết, ba loại này bản nguyên chi lực dung hợp. Sớm đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Đến mức, hắn tùy tâm sở dục liền có thể thi triển đi ra. Nếu như muốn nói Tiêu Phàm xuyên Việt Thái Cổ, thu hoạch lớn nhất là cái gì, không hề nghi ngờ, là dung hợp ba loại bản nguyên chi lực. Dù cho linh hồn chi lực đột phá thiên tôn chi cảnh, cũng không có bản nguyên chi lực dung hợp trọng yếu. Thật lâu, Tiêu Phàm từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lãnh đạm nhìn xem Kim Tu La tộc chúng người nói, còn có ai muốn động thủ sao? Kim La nheo mắt, nội tâm trong lúc nhất thời có chút do dự. Sau một khắc, Tiêu Phàm hết sức thanh âm bá đạo vang vọng toàn trường, tất nhiên không có người nào muốn động thủ, vậy ta tuyên bố một sự kiện, từ giờ trở đi, Kim Lân là Kim Tu La tộc tộc trưởng. Ta. Kim Lân trợn tròn mắt, dư quang lại là thỉnh thoảng liếc nhìn Kim La. Kim La trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ không khỏi quá bá đạo, ta Kim Tu La tộc sự tình. Còn chưa tới phiên ngươi người ngoài này nhúng tay a. Ngoại nhân. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Chỉ một thoáng, hắn vận chuyển vô tận chiến huyết, cuồn cuộn huyết mạch chi lực nở rộ, sau đó phô thiên cái địa quét sạch mà ra. Phù phù phù phù. Kim Tu La tộc chúng người cảm nhận được cỗ này cường đại huyết mạch chi lực, tất cả đều giống như rơi sủi cảo quỳ rạp dưới đất, nơi nào còn có nửa điểm ý niệm phản kháng. Kim La cắn răng nghiến lợi kiên trì, cái kia thể nội huyết mạch lực lượng không ngừng run rẩy, hắn vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, ngươi làm sao có được Tu La tộc huyết mạch? Hắn biết rõ, Tiêu Phàm không kim có được Tu La tộc huyết mạch, hơn nữa còn là cực kỳ khủng bố tổ huyết. Đặt tới hắn dạng này cảnh giới, cũng chỉ có tổ huyết huyết mạch uy lực mới có thể áp chế hắn. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Phàm giống như một tôn cái thế ma tôn, đứng chắp tay, lạnh lùng quan sát Kim La. Kim La thở sâu, đột nhiên trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, bàn tay đột nhiên hóa thành lăng lệ móng vuốt hướng về Tiêu Phàm cổ họng chụp tới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hừ. Tiêu Phàm tựa như đã sớm biết Kim La sẽ ra tay, hư lạnh thời khắc, thiên tôn cảnh linh hồn chi lực lần nữa quét sạch mà ra. Phù phù. Kim La lại cũng ngăn cản không nổi cố kia uy áp, hai đầu gối trọng trọng quỳ rạp dưới đất, truyền đến tiếng gãy xương. Dám can đảm đối bản tộc trưởng xuất thủ, đáng chém. Tiêu Phàm ngữ khí băng hàn, vốn cho là chết một cái kim đằng như vậy đủ rồi, hắn còn không có chuẩn bị bại lộ Tu La tộc thân phận. Nhưng hiện tại, Kim La lại còn muốn giết hắn, Tiêu Phàm tự nhiên cũng không dám có giữ lại chút nào. Dù sao, Kim La dù sao cũng là trung phẩm pháp tôn cảnh giới. Tiêu huynh tha mạng. Kim Lân thấy thế, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ, Tiêu Phàm không có nhằm vào hắn, cho nên hắn là duy nhất có thể đứng một người. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trầm ngâm chốc lát về sau, mới nói, nể mặt ngươi, tha cho hắn một mạng, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, tước đoạt ngươi Tu La tộc huyết mạch chi lực, còn dám phạm thượng, giết. Cái cuối cùng chữ giết vừa ra, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ lạnh leo thấu xương. Sau một khắc, bọn họ ẩn ẩn cảm nhận được Kim La trên người đã mất đi thứ gì, hiển nhiên, kia liền là huyết mạch chi lực. Làm sao sẽ, ngươi có thể nào đoạt ta huyết mạch chi lực? Kim La vẻ mặt đau thương cùng tuyệt vọng, dù cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ không tin Tiêu Phàm là Tu La tộc tộc trưởng. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lùng, ta vì sao có thể đoạt ngươi huyết mạch chi lực? Hắn hiện tại thế nhưng là dung hợp gần 9.000 loại thân huyết, hoàn toàn không thua Tu La tộc tổ huyết uy lực, chiếm lấy một cái Tu La tộc lao tổ sáng tạo ra chủng tộc huyết mạch chi lực, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Tiêu Phàm không có động thủ giết Kim La, đã coi như là nhân từ nương tay. Cho dù không thấy huyết mạch chi lực, ta giết ngươi, cũng dễ như trở bàn tay. Kim La đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tức giận nhào về phía Tiêu Phàm. Không thấy huyết mạch chi lực, hắn ngược lại không cần tiếp nhận tổ huyết chi uy áp chế, chỉ cần tiếp nhận thiên tôn linh hồn chi lực uy áp, đột nhiên như một đầu như sư tử xung ra. Thử ngâm. Một đạo tiếng kiếm reo vang lên, quang mang chói mắt đâm đến người con mắt có chút đau nhức, tất cả mọi người đều quỳ rạp dưới đất. Không Kim Lân lại là kinh hô một tiếng, thân hình bạo khởi, trực tiếp ngăn tại Kim La trước mặt. Mấy tức về sau, đám người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, chật vật ngẩng đầu hướng về Tiêu Phàm nhìn tới. Sau một khắc, tất cả mọi người nhịn không được hít một hơi lạnh. Mạnh! Quá mạnh! Cái này thật chỉ là trung phẩm nguyên tôn. Chỉ thấy Tiêu Phàm một kiếm xuyên qua hai đạo thân thể, Kim Lân ngăn tại Kim La trước người, trên thân hai người huyết nhục văng tung tóe. Phải biết, đây chính là có thể so với vô thượng kim thân nhị đoán, thậm chí tam đoán sức mạnh thân thể A, lại bị Tiêu Phàm tùy tiện xuyên qua. Hơn nữa bọn họ không biết là, đây là Tiêu Phàm hạ thủ lưu tình kết quả, bằng không mà nói, Kim La cùng Kim Lân đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim La toàn thân run rẩy kịch liệt lấy, đỏ thắm hai mắt chậm rãi bình tĩnh trở lại, không thể tin nhìn xem Kim Lân. Đây thật là bản thân nhi tử. Ở lúc mấu chốt, nguyện ý thay mình hy sinh tính mệnh. Lân nhi. Kim La ôm Kim Lân, mở ra Tiêu Phàm trường kiếm, thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Cha, ta không sao. Kim Lân ho khan mấy tiếng, sắc mặt tái nhợt, sau đó đột nhiên quỳ mọc xuống, cung kính bái nói, tạ tộc trưởng hạ thủ lưu tình. Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh chậm rãi thu liễm, thở thật dài một cái, nhìn chăm chú Kim La nói, ngươi có Lân nhi. Dứt lời, Tiêu Phàm quay người chuẩn bị rời đi. Chờ chút. Đột nhiên, Kim Lân gọi lại Tiêu Phàm, nói, tộc trưởng xuất thế, ta Kim Tu La tộc, lẽ ra quy thuận. Tiêu Phàm không nói, mà là quét mắt mặt khác Kim Tu La tộc tu sĩ. Bái kiến tộc trưởng. Mặt khác Kim Tu La nơi nào còn dám phản kháng, tất cả đều cung kính bái nói. Chương 4167, Trảm Ú Lan Thánh Nữ. Một tòa vách núi bên bờ, Kim Lân lấy tay vung lên, một vùng đất cổ xưa lập tức hóa thành một đoàn quang mang rơi vào trong tay hắn. Hiển nhiên, đây là Kim Tu La tộc cổ địa. Tộc trưởng. Kim Lân cầm trong tay quang đoàn đưa cho Tiêu Phàm. Một bên Kim La ánh mắt lấp lóe, cho Kim Lân một ánh mắt, nhưng mà Kim Lân tựa như không thấy được một dạng. Chính ngươi giữ lại, ta nói ngươi là Kim Tu La tộc tộc trưởng, miễn là ngươi không phản bội ta, vĩnh viễn đều là. Tiêu Phàm không có tiếp nhận cùng đất cổ kia. Kim Tu La tộc dĩ nhiên cường đại, nhưng Tiêu Phàm thật đúng là không chút để vào mắt. Bất quá, đối với bây giờ Vô Tận Thần Phủ mà nói, cũng là to lớn chiến lực. Những ngày qua, ngoại giới xảy ra chuyện gì? Tiêu Phàm nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, không khỏi nhíu mày. Mặc dù hắn tiến vào Kim Tu La tộc trước đó, đã cho Tả Vũ bọn họ truyền âm, nhưng trong lòng vẫn lo lắng không thôi. Tộc trưởng, Kim Lân trầm ngâm mấy tức mở miệng. Gọi ta phủ chủ a. Tiêu Phàm đối cái này tộc trưởng cũng không có gì đại nhược cảm. Hiện tại, hắn không chỉ có riêng là Tu La tộc tộc trưởng, càng là Vô Tận Thần Phủ phủ chủ. Phủ chủ. Kim Lân gật gật đầu, nói, vài ngày trước, Tổ Sơn dị tượng hiện thế, vô số ngoại lai tu sĩ toàn bộ đều tiến vào Tổ Sơn. Mặt khác, nơi này thổ dân cũng đi theo vào, cũng nghĩ chiếm lấy Tổ Sơn truyền thừa. Yêu chủ truyền thừa sao? Tiêu Phàm hơi hơi trầm ngâm. Trong lòng cũng có so đo, bản thân vừa mới truyền âm cho Tả Vũ bọn họ chưa hồi phục, hơn phân nửa là tiến nhập Tổ Sơn. Đúng. Kim Lân trịnh trọng gật đầu, ba bất quá, mấy tháng này, qua ba lần đêm tối, vô số thổ dân phát cuồng, cùng từ bên ngoài đến tu sĩ chém giết, hai phương đều chết tổn thương thảm trọng. Các ngươi không có tộc nhân tham gia. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Kim Lân. Kim Lân đắng chát cười nói, tộc ta tiên tổ có đại năng ngăn cách ngoại giới khí tức, hơi tàn đến nay, đã từng mỗi khi màn đêm buông xuống thời điểm, cũng là tộc ta ác ngộng. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong lòng có chút không hiểu, vì sao màn đêm buông xuống, vạn cổ hung phần bên trong thổ dân liền sẽ phát cùng đây. Truyền văn, chúng ta những người này, bị giam ở vạn cổ hung phần bên trong, là bị đến nguyền rủa nguyên nhân, bởi vì nguyền rủa duyên cớ, chưa có người có thể trốn qua một kiếp. Kim Lân nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, kiên nhẫn giải thích nói. Cùng ta hướng Tổ Sơn. Tiêu Phàm quyết định thật nhanh nói. Tiểu. Phủ chủ. Kim La ánh mắt lấp lóe, có chút lo lắng nói, không thể tiến về Tổ Sơn, chúng ta nếu như tiến vào nơi đó, có thể sẽ mê thất trong đó. Ngươi có thể không đi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, quay người liền hướng Tổ Sơn phương hướng bay đi. Nếu như có thể, hắn cũng sẽ không đi. Nhưng bây giờ Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ khả năng đều tiến vào bên trong, hắn Tiêu Phàm lại làm sao có thể yên tâm. Đừng nói chỉ là mê thất trong đó, cho dù là núi đao biển lửa, hắn cũng sẽ không có mảy may do dự. Kim La thở sâu, vẫn là đi theo. Ba người tốc độ rất nhanh, vạn cổ hung phần bên trong yêu thú tựa như đã toàn bộ đều tiến vào Tổ Sơn, bọn họ trên đường đi vậy mà không có gặp gỡ bất kỳ nguy hiểm nào. Mấy ngày sau, mấy người hoành độ hư không. Một mảnh mờ mịt sơn mạch tin vào bọn họ tầm mắt, trong đó một ngọn núi cao đưa vào mây xanh, lấy thị lực của bọn họ, vậy mà khó có thể nhìn thấy cuối cùng. Một cỗ khí tức ngột ngạt bao phủ ba người, để mấy người cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Xa xa nhìn tới, toàn bộ sơn mạch bị tối tăm mờ mịt nồng vụ bao phủ, hoàn toàn nhìn không thấu mảy may. Thánh nữ, ngươi mau trốn, ta cản bọn họ lại. Thánh tử, phía trước chính là cửa ra. Chỉ cần rời đi, thánh tử liền cứu được. Tiêu Phàm còn chưa kịp quan sát tỉ mỉ Tổ Sơn, đột nhiên phía trước truyền đến một trận lo lắng tiếng kinh hô. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh từ trong sương mù dày đặc bắn ra, hậu phương càng là truyền đến một trận kinh thiên động địa vang vọng. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, nghe được thánh nữ thánh tử mấy chữ này, hắn liền ẩn ẩn đoán được cái gì. Quả nhiên, là mấy bóng người kia thoáng hiện thời khắc, Tiêu Phàm khỏe miệng đột nhiên hơi hơi dương lên, thản nhiên nói: Cản bọn họ lại, đừng để bọn họ chạy. Kim La cùng Kim Lân hai người lách mình ngăn tại mấy bóng người kia trước mặt, hung mãnh công kích hung hăng hướng về những người kia nổ hoanh đi. Cũng ngay, đối phương hiển nhiên không nghĩ tới bên ngoài vẫn còn có người ngăn giết bọn hắn, lập tức vô cùng phẫn nộ, mấy người đồng thời xuất thủ, thẳng hướng Kim La cùng Kim Lân. Trong đó hai nữ tử cùng một cái nam tử không có động thủ, mà là nhấc chân chạy. như vậy vội vã chạy làm cái gì? Đột nhiên, một bóng người ngăn tại ba người trước mặt, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Tiêu Phàm, ngươi còn sống? Trong đó một cái tịnh lệ nữ tử vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra ngoan tuyệt vẻ cừu hận. Ngươi chết, ta đều sẽ không chết. Tiêu Phàm mỉm cười, nhàn nhạt nhìn xem mấy người, nói, Thiên Giao Thánh Nữ, U Lan Thánh Nữ, Ngọc Lang Thánh Tử, đã lâu không gặp. Thiên Giao ba người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, thật giống như bị một con rắn độc tập trung vào một dạng. Mấy tức về sau, Kim La cùng Kim Lân chém giết Thiên Giao ba người thuộc hạ, lần nữa xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, ngươi đừng bước ta. Thiên Giao ánh mắt lấp lóe không yên, Tiêu Phàm nàng ngược lại không sợ, nhưng Kim Lân cùng Kim La trên người tán phát khí tức, lại là để cho nàng vô cùng kiêng kỵ. Bước ngươi lại như thế nào? Ngươi không phải có Thiên Tôn pháp thân sao? Tiêu Phàm từng bước một hướng về Thiên Giao đi đến. Thiên Giao khẽ cắn môi, sau đó trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ âm tàn, nàng nghĩa vô phản cố thúc giục Thiên Tôn pháp thân. Cùng lúc đó, U Lan Thánh Nữ cũng là như thế, ngược lại là Ngọc Lang Thánh Tử, thừa dịp Tiêu Phàm nói chuyện công pháp, xoay người bỏ chạy. Hai đạo Thiên Tôn pháp thân hiện lên, khí thế cường đại quét sạch toàn trường, sau đó hướng về Tiêu Phàm bọn họ đánh giết mà đến. Cản bọn họ lại. Tiêu Phàm để lại một câu nói, không chút do dự truy hướng Thiên Giao Thánh Nữ ba người. Mà Kim La cùng Kim Lân hai người lại gắt gao cuốn lấy hai đạo kia Thiên Tôn pháp thân. Thiên Tôn pháp thân thực lực, thế nhưng là trung phẩm pháp tôn bên trong cường giả. Kim La cùng Kim Lân hai người miễn cưỡng có thể đủ chống đối. Nhưng là, cũng phải tiếp nhận áp lực thực lớn. Thiên Giao, ngươi không chạy thoát được đâu. Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, một kiếm nổi giận chém mà ra. Tiêu Phàm, ta nếu không chết, định cùng ngươi không chết không thôi. Thiên Giao thê lương gầm thét, đột nhiên, nàng một trưởng đánh ở bên cạnh U Lan Thánh Nữ trên người. Thiên Giao, ngươi chết không yên lành. U Lan Thánh Nữ vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể bay ngược mà ra. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Thiên Giao vậy mà lại ra tay với nàng, hiện tại không phải là ba người hợp lực sao. Ngọc Lang, ngươi còn lo lắng cái gì, mau đưa Thiên Tôn Pháp Thần triệu hoán đi ra. Thiên Giao ra sức gào thét. Ừ, chờ ngươi tính toán ta sao? Ngọc Lang Thánh Tử cười lạnh một tiếng, trốn được nhanh hơn. Chết! Tiêu Phàm nhẹ nhàng một hống, lấy hắn thực lực bây giờ, ở đâu là U Lan Thánh Nữ có thể địch, vẹn vẹn một đòn, U Lan Thánh Nữ liền hương Tiêu Ngọc Vẫn. Ba nhưng mà, khi hắn chuẩn bị tiếp tục đuổi giết Thiên Giao Thánh Nữ thời khắc, hậu phương lại chuyển tới Kim Lân tiếng kêu thảm thiết. Thiên Giao, lần sau, tất đòi mạng ngươi. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, quay người hướng về Kim Lân vị trí chiến trường kích xả đi. Chương 4168, Phệ Linh Quốc Ma. Chết! Tiêu Phàm một kiếm nổi giận chém mà ra, kiếm khí giống như trường hồng, xuyên qua tôn thứ hai Thiên Tôn Pháp Thân thân ảnh. Hắn nhẹ kéo một cái kiếm hoa, con ngươi sâu thẳm, thần sắc lạnh lùng hướng về tổ sơn chỗ sâu. Kim Lân cùng Kim La hai cha con vẻ mặt ngốc trệ, ngây ngốc nhìn xem Tiêu Phàm, không biết làm sao. Đây chính là Thiên Tôn Pháp Thân à, vậy mà thật bị Tiêu Phàm chém mất, hơn nữa liền không kịp thở một ngụm. Đi! Tiêu Phàm lãnh đạm phun ra một chữ, sau đó trực tiếp hướng về tổ sơn vị trí bay lượn đi. Ba lần này, Kim La cũng không có chút gì do dự, gần như đồng thời lách mình mà ra, đứng ở Tiêu Phàm sau lưng, giống như một cái trung thành cấp dưới. Ba người vừa mới bước vào nồng vụ, cô kia khí tức ngột ngạt mạnh hơn mấy phần, mông lung sương mù, ngăn trở tầm mắt của bọn hắn. Dù cho lấy Tiêu Phàm thị lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy phương viên hơn 10 dặm phạm vi. Tổ sơn, thật đúng là quỷ dị a. Tiêu Phàm lông mày hơi hơi nghiêm một chút. Ngay sau đó, cái mũi run run thời khắc, ngửi thấy nồng nặc huyết tinh chi khí, nghĩ đến là Thiên Giao mấy người một đám thuộc hạ, không biết bị nhân vật gì giết chết. Tiêu Phàm đến gần xem xét, quả nhiên thấy trên mặt đất nằm mấy cỗ thi thể, bất quá quỷ dị chính là, mấy người thi thể đã làm xẹp không còn hình dáng. Nếu như không nhìn vết thương, căn bản không giống như là vừa mới tử vong bộ dáng. Hơn nữa, từng bộ kia thi thể tất cả đều trợn to hai mắt, biểu tình hoảng sợ, tựa như khi còn sống gặp được cái gì kinh khủng sự tình. Một màn này, để Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống. Hắn ngược lại không lo lắng bản thân, mà là lo lắng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ. Ba ngoại trừ Tà Vũ bên ngoài, mấy người cũng chỉ là thánh tôn cảnh mà thôi, nếu như gặp phải cái kia nhân vật bí ẩn, sinh tử khó liệu. Phải biết, Thiên Giao cùng Ngọc Lang mấy người thuộc hạ, đều là hạ phẩm pháp tôn cảnh A. Liên pháp tôn cảnh cũng không là đối thủ, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ có thể sống sót cơ hội 10 điểm xa vời. Hai người các ngươi có biết, giết chết bọn hắn là ai? Tiêu Phàm hỏi, mày nhíu lại thành chữ xuyên. Kim Lân mở mịt lắc đầu, ngược lại là Kim La con ngươi hơi hơi co rụt lại, ngồi xổm xuống tử tế quan sát lấy mấy cổ thi thể kia, cơ thể hơi run lên. Hy vọng không phải bọn họ. Kim La hết sức ngưng trọng nói, âm trầm con ngươi thỉnh thoảng phòng bị nhìn xem bốn phía. Là ai? Tiêu Phàm ngữ khí lạnh lùng. Kim La thở sâu, nói, cụ thể ta cũng chưa từng thấy qua, bất quá, tộc ta tiên tổ đã từng lưu lại bản chép tay, nói tổ sơn bên trong, sinh tồn một đám nhân vật cực kỳ đáng sợ. Bọn họ hàng năm cùng thi cốt làm bạn, không thể gặp ánh nắng, cực kỳ khát máu, phàm là gặp gỡ sinh linh, liền không chết không thôi. Không chết không thôi. Kim Lân bỗng nhiên dùng mình một cái, toàn thân có chút lạnh, luôn cảm giác có đồ vật gì theo dõi hắn. Nói như vậy, sinh linh này căn bản không có linh trí. Hoặc có lẽ là, bọn họ căn bản cũng không phải là sinh linh. Tiêu Phàm lại là híp híp hai mắt. Không sai, tiên tổ cũng nói bọn chúng vì địa ngục vong linh. Kim La hít sâu mấy khẩu khí, toàn thân nhịn không được hiện nổi da gà lên. Địa ngục vong linh sao? Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu. Hán tu la truyền thừa bên trong ngược lại là có quan hệ với Kim La trong miệng nói tới địa ngục vong linh tin tức. Bất quá tu la truyền thừa bên trong, bọn chúng có thể không gọi là địa ngục vong linh, mà là phệ linh cốt ma. Loại này vong linh, chuyên môn thôn phệ cùng linh khí vật có liên quan, không chỉ có chỉ là máu tươi, còn có sinh linh sinh cơ, nguyên khí. Trước mắt mấy cỗ thi thể mặc dù chỉ còn lại có da bọc xương, nhìn qua vẻn vẹn chỉ là bị thôn phệ máu tươi, nhưng là... Trên thực tế, bọn họ trên người mọi thứ đều bị ăn sạch. Tiêu Phàm vì chứng minh mình ý nghĩ, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, một trận gió nhẹ thổi qua, sau một khắc, mấy cổ thi thể kia trong nháy mắt hóa thành một đám bụi trần tràn ngập tại hư không. Cái này, Kim Lân phụ tử chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cẩn thận một chút. Tiêu Phàm nhắc nhở một câu, tiếp tục đi về phía trước. Hắn rốt cục ý thức được, bản thân tiến vào nơi đây đến nay. Vì sao vẫn không có cảm nhận được bất luận cái gì linh khí cùng nguyên khí tồn tại, ngược lại âm u đầy tử khí, giống như u minh địa ngục. Nguyên lai nơi này linh khí, nguyên khí, sinh cơ, tất cả đều đã bị phệ linh cốt ma cắn nuốt mất. Hơn nữa, phệ linh cốt ma vẫn là ma tộc bên trong chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ, bọn chúng tiên tổ đã từng sinh ra tổ ma cường giả. Mà bây giờ, phệ linh cốt ma lại là xuất hiện ở tổ sơn vị trí. Để Tiêu Phàm không thể không liên tưởng đến một ít chuyện. Phải biết, Tổ Sơn táng lây có thể là thái cổ thời đại yêu chủ muốn phục sinh, trả ra đại giới tuyệt đối xa so với hỗn độn thần long cùng thái cổ thần hoàng phải lớn vô số lần. Chỉ ít, hắn tất nhiên cần bàng bạc sinh cơ, linh khí cùng nguyên khí. Mà hết thể này, với lúc là nơi này thiếu hụt thiếu. Nói cách khác, yêu chủ khả năng sớm đã bị người mưu hại. Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống. Một cái dám tính toán yêu chủ người, thật không đơn giản. Đặt tới yêu chủ như vậy cảnh giới, không nói biết trước tương lai, nhưng tổng có thể cảm nhận được một vài thứ, chí ít cũng chỉ có cùng cấp bậc cường giả mới có thể làm được. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm nội tâm có loại dự cảm xấu, yêu chủ năm đó khả năng chỉ là giả chết, hoặc là thật đã chết rồi, nhưng còn có cơ hội sống lại. Chỉ là hiện tại thế nào, hắn vẫn là không có thể sống lại. Mang theo cái này nghi ngờ, Tiêu Phàm tiếp tục thâm nhập sâu, đi cũng càng ngày càng cẩn thận từng ly từng tí. Một đường qua, mặt đất ngẫu nhiên nhìn thấy vô số cỗ thi thể, tất cả đều bị thôn vệ tất cả, chỉ còn lại có vô số cỗ mục nát ra bọc xương. Chờ chút. Đột nhiên Tiêu Phàm đưa tay ngăn cản Kim Lân cùng Kim La phụ tử, lỗ thai hơi hơi rung động, lông mày vặn thành chữ xuyên. Thử ngâm. Sau một khắc, Tiêu Phàm trên người một đạo kiếm quang thoáng hiện, trực tiếp cắt ra mê vụ. Bang. Cùng lúc đó, hư không truyền đến một đạo đinh thai nhức góc kim loại va chạm thanh âm, hư không càng là đốm lửa bắn tứ tung. Tiêu Phàm lấy tay vung lên, một cỗ lực lượng mang theo Kim Lân hai cha con lui lại, sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm phía trước. Hồng hộc. Tiêu Phàm mới vừa rời đi tại chỗ, đột nhiên từng đạo bạch cốt lợi nhận từ trong hư vô dò ra, đứng ở dưới chân bọn hắn, nếu như chậm một chút nữa, mấy người tất nhiên khó thoát một kiếp. Địa ngục vong linh. Kim La lông tơ dựng thẳng, nói chuyện đều có chút run rẩy. Tiêu Phàm nhịn không được bạch Kim La một cái, ngươi nha dù sao cũng là trung phẩm pháp tôn cảnh, tất yếu như vậy sợ hay sao? Liền ngươi nhi tử Kim Lân đều còn tính bình tĩnh, chẳng lẽ ngươi Kim La liền con của mình cũng không sánh nổi sao? Phủ chủ, chúng ta mau lui lại, địa ngục vong linh xuất hiện, nếu như không rút đi, sẽ rất nguy hiểm. Kim La mảy may không để ý Tiêu Phàm trên mặt vẻ khinh bỉ. Bọn họ không gọi địa ngục vong linh, mà là phệ linh quốc ma, một loại căn bản không có linh trí giết chóc ma tộc. Tiêu Phàm nhìn chăm chú phía trước, lãnh đạm phun ra một câu. Kim La cùng Kim Lân hai người nhìn nhau, Kim Lân hướng về phía hắn lắc đầu. Hiển nhiên, Kim La là chuẩn bị chạy trốn, nhưng là bị Kim Lân cự tuyệt. Ngươi có thể chạy, nhưng chớ có trách ta không có nói cho ngươi, phệ linh cốt ma không có nghe lực, không có thị lực, chỉ có thể dựa vào tu giả trên người tiêu tán linh lực bắt đối phương. Các ngươi chạy càng nhanh hơn, linh lực ba động lại càng mạnh, đến lúc đó Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói. Hắn không có nói tiếp, bất quá nghe nói như vậy Kim La, đã bắt đầu toàn thân như nhún ra. Chương 4169, Cường đại không chế độ. Phủ chủ, chúng ta muốn như thế nào mới có thể ứng phó phệ linh cốt ma? Để Tiêu Phàm vui mừng là, Kim Lân mặc dù e ngại, nhưng còn không có mất dũng khí. Điểm này, chí ít so với hắn phụ thân Kim La mạnh hơn nhiều. Tiêu Phàm nhìn chăm chú phía trước, vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên ngậm miệng không nói, ra hiệu hai người bình tĩnh trở lại. Sau một khắc, bọn họ vừa rồi vị trí, đột nhiên có mấy bóng người từ trong sương mù đi ra. Kim La cùng Kim Lân hai người vội vàng che miệng, con ngươi run rẩy hướng về phía trước mấy đầu kia quái vật. Quái vật nhìn qua cùng nhện không khác, chẳng qua là phóng đại bản, hơn nữa toàn thân từ vô số cỗ bộ xương tạo thành, phía trên còn dính nhuộm tươi vết máu, tản ra một cỗ khí tức mục nát. Hơn nữa, quái vật có 12 đầu xúc tu, mỗi một đầu xúc tu đều rất giống cốt đao đồng dạng. Chống lên hắn trung gian hơi có vẻ gầy nhom thân thể. Không, chuẩn xác mà nói, là một cái dẹp hình đầu, nhìn qua cùng con cua một hai. Ở bọn chúng cái kia dẹp hình trên đầu, mọc ra mấy sợi râu, không, phải nói là xúc tu. Xúc tu trong không khí bắt lấy cái gì, chỉ chốc lát sau, bọn chúng trong nháy mắt khóa chặt Tiêu Phàm ba người bọn họ vị trí, tất tất tốt tốt cất bước đi tới. Kim La, không muốn chết liền cho ta bình tĩnh trở lại. Không muốn tiêu tán bất luận cái gì linh lực. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh như băng truyền âm nói. Ba vài đầu phệ linh cốt ma Tiêu Phàm ngược lại không sợ hãi, nhưng mấu chốt là, quái vật này là ở trung ma tộc. Hiện xuất hiện ở đây ba đầu, khẳng định còn có không ít liền tại phụ cận. Kim La biểu tình hoảng hốt, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, hắn dù sao cũng là trung phẩm pháp tôn, ở bất động tình huống phía dưới, còn có thể nhẹ nhõm nắm vững bản thân lực lượng. Quả nhiên, ở Kim La thu liễm khí tức trong nháy mắt đó, ba đầu kia sinh linh cốt ma đã ngừng lại thân hình, tiếp tục dò xét lấy Tiêu Phàm ba người vị trí. Các ngươi hai cái đừng động, ta đi trước chạm bọn chúng. Tiêu Phàm lạnh lùng để lại một câu nói, sau đó lặng yên không tiếng động hướng về ba đầu kia phệ linh cốt ma tới gần. Kim La cùng Kim Lân hai người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm, phải biết, bọn họ hơi động đậy, dù cho tâm tình chập chờn, cái kia sẽ tiêu tán năng lượng khí tức. Nhưng Tiêu Phàm ngược lại tốt, vậy mà không có một tia năng lượng khí tức tiêu tán. Chẳng lẽ gia hỏa này đối lực lượng không chế độ, đã đạt đến thiên tôn cấp bậc. Bọn họ không biết là, Tiêu Phàm ba loại bản nguyên chi lực không chế độ, hiện tại yếu nhất đều là 8 phần 10, dù cho tìm thường thiên tôn cũng chưa hẳn có khả năng so sánh. Khống chế hơn mạnh, đối tự thân lực lượng khống chế tự nhiên cũng liền càng tự nhiên. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm lặng yên không tiếng động đến gần ba đầu kia phệ linh cốt ma. Chỉ có không đến tam trượng khoảng cách. Sau một khắc, ở Kim Lân bọn họ ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tiêu Phàm đột nhiên một kiếm xuyên qua trong đó một đầu phệ linh cốt ma đầu, không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, hoàn toàn chính là dựa vào tu la kiếm lực lượng. Cái này, Kim Lân phụ tử trợn mắt hốt mồm, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Đầu kia phệ linh cốt ma, chí ít cũng là thượng phẩm nguyên tôn cảnh thực lực A, Tiêu Phàm nếu như thi triển bản nguyên chi lực giết nó, còn có thể lý giải. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm vậy mà dựa vào kiếm lực lượng làm thịt một đầu, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Ba nhưng mà, cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Tiêu Phàm ở giết con thứ nhất phệ linh cốt ma về sau, thân thể đã đến gần con thứ hai, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn con thứ nhất một cái, Tu La kiếm đột nhiên dọc theo cánh tay của hắn chuyển động. Phốc phốc, Tu La kiếm tựa như cắt ra một trường giấy mỏng đồng dạng. Nhẹ nhàng đem con thứ hai phệ linh cốt ma cho một kiếm chém giết. Bất quá, một lần này, lại là tiêu tán một chút năng lượng ba động. Còn thứ ba phệ linh cốt ma trong nháy mắt có cảm giác, 12 đầu xúc giác đồng thời mà động, vô số kiếm khí quét ngang mà đến. Chết! Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không cho nó cơ hội phản kích, Tu La kiếm tốc độ càng nhanh. Sau một khắc, con thứ ba phệ linh cốt ma 12 đầu xúc giác đồng thời đứt gãy, chỗ đứt 10 điểm vương vức, thật giống như bị người một kiếm chặt đứt một dạng. T. Kim La hít một hơi lạnh, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt không còn chút nào nữa hận ý, có chỉ có kính sợ, sợ hãi. Mới vừa một hệ liệt động tác, có thể nói là giống như nước chảy mây trôi, vẹn vẹn tiêu tán một tia bản nguyên khí tức, liền đã chém giết ba đầu phệ linh cốt ma. Nếu như đổi lại là hắn, tuyệt đối chỉ có chạy trốn phần. Loại thủ đoạn này, không có siêu phàm nhập thánh khống chế lực, là không thể nào làm được. Không chỉ có như thế, còn cần muốn cường đại nhục thân lực lượng. Hắn nhục thân lực lượng, sợ là không thua vô thượng kim thân đệ tứ đoán. Kim La trong lòng hơi trầm xuống. Cho dù là hắn, cũng mới vô thượng kim thân đệ tam đoán mà thôi. Rời đi nơi này, động tác nhẹ một chút. Tiêu Phàm cho hai người truyền âm nói, dứt khoát đi vòng mảnh này khu vực, từ một phương hướng khác xuất phát. Đồng thời, Tiêu Phàm lại cho hai người giảng giải, nghĩ muốn chém giết phệ linh cốt ma, đối với các ngươi mà nói có hai loại phương pháp, một loại là đối lực lượng khống chế đạt tới đỉnh cao. Một loại khác là thu liễm tất cả khí tức, bất quá loại thứ nhất có thể chủ động xuất kích. Loại thứ hai lại chỉ có thể đợi bọn chúng tới gần, các ngươi lại bạo phát lực lượng giết chết bọn hắn. Bằng không mà nói, động tinh khổng lồ, sẽ đưa tới càng nhiều phệ linh cốt ma. Nói cách khác, chúng ta nếu như bất động, như vật chết, bọn chúng liền nhìn không đến chúng ta. Kim La hít sâu một cái nói. Không sai biệt lắm. Tiêu Phàm liếc Kim La một cái, gia hỏa này sống vô số tuế nguyệt, đã vậy còn quá sợ chết, cũng không biết làm sao đột phá trung phẩm pháp tôn cảnh. Ngược lại là Kim Lân, lộ ra dáng vẻ nhao nhao muốn thử, hiển nhiên, hắn nghĩ đến làm sao có thể giết chết phệ linh cốt ma, mà không kinh động mặt khác càng nhiều quái vật hơn. Ba người tiếp tục tiến lên, trên đường đi lại gặp được giải rác phệ linh cốt ma, hơn nữa càng là xâm nhập tổ sơn, gặp phệ linh cốt ma càng ngày càng cường đại. Phủ chủ, nơi này phệ linh cốt ma đã không kém gì hạ phẩm pháp tôn, nếu như tiếp tục tiến lên. Kim La yếu ớt nói. Trong mắt đều là vẻ lo lắng. Ngươi có thể rời đi. Tiêu Phàm lạnh lùng quét Kim La một cái. Kim La rụt cổ một cái, vội vàng ngậm miệng không nói. Nhưng hắn rời đi, tự nhiên là không dám. Nói câu khó nghe, hắn có thể đủ đi đến nơi này, đều là bởi vì Tiêu Phàm nguyên nhân. Một người, nếu là không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng, Tiêu Phàm đoán chừng cũng sẽ không tiếp tục bảo hộ hắn. Phủ chủ, tiếp xuống giao cho ta. Cái này với ta mà nói, cũng là một lần cơ hội lịch luyện. Kim Lân lại là hơi có chút khẩn trương nói. Tốt. Tiêu Phàm hài lòng gật đầu. Hắn thấy, Kim La cả một đời cũng liền dừng bước ở đây, dù cho đột phá thượng phẩm pháp tôn, đều rất gian nan. Nhưng Kim Lân tiền đồ, lại so Kim La mạnh hơn nhiều. Cút ngay cho ta. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận gầm thét thanh âm. Tiêu Phàm ba người màng nhĩ chấn động một cái. Không hẹn mà cùng nhìn tới, chỉ thấy một cái tóc thai bù xù thân ảnh đẩy lui đối diện 5-6 đầu phệ linh cốt ma. Sau đó nhấc chân chạy, nhưng hắn còn không có chạy ra một bước, liền bị một đầu phệ linh cốt ma chặt đứt một cái chân. Hắn thống khổ kêu thảm, một tấm mặt mũi dữ tợn hiển lộ mà ra. Khương Trấn Long. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, khoe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, lần trước vậy mà không có chết. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp A. Chương 4170. Thấy chết không cứu. Tiêu Phàm nhìn thấy Khương Trấn Long một sát na kia, Khương Trấn Long cũng nhìn thấy hắn, nguyên bản đục ngầu con ngươi đột nhiên tựa như thấy được hy vọng. Nhìn hắn không phải gọi bên trên đau đớn, liều mạng hướng về Tiêu Phàm vị trí bay vụt mà đến. Hôn trướng. Kim La khí phẫn nộ tới cực điểm. Bọn họ lúc đầu bình an vô sự, hiện tại ngược lại tốt, Khương Trấn Long vậy mà hướng về bọn họ nơi này mà đến, chẳng phải là cũng sẽ đem phệ linh cốt mà dẫn tới. Nói xong, Kim La co cẳng liền chuẩn bị chạy trốn, có thể thấy Tiêu Phàm cùng Kim Lân hai người không nhúc nhích đứng ở cái kia lúc, hắn lại có trong nháy mắt do dự. Tiêu Phàm, chúng ta trước thả xuống riêng mình thành kiến, giết những quái vật này làm sao? Khương Trấn Long đắc ý cười gằn. Vừa rồi những cái kia phệ linh cốt ma chỉ nhìn chằm chằm một mình hắn, muốn chạy trốn tự nhiên khó khăn, nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm bọn họ có ba người, hơn nữa còn có một cái trung phẩm pháp tôn. Đến lúc đó, Tiêu Phàm ba người tất nhiên sẽ bị phệ linh cốt ma trọng điểm chiếu cố, nghĩ vậy Họa Thủy Đông dẫn kế sách, Khương Chấn Long trong lòng khá là đắc ý. Bất quá trong lòng hắn không hiểu là, Tiêu Phàm làm sao sẽ cùng Kim La bọn họ tiến tới cùng nhau đây? Không thế nào. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, đứng tại chỗ không nhúc nhích, khí tức trên thân trong nháy mắt thu liễm. Kim Lân thấy thế, cũng đồng dạng không nhúc nhích, ngược lại là Kim La cũng không còn cách nào bình tĩnh, xoay người chạy, dù cho liền hắn nhi tử Kim Lân cũng không để ý cùng. Cha! Kim Lân kêu to, có thể Kim La chỗ nào còn sẽ phản ứng đến hắn, trong nháy mắt biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Khương Chấn Long nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Kim Lân hai người lại còn là ngây ngốc đứng tại chỗ, lập tức trên mặt lộ ra tàn nhẫn. Hắn cực tốc đi tới Tiêu Phàm cùng Kim Lân trước người cách đó không xa, còn cố ý thả chậm bước chân, chờ lấy những cái kia phệ linh dị ma đuổi theo. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm căn bản không có ý xuất thủ, chỉ là lạnh lùng hướng về Khương Chấn Long. Khương Chấn Long tự nhiên không dám cùng Tiêu Phàm động thủ, hắn một khi động thủ, mặc kệ có thể không thể giết chết Tiêu Phàm, hắn đều khó thoát một kiếp. Nhưng là, nếu để cho Tiêu Phàm sống sót, trở thành phệ linh cốt ma truy sát đối tượng, hắn cơ hội thoát đi liền lớn rất nhiều. Tiêu Phàm, nhìn ngươi chết như thế nào? Mắt thấy hậu phương phệ linh cốt ma sắp đuổi theo, Khương Chấn Long đột nhiên vòng qua Tiêu Phàm cùng Kim Lân thân ảnh, sau đó xuất hiện ở bọn hắn sau lưng, trên mặt cười đắc ý lộ rõ trên mặt. Chỉ là sau một khắc, Khương Chấn Long lại cũng không cười được. Chỉ thấy đuổi giết hắn những cái kia phệ linh cốt ma, tựa như căn bản không thấy được Tiêu Phàm cùng Kim Lân đồng dạng, cũng tha cho qua hai người, lần nữa hướng về hắn đánh tới. Vì sao? Khương Chấn Long hoảng sợ gào thét. Những quái vật này không nên ứng phó Tiêu Phàm sao? Bọn chúng vì sao còn phải ứng phó bản thân? Hai cái người lớn như vậy đứng ở nơi đó, chẳng lẽ các ngươi mắt mù sao? Nếu như phệ linh cốt ma có linh trí, có lẽ sẽ nói cho hắn, chúng ta thật mắt mù. Phốc phốc. Một cái cốt đao hung hăng chạm tại Khương Chấn Long lồng ngực, máu tươi vẩy ra mà ra, cả người trọng trọng đập xuống đất. Trên người hắn máu tươi không ngừng tới phía ngoài bạo, ánh mắt lộ ra điên cuồng. Tiêu Phàm, vì sao những quái vật này không giết ngươi? Vì sao? Khương Chấn Long thanh âm điếc thai nhức góc vang vọng khắp nơi, sắp chết đều muốn lấy được Tiêu Phàm đáp án. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới hắn, mà là mặt mỉm cười, lẳng lặng nhìn hắn. Còn có cái gì, so thời khắc này Khương Chấn Long càng thêm tuyệt vọng đây. Tiêu Phàm, nhất định là ngươi dở trò quỷ, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Khương Chấn Long ngửa mặt lên trời hét giận dữ, trong lòng nhận định Tiêu Phàm hãm hại bản thân. Chỉ sợ ngươi ngay cả quỷ đều làm không được. Tiêu Phàm rốt cục mở miệng, thanh âm ở bốn phương tám hướng quanh quẩn. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, Khương Chấn Long chỉ thiếu cánh tay thiếu chân, trên người không có một chỗ song địa phương tốt. Đột nhiên, Khương Chấn Long tựa như nghĩ tới điều gì, Tiêu Phàm, có phải hay không đứng đấy bất động, những quái vật này liền nhìn không đến ta, có phải hay không? Tiêu Phàm tiếp tục cười, chỉ là cái này nụ cười ở Khương Chấn Long xem ra, giống như ma quỷ nụ cười. Cùng lúc đó, Khương Chấn Long dường như khẳng định ý nghĩ này, trực tiếp đứng tại chỗ không nhúc nhích. Phốc! Ba nhưng mà, cũng không như hắn nghĩ như vậy, phệ linh cốt ma sẽ không giết hắn, ngược lại chém rụng hắn một đầu cánh tay. Ngươi gạt ta. Tiêu Phàm, ngươi ta đều là thái cổ thần giới người, ngươi vậy mà thấy chết không cứu. Khương Chấn Long thật tuyệt vọng, trở nên hết sức điên cuồng. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, bên cạnh Kim Lân đều có chút không nhìn nổi, trên đời làm sao có như vậy vô liêm sỉ người, mới vừa rồi còn muốn giết phủ chủ, bây giờ lại muốn phủ chủ cứu hắn. Có ít người, sống càng lâu, lại càng thấy không rõ bản thân. Tiêu Phàm thần sắc như thường, chắp tay đứng ở nơi đó. Giống như nhìn một trận trò hay. Thấy chết không cứu. Cho dù là một người xa lạ nói ra câu nói này, Tiêu Phàm đều sẽ tán đồng. Nhưng lời này từ Khương Chấn Long trong miệng nói ra, lại làm cho Tiêu Phàm cảm thấy cực kỳ buồn cười. Người ta vốn chính là không chết không thôi mối thù, ta đều không giết người, cái này đã coi như là hết tình hết nghĩa, ngươi còn nghĩ ta cứu ngươi. Trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy? Tiêu Phàm, ngươi bức ta. Ta liền không tin, những quái vật này, thật không giết ngươi. Khương Chấn Long biểu tình vẻ điên cuồng, đột nhiên cực tốc hướng về Tiêu Phàm đánh tới, một bộ muốn cùng Tiêu Phàm đồng quy vu tận bộ dáng. Chó không đổi được đức ức. Tiêu Phàm con ngươi lạnh lẽo. Một màn này, hắn sớm liền nghĩ đến, lấy Khương Chấn Long làm người, dù cho chết cũng nghĩ kéo một cái chịu tội thay. Cho dù đứng ở chỗ này không phải Tiêu Phàm, mà là một người xa lạ, hắn cũng sẽ làm như vậy. Nguyên nhân là, người khác không cứu được hắn. Hắn cũng không nghĩ một chút, người khác lại không có thiếu hắn, tại sao phải cứu hắn? Người đáng chết. Tiêu Phàm còn chưa xuất thủ, đột nhiên hậu phương truyền đến gầm lên một tiếng, lại là không biết lúc nào Kim La đi mà quay lại. Trên người hắn dính đầy máu tươi, tóc rối tung, huyết nhục văng tung tóe. Sau lưng còn có mấy mười đầu phệ linh cốt ma ở điên cuồng đuổi giết hắn. Trong chớp mắt, Kim La xuất hiện ở Khương Chấn Long trước người, một chưởng hung hăng đập vào trên đầu của hắn. Phịch một tiếng, Khương Chấn Long đầu nổ tung, sau đó huyết nhục trong nháy mắt bị mấy đầu kia phệ linh cốt ma chia cắt, hiển nhiên chết không thể chết lại. Đều tại ngươi cái này phế vật. Kim La gào thét, hắn đem tất cả lửa giận đều do ở Khương Chấn Long trên người. Nếu như không phải Khương Chấn Long dẫn tới nhiều như vậy phệ linh cốt ma, hắn cũng sẽ không chạy trốn, đương nhiên sẽ không thu hút mấy chục con phệ linh cốt ma. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, hắn cũng không nghĩ đến, Khương Chấn Long vậy mà lại chết ở Kim La trong tay. Thật đúng là chó cắn chó. Ở Tiêu Phàm xem ra, Kim La cũng chẳng tốt đẹp gì, đều là giống nhau mặt hàng. Phủ chủ, Lân Nhi, cứu ta. Kim La gào thét thảm thiết nói. Ba nhưng mà. Tiêu Phàm cũng không có tính toán ra tay, cũng không ngăn cản Kim Lân, mà là nhàn nhạt nói một câu, ta nhường hắn không nên chạy loạn, nhưng hắn khăng khăng không tin, hiện tại, ai cũng cứu không được hắn. Kim Lân toàn thân run một cái, hắn cũng biết, Kim La thời khắc này máu tươi, không hề nghi ngờ là thu hút phệ linh cốt ma kẻ cầm đầu. Cho dù hắn xuất thủ, cũng không khả năng cứu phụ thân hắn, thậm chí còn khả năng đem hắn góp đi vào. Thế nhưng là, Kim La dù sao cũng là phụ thân hắn. Thật chẳng lẽ có thể thấy chết không cứu? Trong lúc nhất thời, Kim Lân tiến thối lưỡng nan. Chương 4171, ta chưa từng là một người nhân tử. A Kim La không ngừng kêu thảm thiết, trên người lại bị vài đầu phệ linh cốt ma cắt mấy đạo vết máu, gần như mở ngực mổ bụng, tràn diện cực kỳ huyết tinh. Cứu ta Kim La vẫn không có từ bỏ hy vọng, hắn nghĩ muốn tới gần Tiêu Phàm cùng Kim Lân, nhưng lại bị một đám phệ linh cốt ma vây ở trung ương, căn bản chạy không thoát. Hô! Cũng đúng lúc này, Kim Lân đột nhiên thân hình lóe lên, xông vào phệ linh cốt ma bên trong, trong tay xuất hiện một chuôi lợi nhận. Hắn tận lực thu liễm toàn thân năng lượng cùng khí tức, nhất đao chạm ở một đầu phệ linh cốt ma trên người. Đáng tiếc, hắn đối lực lượng không chế độ, có thể xa xa không có đạt tới Tiêu Phàm như vậy trình độ đăng phong tạo cực. Dù cho hắn đã thu liễm rất tốt, vẫn như cũ bị mấy đầu phệ linh cốt ma tiếp cận. Kim Lân bị một đầu phệ linh cốt ma đánh trúng. Thân thể bị xé mở một lỗ lớn, máu tươi chảy ngang, sau một khắc, lại có mấy đầu phệ linh cốt ma khóa chặt hắn. Càng là như thế, Kim Lân khí tức càng là khó có thể thu liễm, càng ngày càng nhiều phệ linh cốt ma thẳng hướng hắn. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, ánh mắt phức tạp, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn rất hy vọng Kim Lân có thể lạnh lùng một chút, thật sự có thể thấy chết không cứu. Nhưng cẩn thận nghĩ một hồi, nếu như Kim Lân chân chính thấy chết không cứu, hắn cũng sẽ có chút thất vọng. Một người có thể đối kẻ khác lạnh lùng, nhưng Kim La dù sao cũng là Kim Lân phụ thân, nếu như hắn này cũng thấy chết không cứu, vậy hắn cũng uổng làm người. Chỉ ít, nếu như hắn Tiêu Phàm gặp gỡ loại tình huống này, hắn cũng sẽ không thấy chết không cứu. Bằng không, dù cho hắn sống sót, cũng sẽ một đời sống ở tự trách. Ai Tiêu Phàm thở thật dài một cái, mà hậu thân hình khẽ động, cầm trong tay Tu La kiếm lách mình mà ra. Lấy hắn có thể so với vô thượng kim thân đệ tứ đoán nhục thân, cùng đối lực lượng tuyệt đối khống chế độ, chém giết phệ linh cốt ma tựa như chém dưa chặt rau một dạng. Vô số cỗ xương cốt rơi lả tả trên đất, Tiêu Phàm giống như tử thần, thu gặt lấy từng đầu phệ linh cốt ma sinh mệnh. Phủ chủ, Kim Lân nhìn thấy Tiêu Phàm xuất thủ, trên mặt vui vẻ. Nhưng sau một khắc, cách đó không xa truyền ra một tiếng hét thảm, chỉ thấy Kim La lại cũng không chịu nổi. Bị mấy đầu phệ linh cốt ma cắn gãy tay chân, không ngừng thôn phệ hắn bản nguyên nguyên lực. Hắn khí tức không ngừng hạ xuống, chiến lực còn không bằng hạ phẩm pháp tôn. Vẹn vẹn 2-3 hơi thời gian, Kim La liền bị vài đầu dị ma xé nát, cái gì đều không lưu lại. Cha! Kim Lân hai mắt đỏ bừng, điên cuồng hướng về Kim La vị trí tới gần. Lùi ra phía sau. Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm, mạnh mẽ khí tức từ trên người hắn buộc phát ra. Đối mặt nhiều như vậy dị ma, hắn cũng không dám lại có giữ lại. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mang theo Kim Lân rời đi nơi đây, bằng không mà nói, chờ chút dẫn tới càng nhiều phệ linh cốt ma, hắn muốn chạy cũng chạy không thoát. Vâng! Tiêu Phàm trong nháy mắt thi triển ra Tu La Đệ Thất Biến, đây là hắn hiện tại có thể thi triển cực hạn, về phần Tu La Đệ Bát Biến, hắn nhục thể còn không cách nào chèo trống. Chỉ thấy Tiêu Phàm hóa thân thành một đầu cao khoảng một trượng tử kim Tu La, cường đại khí tức quét sạch toàn trường, mấy đầu phệ linh cốt ma trong nháy mắt bị đánh giết. Kim Lân kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm biến thân bộ dáng, hắn biết rõ Tiêu Phàm thân mang Tu La tộc huyết mạch, chỉ là không nghĩ tới Tiêu Phàm huyết mạch chi lực vậy mà hắn cao quý nhiều như vậy. Nhất là Tiêu Phàm cường đại khí tức, càng là để tâm hắn rung động không thôi. Phốc phốc. Vô cùng vô tận kiếm khí từ Tiêu Phàm trên người nở rộ mà ra, vẹn vẹn 2-3 hơi thời gian, mấy chục con phệ linh cốt ma toàn bộ tử vong. Làm Kim Lân lấy lại tinh thần thời khắc, Tiêu Phàm đã biến thành dáng dấp ban đầu. Đây mới là phủ chủ chân chính thực lực sao? Kim Lân trong lòng kinh hãi. Một đòn chém giết mấy chục con có thể so với hạ phẩm pháp tôn cảnh phệ linh cốt ma, cái này cần thực lực kinh khủng bậc nào. Dù cho thượng phẩm pháp tôn, đoán chừng hắn cũng có lực đánh một trận rồi a. Còn lo lắng cái gì? Tiêu Phàm lấy ra 2 khỏa đan dược, một khỏa nhét vào trong miệng mình, một viên khác nhét vào Kim Lân trong miệng, mang theo hắn cực tốc trốn rời khỏi nơi này. Chỉ chốc lát sau, nơi này lại từ 4 phương 8 hướng toát ra hơn 100 đầu phệ linh cốt ma. Bọn họ cảm nhận được cường đại bản nguyên chi lực chấn động, ngửa mặt lên trời gào thét. Ngay sau đó, bọn chúng lại điên cuồng nhào về phía 4 phương 8 hướng, truy tìm Tiêu Phàm bước chân. Tiêu Phàm mang theo Kim Lân thoát đi khoảng cách mấy trăm dặm lúc này mới dừng lại, 2 người lần nữa thu liễm khí tức. Kim Lân vẫn như cũ chấn kinh ở Tiêu Phàm vừa rồi chém giết mấy chục con phệ linh cốt ma một màn bên trong, thật lâu chưa từng lấy lại tinh thần. Ngươi có phải hay không đang trách ta không cứu được phụ thân ngươi? Tiêu Phàm thản nhiên nói, vừa rồi thi triển một cách kia, hắn cơ hồ đã tiêu hao hết sát lục bản nguyên chi lực, sắc mặt có chút tái nhợt, cho tới bây giờ mới khôi phục lại. Không dám. Kim Lân cúi đầu, cắn môi, trên mặt tràn ngập không cam lòng. Mặc dù cài lên nói không dám, nhưng hắn trong lòng ít nhiều còn có chút ý trách cứ. Lấy Tiêu Phàm thực lực, nếu như sớm chút xuất thủ, có rất lớn tỷ lệ có thể cứu phụ thân hắn. Tiêu Phàm chỉ là khẽ lắc đầu. Không có nói tiếp cái gì. Hắn không nợ Kim La cái gì, vì sao muốn bước lên nguy hiểm tính mạng đi cứu hắn đây. Hơn nữa, cuối cùng hắn còn xem ở Kim Lân mặt mũi, xuất thủ. Chỉ là hắn chưa kịp mà thôi. Đừng nhìn Tiêu Phàm một kích toàn lực giết chết nhiều như vậy phệ linh cốt ma, nhưng hắn mình cũng bước lên nguy hiểm cực lớn. Nếu như ở hắn chém giết những cái kia phệ linh cốt ma thời điểm, lại có càng nhiều phệ linh cốt ma chạy đến đây. Đến lúc đó, lại có ai sẽ cứu hắn? Ta sở dĩ xuất thủ, chỉ là cứu ngươi, chỉ thế thôi, ta chưa từng là một người nhân tử. Tiêu Phàm để lại một câu nói, tiếp tục tiến lên. Kim Lân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thật sâu Tiêu Phàm bóng lưng. Thật lâu, Kim Lân dường như suy nghĩ minh bạch cái gì. Phụ thân hắn Kim La, từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết, Tiêu Phàm dựa vào cái gì bước lên nguy hiểm tính mạng cứu hắn phụ thân đây? Tiêu Phàm có thể xuất thủ cứu hắn, đã coi như là hết tình hết nghĩa. Phủ chủ, ta hiểu được. Kim Lân đi tới Tiêu Phàm sau lưng, hít sâu một cái nói. Minh bạch liền tốt. Tiêu Phàm thần sắc không có nửa điểm gợn sóng, người nhân tử, có lẽ sẽ bị người kính yêu, nhưng cũng có thể sẽ chết sớm hơn. Có lẽ, đứng ở lập trường của ta, từ vừa mới bắt đầu hắn nghĩ giết ta một khắc kia trở đi, ta liền không nên buông tha hắn. Cái kia cũng sẽ không có hiện tại những phiền toái này. Kim Lân tự nhiên biết rõ đạo lý này, Tiêu Phàm không giết hắn phụ thân, đã coi như là cho hắn mặt mũi. Dựa vào cái gì còn muốn Tiêu Phàm ngay cả tính mạng đều không để ý, đi cứu một cái địch nhân đâu. Nếu như đổi một góc độ, hắn Kim Lân chẳng lẽ sẽ rộng lượng như vậy sao? Không có khả năng. Đã như vậy, hắn lại dựa vào cái gì lấy ý nghĩ của mình, lại đánh giá Tiêu Phàm đây? Đúng. Kim Lân thở sâu, yên lặng đi theo Tiêu Phàm sau lưng. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, ánh mắt lại là nhìn về phía tổ sơn chỗ sâu. Sự tình vừa rồi, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Cho dù Kim Lân ghi hận hắn lại như thế nào, Tiêu Phàm cũng không để bụng. Nếu như Kim Lân phản bội, Tiêu Phàm cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Chính như hắn nói tới, hắn cho tới bây giờ không phải một cái tự nhận là người nhân tử. Dưới chân hắn, không biết chất đống bao nhiêu thi cốt. Lão nhị, các ngươi nhất định phải sống sót. Tiêu Phàm thở sâu, nện bước kiên định bước chân, tiếp tục tiến lên. Chương 4172, Huyết Ma Nghĩ Quẩn. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Phàm hai người đã xâm nhập mấy ngàn dặm, trên đường thi cốt càng ngày càng nhiều, tản ra nồng nặc mục nát chi khí, để người buồn nôn. Quỷ dị chính là, mảnh này cổ lâm hoàn toàn tĩnh mịch, liền nửa điểm tiếng vang đều không có. Mặt đất nằm vô số cỗ thi thể, dù cho chỉ cần một đạo gió nhẹ, đều có thể đem bọn nó thổi tan. Nhưng hết lần này tới lần khác những cái kia đã chỉ còn lại có bụi bặm thi thể, vẫn như cũ hoàn hảo không hao tổn lưu lại nơi này. Loại này cảm giác, để Tiêu Phàm có loại về tới lúc trước thời không tĩnh lặng địa phương. Cũng may hắn còn có thể cảm nhận được mình nhịp tim cùng hô hấp, hơn nữa Kim Lân vẻ mặt ngưng trọng theo sau lưng, bằng không mà nói, Tiêu Phàm thực sự sẽ hoảng hốt. Phủ chủ, nơi này làm sao chết như vậy cô quạng? Kim Lân rốt cục nhịn không được, thấp giọng truyền âm hỏi. Ta cũng không biết. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn cũng là lần đầu tiên tới Tổ Sơn, làm sao biết trong này tình huống. Bất quá có một chút hắn có thể khẳng định là, nơi này sinh linh, hơn phân nửa đã chết. Cũng không biết Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Tả Vũ đám người, đến cùng có hay không tiến đến, nếu quả như thật tiến vào, có khả năng rất lớn đã gặp nạn. Chỉ là, Tiêu Phàm nội tâm vẫn như cũ còn ôm một tia hy vọng. Hai người tiếp tục tiến lên. Mặc dù không có gặp gỡ cái gì đáng sợ quái vật, nhưng loại này cảm giác, để cho hai người càng thêm khó chịu. Dù cho trước đó gặp cái kia phệ linh cốt ma, Tiêu Phàm cũng cảm thấy bình thường, nhưng bây giờ, hắn có loại hãi đến hoảng cảm giác. Thật lâu, Tiêu Phàm đột nhiên ngừng thân hình, lông mày trong nháy mắt vận thành chữ xuyên, tu la kiếm trống rông xuất hiện trong tay, phòng bị nhìn về phía trước. Ba đây là... Kim Lân cũng lấy lại tinh thần đến, không rõ kinh hãi. Ở tại bọn hắn phía trước, là một tòa không nhìn thấy cuối sơn phong, ở tối tăm mở mịt trong sương mù dày đặc, giống như thái cổ hung thú ẩn nút ở cái kia. Quay đầu nhìn về hai bên nhìn tới, đồng dạng không có cuối cùng, ngăn tại trước người bọn họ, dường như lấp kín không có cuối vách tường. Nơi đó một mảnh đen kịt, dù cho lấy Tiêu Phàm nhãn lực cũng nhìn không thấu mảy may, dường như đây không phải là một ngọn núi, mà là một mảnh lỗ đen. Quỷ dị chính là, ngọn núi kia phía trên, treo đầy điểm sáng màu trắng. Vừa bắt đầu Tiêu Phàm còn không biết đó là cái gì, nhưng làm hắn đến gần xem xét, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đây không phải là những vật khác, mà là từng khỏa đầu lâu. Không chỉ có nhân tộc xương đầu, càng nhiều hơn chính là yêu thú xương đầu, thậm chí còn có không ít ma tộc xương đầu. Đầu lâu tức liền qua vô số tuế nguyệt, vẫn như cũ còn có thần tính cùng ma tính chưa từng tán đi. Cái này cần chết bao nhiêu người? Kim Lân cũng coi là thường thấy giết hại người, vẫn như trước nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Tiêu Phàm thở sâu, tiếp tục hướng về ngọn núi tới gần, nhưng vừa vặn phóng ra mấy bước, đột nhiên giống như nước thủy triều sát ý mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt đem hai người bao phủ. Bọn họ trước mắt trở nên hết sức đen kịt, cái kia đen kịt bên trong, giống như có một đôi mắt, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Đi! Tiêu Phàm nơi nào còn dám chần chờ, lôi kéo Kim Lân ngay lập tức rút đi. Nhưng khi bọn hắn thối lui đến mấy trượng có hơn lúc, sắc ý trong nháy mắt tan thành mây khói, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Đen nhánh ngọn núi giống như vừa rồi đồng dạng, để người cảm thấy sự tình vừa rồi chỉ là mộng ảo một trận. Bất quá, Tiêu Phàm có thể không dám tùy tiện thử nghiệm, nơi này chính là yêu chủ an nghỉ địa phương, vậy quá cổ thập hai hung đều không chết hết, yêu chủ lại làm sao có thể thật đã chết rồi đây. Mặc dù hắn đã quên đi thái cổ sự tình, nhưng hắn nội tâm vẫn như cũ có một loại bản năng cảnh giác. Không biết thái cổ 12 hung tiến vào bao nhiêu. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Hắn chuẩn bị lách qua ngọn núi, từ một phương hướng khác tiến lên. Chẳng biết tại sao, hắn nội tâm có một loại cảm giác, chỉ cần lách qua ngọn núi này, liền có thể nhìn thấy trước đó người tiến vào nhóm. Cách. Đột nhiên, một tiếng vang giòn từ dưới chân truyền đến, giống như nhánh cây bẻ gãy thanh âm. Tiêu Phàm túi đầu nhìn tới. Lại là nhìn thấy Kim Lân dưới chân bẻ gãy một kiếp xương cốt. Cái này xương cốt phía trên còn dính nhiễm không ít vết máu, tản mát ra nồng nặc huyết tinh chi khí, hiển nhiên là vừa mới chết không bao lâu. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nội tâm rất nhanh liền có phán đoán, đã chết đi người, khẳng định không phải phệ linh cốt ma giết chết, mà là bị mặt khác quái vật giết chết. Nếu là phệ linh cốt ma, khẳng định bị nuốt cái gì đều không còn lại. Lại một loại quái vật. Tiêu Phàm tâm lần nữa thốt lên tới cổ họng, cho Kim Lân một cái cẩn thận ánh mắt, Kim Lân trọng trọng gật đầu. Hai người tiếp tục thu liễm khí tức tiến lên, trên đường thi cốt càng ngày càng nhiều, có còn không có bị ăn sạch sẽ, huyết nhục liền cùng một chỗ, nhìn qua huyết tinh tới cực điểm. Cái này là như thế nào một đám biến thái? Vậy mà tươi sống đem người ăn. Tiêu Phàm bám thân quan sát, phát hiện những hải cốt này phía trên huyết nhục lại bị cắn thành nguyên một đám cái miệng nhỏ. Hơn nữa, bốn phía huyễn cảnh không có lọt vào bất luận cái gì phá hư. Nói cách khác, chết đi người, căn bản liền nửa điểm sức phản kháng đều không có. Phải biết, có thể đào thoát phệ linh cốt ma săn giết, đến nơi này người, đều là cường giả chân chính A. Phủ chủ, giết chết bọn hắn, hình thể hẳn rất tiểu. Kim Lân thần kinh kéo căng tới cực điểm, trên trán rịn ra tỉ mỉ mồ hôi. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn nội tâm cũng có phỏng đoán, hẳn là một loại con kiến loại quái vật, bất quá, trong trí nhớ của ta, không có loại kia con kiến cường đại như vậy. Tiêu Phàm thấy qua mạnh nhất con kiến yêu thú, chính là bách sát chiến trường bên trong Nghĩ Vương, chỉ là về sau Nghĩ Vương không biết tung tích. Bất quá cái kia Nghĩ Vương, vẹn vẹn chỉ là thần vương cảnh tu vi, căn bản không ra gì. Tiêu Phàm còn có một câu không nói, loại này con kiến, hẳn không phải là thái cổ thần giới yêu thú, có thể là ma tộc. Đột nhiên, Tiêu Phàm lỗ thai bỗng nhiên chấn động một cái, liền vội vàng kéo Kim Lân bị dọa cho phát sợ. Siêu siêu. An tĩnh lại về sau, Tiêu Phàm bỗng nhiên nhìn về phía hậu phương, nơi đó, chuyện chính đến một trận thanh âm huyên náo, thanh âm rất nhỏ, nhưng cho người ta một loại rất phiền não cảm giác. Trốn. Tiêu Phàm hô nhỏ một tiếng, cơ hồ liền bú sữa mẹ khí lực đều sử xuất ra, nắm lấy Kim Lân bả vai có cẳng. Kim Lân còn không có lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía hậu phương, sau một khắc, sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệnh, ở hắn cùng Tiêu Phàm nguyên lai vị trí, lại bị một mảnh nước thủy triều đen kịt bao phủ. Tiêu Phàm cũng là nhìn thoáng qua, da đầu đều cảm giác run lên. Thực sự là con kiến. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, hắn nhìn rõ ràng cái kia con kiến bộ dáng, toàn thân đen như mực, tản ra nhàn nhạt u quang. Hơn nữa, bọn chúng đỉnh đầu mọc ra một tấm lỗ to lớn, sắc bén tới cực điểm, lục túc càng là u quang lập lòe, dường như có thể tùy tiện xé nát thương khung. Càng làm lòng người rét lạnh, con người đen nhánh kia, dường như một mực mang theo nụ cười tà ác. Bọn chúng cá thể rất nhỏ, nhưng thật giống như có thể thôn phệ thương khung. Huyết ma nghĩ. Tiêu Phàm tâm thần khẽ run, hắn tìm tòi một lần tu la truyền thừa, lại có ghi chép quái vật này đôi câu vài lời. Nhưng dù cho như thế, Tiêu Phàm cũng ngửi được khí tức tử vong. Đột nhiên, hắn đột nhiên vọng lại trước đó cái kia ngọn núi màu đen tràn ngập sát ý, lưng trong nháy mắt băng hàn tới cực điểm. Không thể nào. Tiêu Phàm nhẹ giọng thấp giọng hô. Chương 4173, Hắc Hỏa Hồ Lô vội vàng. Ý nghĩ vừa dứt, Tiêu Phàm một bên phi nhanh, một bên hướng về cái kia đen nhánh ngọn núi nhìn tới. Ba cái kia núi cao màu đen dường như tan ra thủy mặc, đột nhiên trở thành nhạt rất nhiều, đồng thời, cô kia sát ý lại là lần đánh tới. Cơ mờ nờ Tiêu Phàm nhịn không được tuân ra nói tụ, trốn nhanh hơn. Cũng khó trách hắn như thế kinh hãi, bởi vì hắn rốt cuộc minh bạch, cái kia ngọn núi màu đen là cái gì. Không sai, cái kia tất cả đều là con kiến, kinh khủng huyết ma nghĩ. Bọn chúng cá thể thực lực có lẽ không mạnh, đại bộ phận chỉ có nguyên tôn cảnh, số ít mới có được pháp tôn cảnh thực lực. Nhưng mấu chốt là, số lượng này quá kinh khủng a. Đầu chỉ hàng ước. Đừng nói một ước nguyên tôn cảnh quái vật. Chính là một ước thông thường thần vương cảnh, đoán chừng cũng đầy đủ đồng quy vu tận cùng hắn. Đáng sợ. Tiêu Phàm trong lòng chỉ có hai cái này từ, khó trách xâm nhập nơi này người không có nửa điểm sức phản kháng. Đoán chừng những người kia còn không có lấy lại tinh thần, huyết nhục liền bị những cái này huyết ma nghị cho ăn sạch. Cái này tổ sơn bên trong đến cùng có cái gì? Kim Lân nội tâm hết sức nghi hoặc, hiển nhiên, hắn còn không biết nơi này táng lấy ai. Chỉ biết là nơi này rất khủng bố. Tiêu Phàm không có trả lời, trong đầu hắn cũng là ở nhanh chóng suy nghĩ. Nơi này hẳn là yêu chủ nơi chôn cất không thể nghi ngờ, nhưng nếu như yêu chủ muốn mượn lực lượng nào đó phục sinh, nhưng nơi này lại bị nhiều như vậy dị ma chiếm cứ, vậy hắn đến cùng còn có thể hay không phục sinh đây? Dù cho yêu chủ là thánh tổ, đoán chừng cũng chịu không được nhiều như vậy huyết ma nghĩ nuốt giết đi. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, huyết ma nghĩ dĩ nhiên đáng sợ. Nhưng là rất khó đuổi kịp hắn tốc độ. Phủ chủ, người xem nơi đó. Đang lúc Tiêu Phàm liều mạng đào vong thời khắc, Kim Lân đột nhiên chỉ một cái phương hướng hoảng sợ nói. Tiêu Phàm theo hắn phương hướng chỉ nhìn tới, lại là gặp được một đạo ánh sáng màu vàng nóng trong bóng đêm nở rộ, giống như một vòng nhức mắt trí dương. kim sắc quang mang chiếu xạ đến địa phương, tất cả hắc ám tất cả đều bị xua tan không còn một mảnh. Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, thi triển thời không na di thiểm, mấy cái lắc mình liền xông vào cái kia trong ánh sáng. Sau một khắc, trong lòng hắn cái chủng loại kia cảm giác nguy cơ tan thành mây khói, quay đầu nhìn hậu phương nhìn tới, lại là nhìn thấy những cái kia đuổi giết hắn huyết ma nghĩ tất cả đều đứng ở kim sắc quang mang mấy trượng có hơn phun trào. Thế nhưng là, không có một cái huyết ma nghĩ dám bước vào kim quang kia phạm vi bên trong. Thật là mạnh yêu khí. Kim Lân khẽ hô khẩu khí, sau đó lại nhíu mày. Không chỉ có lại yêu khí, còn có long mạch chi khí. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, hắn đối long mạch chi khí thế nhưng là cực kỳ nhạy cảm, dù sao hắn đã từng liền thân mang long tộc huyết mạch. Tiêu Phàm tập trung ý chí, lần nữa nhìn về phía nơi xa cái kia mênh mông ngọn núi, một lần này, thị lực của hắn vậy mà thấy được ngọn núi đỉnh cao. Cao. Rất cao. Đây là Tiêu Phàm đối ngọn núi này cảm giác đầu tiên, hắn đoán chừng không thua 10 vạn trượng, xuyên thẳng thiên vũ. Nhưng quái dị là, trên sườn núi một mảng lớn, đột nhiên nhỏ một vòng, nhưng đến bên trên, lại lớn một vòng nhỏ, cuối cùng lần nữa chậm rãi thu nhỏ. Phủ chủ, ngọn núi này làm sao quái dị như vậy, giống như một cái hồ lô. Kim Lân biểu tình vẻ cổ quái nói. Hồ lô. Một câu bừng tỉnh người trong ngộng, Tiêu Phàm vỗ trán một cái, ta liền nói. Cái này ngọn núi rất giống thứ nào đó, hiện tại xem ra, thật vẫn giống một cái hồ lô. Rung động sau, Tiêu Phàm càng nhiều hơn chính là kinh hãi. Hồ lô này, có vẻ như cũng quá lớn. Ân. Tiêu Phàm nói ra hồ lô hai chữ lúc, hắn thể nội đột nhiên tựa như chấn động một cái. Sau một khắc, Tiêu Phàm xuề bàn tay ra, một cái đen nhánh hồ lô trống rông xuất hiện trong tay hắn, hồ lô phía trên lượn lờ sương mù màu đen. Dường như thiêu đốt lấy ngọn lửa màu đen. Hồ lô này không đặc biệt, chính là hắc hỏa hồ lô. Lúc trước Tiêu Phàm ở vạn tộc thí luyện cổ địa ở bên trong lấy được, vừa bắt đầu còn có chút tác dụng, nhưng về sau, Tiêu Phàm đem nó chữa trị khỏi về sau, liền lại cũng không để ở trong lòng. Những năm này, Tiêu Phàm hoàn toàn quên đi sự tồn tại của nó. Nếu như không phải hắc hỏa hồ lô đột nhiên cảm ứng được cái gì, hơi hơi rung động, có lẽ hắn vẫn như cũ nhớ không nổi. Phủ chủ, người cái này. Kim Lân trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm lại có một cái hồ lô pháp bảo. Hơn nữa, không biết vì sao, hắn nhìn xem Tiêu Phàm trong tay hắc hỏa hồ lô, tổng có cảm giác quái dị, nhưng loại này cảm giác lại không nói ra được. Siêu siêu. Cũng đúng lúc này, xa xa huyết ma nghĩ dường như cảm ứng được cái gì, đột nhiên giống như nước thủy triều thối lui. Tiêu Phàm thật cũng không quan tâm. Nhưng mà nhường hắn mắt trợn tròn chính là, trong tay hắn hắc hỏa hồ lô, đột nhiên rung động kịch liệt lên. Người muốn ta đuổi theo. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn cũng không dám đuổi theo, huyết ma nghị quần đáng sợ, hắn đã tự mình lãnh hội qua. Truy. Một giọng già nua từ hắc hỏa hồ lô bên trong truyền đến, gỡ ra nắp bình. Tiêu Phàm biết rõ hắc hỏa hồ lô có khí linh, năm đó còn cùng hắn đã đạt thành một cái hiệp nghị, thế nhưng là bây giờ. Tiêu Phàm đã mượn nhờ bạch sắc thạch đầu chữa trị nó, bản thân ngược lại không để nó hỗ trợ cái gì. Hắc hỏa hồ lô cái kia giọng tiểu ra lệnh, Tiêu Phàm tự nhiên khó chịu. Nhưng chẳng biết tại sao, hắc hỏa hồ lô vẫn như cũ cho hắn một loại tim đập nhanh cảm giác. Nhất là đối phương nhường hắn gỡ ra nắp bình, Tiêu Phàm càng là vô cùng kiên kỵ. Ba cái này nắp bình, hắn cho tới bây giờ đều không moi ra tới qua, cũng không biết rút ra về sau sẽ phát sinh cái gì. Nhanh lên! Cái kia thanh âm giả mua có chút gấp rút. Ta thiếu ngươi sao? Tiêu Phàm nhíu mày, tiện tay đem hắc hỏa hồ lô ném ra ngoài, trên mặt đất va chạm mấy lần, vừa lúc rơi vào kim sắc quang mang giáp danh. Tiểu tử, ngươi hắc hỏa hồ lô khí linh bị tức không nhẹ. Ba nhưng mà, không chờ hắn nói chuyện, Tiêu Phàm liền cười lạnh nói, cầu người phải có cầu người thái độ, ngươi cái này tính là cái gì thái độ? Vẫn luôn là ngươi thiếu nợ ta, mà không phải ta thiếu ngươi. Hắc hỏa hồ lô trầm mặc nửa ngày, cuối cùng mở miệng nói, ta có thể phát thệ, sẽ không gây bất lợi cho người, làm sao? Liền cái này. Tiêu Phàm khinh thường, nói, ý là, ta không giúp người, ngươi liền muốn gây bất lợi cho ta. Nếu như vậy, vậy ta càng không thể giúp ngươi. Chờ một chút. Hắc hỏa hồ lô khí linh cũng gấp, vội vàng lại nói, ta có thể đáp ứng giúp ngươi làm ba chuyện, chỉ cần ta làm được, toàn lực ứng phó. Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, cuối cùng vỗ tay phát ra tiếng, nói, thành giao. Hắn không hoài nghi chút nào hắc hỏa hồ lô uy lực, gia hỏa này bây giờ có vẻ như cũng hồi phục, hắn khí tức trên thân, vậy mà chỉ so với Tu La kiếm yếu một điểm. Tuyệt thế pháp bảo. Buồn cười chính là, hắn đã từng cho rằng hắc hỏa hồ lô chỉ là thông thường thánh giai pháp bảo mà thôi. Hắc hỏa hồ lô nhìn thấy Tiêu Phàm đứng ở đó không nhúc nhích, lập tức lại gấp gáp, tiểu tử, ngươi yên tâm, ta sẽ không đổi ý. Phát thệ A. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Hắc hỏa hồ lô khẽ cắn môi, đành phải thề với trời, cái gì nếu như trái với lời thề, chết không yên lành các loại ngữ. Nói xong, hắc hỏa hồ lô vội vàng thúc giục nói, nhanh lên, bọn chúng đều nhanh chạy. Bọn chúng. Tiêu Phàm kinh ngạc, ngừng thân hình vẻ mặt kinh hãi nhìn xem hắc hỏa hồ lô, nuốt nước miếng một cái nói, ngươi không phải nói đùa sao, ngươi thật muốn đi đối phó huyết ma nghĩ. Chương 4174, Thánh Hỏa Kim Thiền. Không phải tìm huyết ma nghĩ, ta nhường ngươi giúp làm cái gì? Hắc hỏa hồ lô ngạo khí thanh âm truyền ra. Thiên điên, lão tử mới không cùng ngươi chơi. Tiêu Phàm giận mắng một thân, xoay người rời đi, ngay cả hắc hỏa hồ lô cũng không cần. Tiểu tử, ta nếu nuốt những cái này huyết ma nghĩ, cam đoan ngươi ở nơi này thông suốt. Hắc hỏa hồ lô thật sợ Tiêu Phàm đi, vội vàng hét lớn. Thật! Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn hắc hỏa hồ lô, trong mắt đều là vẻ không tin. Nói đùa cái gì, nơi này chính là vạn cổ yêu trong mộ tổ sơn, yêu chủ chôn địa phương. Hắc hỏa hồ lô chẳng qua là một kiện pháp bảo mà thôi, từ đâu tới tự tin ở trong này đi ngang. Đột nhiên, Tiêu Phàm trong đầu nhớ tới cái gì? Luyện yêu tổ hồ cùng ngươi quan hệ thế nào? Tiêu Phàm nhìn chằm chằm hắc hỏa hồ lô. Luyện yêu tổ hồ, đây chính là lịch cổ 10 đại chí bảo một trong. Nếu như hắc hỏa hồ lô cùng luyện yêu tổ hồ có chút quan hệ, cái kia có lẽ thật vẫn có thể hoành hành không sợ, đến lúc đó còn có thể suy tính một chút. Dù sao nơi này yêu thú vô số, ai biết lúc nào toát ra cái gì quái vật. Không quan hệ, nhưng ta nói chính là sự thật. Hắc hỏa hồ lô do dự mấy tức mới nói. Tiêu Phàm trầm ngâm chốc lát, khẽ cắn môi nắm lên hắc hỏa hồ lô lần nữa phong tới trốn chạy huyết ma nghĩ. Huyết ma nghĩ sợ hãi như thế hắc hỏa hồ lô, có lẽ nó thật sự có thể chế phục những cái này huyết ma nghĩ. Vẹn vẹn mười mấy thời gian hô hấp, Tiêu Phàm liền đuổi kịp huyết ma nghĩ. Mở ra ta nắp bình. Hắc hỏa hồ lô khí linh kêu to. Tiêu Phàm thở sâu, vẫn là không có cự tuyệt. Bùng một tiếng. Hắc hỏa hồ lô nắp bình gỡ ra, chỉ một thoáng. Một cổ quỷ dị hấp lực sinh ra, những cái kia huyết ma nghĩ vậy mà không có nửa điểm sức phản kháng, điên cuồng hướng về hắc hỏa hồ lô bên trong dũng mãnh lao tới. Một màn này, Tiêu Phàm hoàn toàn thấy choáng mắt. Gia hỏa này nhất định đang nói láo, nó cùng luyện yêu tổ hồ nhất định có quan hệ. Tiêu Phàm trong lòng nhận định. Thậm chí, hắn nội tâm có loại phỏng đoán. Hắc hỏa hồ lô vô cùng có khả năng chính là luyện yêu tổ hồ. Bằng không mà nói. Luyện yêu tổ hồ biến mất vô số tuyến nguyệt, cũng rốt cuộc không xuất hiện qua, nhưng hắn hung danh lại làm sao có thể lại một đời đời truyền lại. Chỉ bất quá người bình thường nhìn thấy hắc hỏa hồ lô, cũng không biết hướng luyện yêu tổ hồ phía trên nghĩ mà thôi. Hắc hỏa hồ lô tựa như một cái động không đáy, hàng ước huyết ma nghĩ bị nó thôn phệ. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, nguyên bản có màu đen hắc hỏa hồ lô, vậy mà chậm rãi biến thành huyết sắc. Trong máu thấu đen, tà dị hết sức. Hơn nữa, hắc hỏa hồ lô khí thế còn đang không ngừng tăng cường, liền Tiêu Phàm đều cảm giác có chút phòng tay. Giờ khắc này, Tiêu Phàm thật tin tưởng, hắc hỏa hồ lô khí linh không có nói láo. Có nó ở, hắn có lẽ thật có thể ở tổ sơn bên trong hoành hành không sợ. Khẽ cắn môi, Tiêu Phàm mang theo hắc hỏa hồ lô không ngừng truy kích huyết ma nghĩ. Cũng không biết qua bao lâu, hắn rõ ràng cảm nhận được, tòa kia ngọn núi màu đen, bắt đầu chậm rãi hiện lên bạch sắc quang mang. Mà hắc hỏa hồ lô cũng triệt để biến thành huyết hắc sắc. Tất cả huyết ma nghĩ đều bị ngươi nuốt xong. Tiêu Phàm vội vàng tắc lại nắp bình, vẻ mặt kinh ngạc nói. Điểm ấy yêu ma, còn chưa đủ cho ta nhét kẽ răng đây. Hắc hỏa hồ lô khí linh có chút ngạo khí. Tiêu Phàm khỏe miệng giật một cái, hắn phát hiện mình thật khinh thường hắc hỏa hồ lô, gia hỏa này thật không đơn giản. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm lần nữa tìm được Kim Lân. Kim Lân nhìn thấy Tiêu Phàm trở về, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khi nó nhìn thấy Tiêu Phàm trong tay hắc hỏa hồ lô lúc, lại là toàn thân lông tơ đếm ngược. Luyện yêu tổ hồ. Kim Lân thốt ra. Ngươi mới là luyện yêu tổ hồ, cả nhà ngươi là luyện yêu tổ hồ. Hắc hỏa hồ lô khí linh giận mắng. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, gia hỏa này có vẻ như rất sợ bản thân a. Chẳng lẽ ở trong tay bản thân thua thiệt qua? Hắn cũng không để ý, thu hồi hắc hỏa hồ lô, mang theo kim lân tiếp tục thâm nhập sâu. Một phiến này sơn lâm, mê vụ đạm bạc rất nhiều, Tiêu Phàm thị lực có thể nhìn thấy bên ngoài mấy chục dặm. Rất nhanh, Tiêu Phàm liền thấy bóng người, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ tàn khốc. Khương gia người. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn đối Khương gia có thể không có hảo cảm gì. Tiêu Phàm xuất hiện, Khương gia người cũng phát hiện hắn tồn tại. Mấy tức về sau, tốt mấy bóng người thoáng hiện, vây Tiêu Phàm cùng Kim Lân. Thu La tộc. Trong đó một cái Khương gia cường giả cao mày nhìn xem Kim Lân, trên mặt hơi có chút kiêng kỵ. Bất kể hắn là cái gì Tu La tộc, tiểu tử, các ngươi muốn tiếp tục sống, liền gia nhập chúng ta trận doanh. Một cái khác Khương gia tu sĩ hử lạnh nói. Kim Lân vừa mới chuẩn bị động thủ, lại bị Tiêu Phàm ngăn lại, khẽ mỉm cười nói, có thể, bất quá ta có thể biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì sao. Khương gia tu sĩ trên mặt hiện lên nồng nặc khinh thường, giống như là nhìn người chết nhìn xem hai người. Cũng không cái gì, nơi này an toàn rất, đến lúc đó có bảo bối gì, mọi người cùng nhau chia sẻ. Cầm đầu Khương gia tu sĩ khẽ mỉm cười nói. Tốt. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Trong lòng lại là cười lạnh không thôi, nếu quả thật có bảo bối gì, khi nào đến phiên bọn họ. Khương gia người nói như vậy, chẳng qua là muốn cho bọn họ làm bia đỡ đạn mà thôi. Đoán chừng chính bọn hắn cũng không biết rõ ràng mảnh này khu vực, bọn họ không ngại có người đi dò xét lôi khu. Tiêu Phàm ở Khương gia mấy người hướng dẫn dưới, đi tới một cái trung niên nữ tử bên người. Tiêu Phàm nhớ kỹ nữ tử này tựa như là trung phẩm pháp tôn cảnh tu vi, hơn nữa còn là kêu cái gì Khương Bạch Ngưng, lần trước chính là nàng ngăn cản người khác tiến vào vạn cổ yêu mộ phần. Tiểu tử, các ngươi nếu như nghĩ cộng hưởng bảo bối, liền ở phía trước dò đường. Khương Bạch Ngưng lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm hai người, cũng không sợ hai người đổi ý. Tiến vào nơi này người, mạnh nhất cũng chính là trung phẩm pháp tôn, nàng xem như mạnh nhất. Tốt. Tiêu Phàm mỉm cười, cùng Kim Lân một mình đi ở đằng trước. Khương Bạch Ngưng hài lòng gật đầu, không nghĩ tới Tiêu Phàm tốt như vậy nói chuyện. Phủ chủ, bọn họ rõ ràng là không có hảo ý, chúng ta muốn hay không Kim Lân trong bóng tối cho Tiêu Phàm truyền âm. Người khác khó được tin tưởng chúng ta cũng không thể cô phụ hảo ý của người khác. Tiêu Phàm ân cần nhắc nhở nói. Tin tưởng. Đây cũng là tin tưởng sao, cái này rõ ràng là muốn chúng ta đi chịu chết ta. Kim Lân trong lòng co lại, cái này có thể hoàn toàn không giống Tiêu Phàm làm người A. Cũng chính vì vậy, hắn nội tâm càng thêm kiên kỵ. Tiêu Phàm một đường tiến lên, ánh mắt thỉnh thoảng quét mắt bốn phía, hắc hỏa hồ lô dấu ở trong ống tay. Hô hô. Đột nhiên, từng đợt hơi yếu tiếng xé gió vang lên, Tiêu Phàm màng nhĩ rung động nhẹ nhẹ, trong lòng căng thẳng, cố ý tới gần Kim Lân. Nắm thật chặt nắm hắc hỏa hồ lô tay. Mấy tức về sau, cái kia tiếng xe gió tựa như ở vang lên bên tai, có thể Tiêu Phàm lại không nhìn thấy bất luận nhân vật nào. A. Đúng lúc này, hậu phương một trận kêu thảm vang lên, quay đầu nhìn đi, chỉ thấy mấy cái Khương gia tu sĩ đột nhiên toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, những người kia liền biến thành kiếp tro. Tiểu tử, là ngươi dở trò quỷ. Khương Bạch Ngưng tức giận. Sát khí nặng nề nhào về phía Tiêu Phàm hai người. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, Khương gia người đều bá đạo như vậy sao? Ta hảo tâm thay các ngươi dò đường, nhưng ngươi muốn giết ta. Tiểu tử, ngươi là ai? Khương Bạch Ngưng động tác trì trệ. Ngươi chính là phải nghĩ thế nào từ Thánh Hỏa Kim Thiền công kích đến sống sót ta. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, mang theo Kim Lân trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Chương 4175, Trạm Trung Phẩm Pháp Tôn. Nói xong, Tiêu Phàm nắm lấy Kim Lân bả vai, cấp tốc biến mất ở cổ lâm chỗ sâu. Ngay sau đó, hậu phương truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiêu Phàm quay đầu nhìn tới thời khắc, nhìn thấy Khương gia mấy người bị kim sắc hỏa diễm bao phủ, bất kể như thế nào đều không thể dập tắt. Phủ chủ, cái gì là Thánh Hỏa Kim Thiền? Kim Lân không hiểu hỏi. Hắn dĩ nhiên chưa nghe nói qua Thánh Hỏa Kim Thiền, nhưng là thấy được loại này quái vật khủng bố. Hoàn toàn là khó lòng phong bị, lại có thể từ tu sĩ thể nội bốc cháy lên. Thánh hỏa kim thiền, so huyết ma nghĩ càng thêm khủng bố, bọn chúng không có thực thể, có thể dễ dàng chui vào sinh linh thể nội, lấy huyết nhục làm dẫn, đốt cháy tất cả. Tiêu Phàm giải thích nói, mặc dù nói nhẹ nhõm, nhưng nội tâm cũng vô cùng ngưng trọng. Nếu như không phải có hắc hỏa hồ lô, cái kia thánh hỏa kim thiền đồng dạng sẽ không bỏ qua bọn họ. Đương nhiên, muốn từ thánh hỏa kim thiền đánh giết phía dưới sống sót, cũng không phải là không có cách nào. Bọn họ lấy máu thịt làm thức ăn, lấy bản nguyên chi lực vì nhiên liệu. Chỉ cần bỏ đi một thân huyết nục, phong bế tất cả bản nguyên chi lực, cũng liền không sợ. Nhưng là, phần lớn người căn bản chưa nghe nói qua thánh hỏa kim thiền, làm sao biết làm sao chống cự. Nói xong, Tiêu Phàm không có tiếp tục chạy trốn, ngược lại ngừng lại, chú ý Khương gia tu sĩ động tĩnh. Vẹn vẹn mấy chục giây thời gian, Khương gia người liền đình chỉ kêu rên. Tiêu Phàm nhìn thấy kim quang biến mất, lúc này mới chậm rãi tới gần, lại là một bóng người cũng không phát hiện. Như vậy một chút thời gian, liền đều đã chết. Kim Lân nhịn không được hít một hơi lạnh, cái này thánh hỏa kim thiền có vẻ như cũng quá kinh khủng đi. Chết! Lời còn chưa dứt, một bóng người bỗng từ mặt đất xông ra, một trưởng vô ra Tiêu Phàm. Tiêu Phàm một mực kéo căng thần kinh, cũng không có nửa điểm bối rối, đưa tay chính là một kiếm đâm ra. Bang! Ba cái kia trưởng cương cũng phản ứng cực nhanh, đánh vào tu la kiếm, Tiêu Phàm thân thể một cái lảo đảo, một trưởng đẩy ra Kim Lân, bản thân cũng bay ngược ra mấy chục trượng. Tiểu xuất sinh, ngươi dám ấm ta. Một đạo xấu hổ thanh âm vang lên, lại là Khương Bạch Ngưng không biết từ nơi nào xông ra, lấn người thẳng hướng Tiêu Phàm. Khương gia người đều là giống nhau đức hạnh, ngươi như thế, Khương Trấn Long cũng là như thế. Tiêu Phàm khinh thường, không có nửa điểm e ngại. Hắn hiện tại dù sao cũng là trung phẩm nguyên tôn, ba loại bản nguyên chi lực dung hợp, uy lực cũng không thấp hơn trung phẩm pháp tôn. Ngươi gặp qua Khương Trấn Long. Khương Bạch Ngưng lông mày nhíu lại, sắc ý không gặp mảy may. Gặp qua, đáng tiếc không có tự tay làm thịt hắn. Tiêu Phàm khẽ cười nói. Tự tìm cái chết. Khương Bạch Ngưng dày đặc khí lạnh, dưới chân tốc độ không gặp mảy may, một trưởng giận đập mà ra. Hư không bỗng xuất hiện một cái to lớn trường cương. Từ trên trời giáng xuống, khí tức mang tính chất hủy diệt đang sôi trào. Khương gia bản nguyên tuyệt kỹ, đại xuất bia thủ. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên vẻ ác liệt chi quang, tu la kiếm run rẩy, ba loại bản nguyên chi lực toàn lực dung hợp. Kiếm thể. Đối mặt trung phẩm pháp tôn, Tiêu Phàm không dám khinh thường, toàn lực một kiếm chém ra. Đồng thời, hắn thúc dục thiên tôn cảnh linh hồn chi lực quét sạch mà ra. Khương Bạch Ngưng trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng. Thiên tôn cảnh uy áp cũng không phải đùa giỡn, một sát na kia, nàng cứng ngắc tại nguyên chỗ. Bất quá rất nhanh, nàng rất nhanh lấy lại tinh thần. Nhưng Tiêu Phàm lại làm sao có thể lưu thủ. Phốc! Một kiếm nổi giận chém mà xuống, Khương Bạch Ngưng bị một kiếm chém thành hai nửa, máu tươi chảy đầy đất. Khương Bạch Ngưng còn muốn tiếp tục phục hồi như cũ nhục thân, có thể Tiêu Phàm nơi nào sẽ cho nàng cơ hội. Tuyên cổ thông thông. Tiêu Phàm lại là một chiêu bản nguyên tuyệt kỹ bao phủ Khương Bạch Ngưng. Khương Bạch Ngưng huyết nhục căn bản là không có cách chữa trị, có thể tu vi lại là hạ xuống tới hạ phẩm pháp tôn. Kiếm thể. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm kích thứ hai đến, trực tiếp xé nát Khương Bạch Ngưng vô thượng kim thân. Hôn trướng. Khương Bạch Ngưng phẫn nộ tới cực điểm. Bản thân lại bị một cái trung phẩm nguyên tôn cảnh tu sĩ đè lên đánh, cái này khiến nàng làm sao không giận. Nhưng hiện tại, nàng căn bản không có sức phản kháng. Khương Trấn Long đi còn không xa, ngươi hẳn là còn theo kịp. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, tu la kiếm vũ động, vô cùng vô tận kiếm khí quay giết Khương Bạch Ngưng được khu. Vẹn vẹn vùng vây chốc lát, Khương Bạch Ngưng liền chết không thể chết lại. Tiêu Phàm há mồm thở dốc, sắc mặt hơi trắng bệnh, nhìn xem hóa thành một bãi thịt nát Khương Bạch Ngưng, thở dài nói, cường sát trung phẩm pháp tôn, vẫn còn có chút khó khăn. Đánh bại trung phẩm pháp tôn. Tiêu Phàm vẫn còn tương đối tự tin. Nhưng giết chết trung phẩm pháp tôn, độ khó cũng không phải lớn như vậy. Nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm vẫn là làm được. Phủ chủ. Kim Lân vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không tin, Tiêu Phàm vậy mà giết chết trung phẩm pháp tôn cường giả. Phải biết, đây chính là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Ta không sao. Tiêu Phàm lắc đầu, buông tay một chiêu. Khương Bạch Ngưng càn khôn giới liền rơi trong tay hắn, xem ra, ta theo Khương gia thật đúng là tương khắc ca. Ngay sau đó, Tiêu Phàm ngồi ở tại chỗ khôi phục một chút bản nguyên chi lực, hai người tiếp tục tiến lên. Hắn nội tâm lo lắng càng ngày càng thịnh, liền Khương gia người đều chỉ chạy tới nơi này, trừ phi có kỳ tích, bằng không mà nói, Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ thật nguy hiểm. Phủ chủ, cái này thánh hỏa kim thiền có vẻ như qua một đoạn thời gian mới xuất hiện. Những người khác khả năng đã đều đi vào. Kim Lân nhắc nhở. Tiêu Phàm gật đầu một cái, hắn trong lòng cũng nghĩ như vậy. Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ nếu không chết, liền sớm đã tiến nhập tổ sơn chỗ sâu. Bất quá, hắn bây giờ còn chưa nhìn thấy thái cổ 12 hung, những người này hơn phân nửa đã tiến vào tổ sơn thâm sử. Hai người lại đi lại dòng dã một ngày, trong lúc đó thánh hỏa kim thiền xuất hiện nhiều lần, hơn nữa xuất hiện thời gian hoàn toàn bất quy tắc. Trong lúc đó, Tiêu Phàm phát hiện một kiện kỳ lạ sự tình. Kia liền là hắc hỏa hồ lô tựa như đang sợ cái gì, thu liễm khí tức, run lẩy bẩy. Cũng may hắn còn thật có chút tác dụng, bằng không mà nói, Tiêu Phàm đã sớm đem nó ném. Mấy canh giờ về sau, Tiêu Phàm hai người rốt cục vòng qua ngọn núi, xuất hiện ở một vùng thung lũng. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm hai người cảm nhận được vô số cố cường đại khí tức, tất cả đều đứng ở bên rìa sơn cốc. Những người kia tán phát khí tức, từng cái đều không kém gì Khương Bạch Ngưng, thậm chí càng mạnh không ít. Sợ là không so hỗn độn thần long yếu. Tiêu Phàm hiếp hiếp hai mắt. Hắn nội tâm suy đoán, những cái kia tản ra khí tức cường đại người, hẳn là thái cổ 12 hung. Hơn nữa người cũng không ít, chí ít đến 8 người. Hiện tại loại này tình huống, nhưng không thế nào tốt. Tiêu Phàm tập trung ý chí, ánh mắt chuyển hướng sơn cốc, lại tựa như phát hiện, sơn cốc bên trong có một cái 12 thải quang chiếu. 12 thải quang chiếu bên trong, lại là có 12 đầu hung cầm du động. Thái cổ 12 hung. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao những cái này thái cổ 12 hung sẽ tới nơi này. Nguyên lai, bọn họ chân linh tất cả đều khóa chặt ở chỗ này. Muốn khôi phục tự do, nhất định phải đoạt lại chân linh, bằng không mà nói, bọn họ vẫn như cũ lại nhận yêu chủ khống chế. Chủ yếu nhất là, nếu như người khác chiếm được bọn họ chân linh, bọn họ coi như biến thành khôi lỗi. Dù cho bị yêu chủ khống chế, cái kia còn có thể thông cảm được. Dù sao bọn họ lúc trước liền quy thuận yêu chủ. Nhưng nếu là bị những người khác khống chế, cái kia còn không bằng giết bọn hắn dứt khoát. Ân. Đột nhiên, Tiêu Phàm màng nhĩ chấn động một cái, ánh mắt đông hướng về quang tráo bên trong một cái góc.